Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi nhu cầu. Bị ủa lệ gật đầu hỏi. Ta các ngươi phải nhóm hải tặc tất cả thành viên ký tên, dĩ nhiên không phải hiện tại sẽ. Chờ các ngươi một lần nữa hội hợp sau khi, ngươi có thể cho bọn ngươi chúng bạn đều ký thượng tên, sau đó gửi qua bưu điện cho ta. Thái khắc, Electronics, cười nhìn về phía bị ủa lệ. Liền yêu cầu này. Bị ủa lệ có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua thái khắc, Electronics. Không thể được sao. Thái khắc, Electronics, nghe được bị ủa lệ hỏi như vậy, nhất thời có chút thấp thỏm dâng lên. Có thể làm được. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi cũng là chúng ta người hái mộ. Đúng vậy, Lý Lì Sở Tuật cùng Xạ đều là ta nữ thần. Thái khắc, Electronics, nói lời này thời điểm, hai mắt đều nhanh muốn buốc lên sao. Kia hai cái tiểu nha đầu mấy năm này biến hóa rất lớn trái lại thật. Bị hứa lệ thỉnh thoảng đã ở Thiên Vong Thượng thấy về hai người tin tức, biết các nàng trổ mã thành đại mỹ nữ, hơn nữa xây dựng cá nhân trang web, tại Thiên Vong Thượng có đại lượng người hái mộ, nhưng không nghĩ tới tại chính phủ liên bang trong cũng có. Nếu như ngươi có thể giúp ta môn đem chuyện này làm tốt, chúng ta thậm chí có thể an bài ngươi và lì lì bọn họ thấy một mặt. Tạ gỏ nói dụ dỗ nói. Đồ vật cho ta, một giờ, không, trong vòng nửa giờ là có thể cho các ngươi chữa trị tốt. Thái khắc, Electronics, lập tức vươn tay ra. Đánh máu gà một dạng nhìn về phía bị hứa lệ. Bị hứa lệ đem chọn bộ trang bị theo dõi đều đưa cho thái khắc, Electronics. Tốt, chọn bộ màn hình trang bị đều ở đây, như vậy dễ dàng hơn. Thái khắc. Electronics, hài lòng gật đầu. Các ngươi ngồi trước một hồi, bản thân tùy ý là tốt rồi, ta đi một chút đang làm việc. Nửa giờ mới có thể đối phó. Sau khi nói xong, hắn rất nhanh ly khai. Bị hứa lệ không thể làm gì khác hơn là ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống đợi chờ. Vừa mở rộng cửa cái kia lão thái thái còn lại là không biết từ nơi này lấy ra nữa một cây đùa mèo tốt, bắt đầu đùa lên tạ gọ tới, con mèo nhỏ mèo, con mèo nhỏ mèo. Tạ gọ thẳng thắn cuộn tròn thân thể ngủ, nhắm mắt làm ngơ. Nếu như phóng làm trước đây hắn đã sớm nổi gióa, bất quá lao thái thái này rõ ràng chỉ là cái người bình thường, không tốt phát giận. Không đầy nửa canh giờ, thái khắc, Electronics, cầm trang bị theo dõi về tới phòng khách, sắc mặt lại khó coi. Không có sửa lại thành công. Thấy hắn biểu hiện trên mặt. Bị hứa lệ nghi không ổn. Sửa lại thành công, bất quá video ta hoàn chỉnh nhìn qua một lần, các ngươi đồng bạn hút, là bị nhân kiếp cầm đi. Thái khắc, Electronics, lời nói này. Cũng không phải bị hứa lệ cùng tạ gó muốn nghe được. Thái khắc, Electronics, nói, đem trang bị theo dõi nhận vào phòng khách video máy móc thượng, hình ảnh rất nhanh phóng đi ra. Hình ảnh trong, một đám mang theo mũ hắc ý nhân đầu tiên vây hụt. Hụt chuẩn bị chiến đấu đột phá thời điểm, lại xuất hiện một gã áo bào trắng nam tử. Người nọ cũng không biết đối hụt nói gì đó, sau đó hụt để lại bỏ quên chống lại. Đi theo nhóm người kia ly khai. Vì sao nghe không được bọn họ thanh âm nói chuyện? Bị hứa lệ nhữ mày hỏi. Bọn họ dùng là truyền âm, giam không khí không cách nào thu thập. Thái khắc, Electronics, giải thích. Gương mặt đều thấy không rõ sao. Tạ gỏ còn lại là chú ý tới một cái vấn đề khác. Ừ, gương mặt cũng không có bắt được, cho nên cũng vô pháp tiến hành bộ mặt phân biệt hoặc là phân rõ môi nói. Đám người này rõ ràng đều biết màn hình vị trí cùng quan điểm, làm được rất chuyên nghiệp. Thái khắc, Electronics, gật đầu, bất quá. Ta từ phụ cận một người kính mắt trong, phát hiện một điểm đầu mối. Thái khắc. Electronics, nói, đem hình ảnh phóng đại, đồng thời đem bên cạnh một gã người qua đường kính mắt thượng hình ảnh nói lấy ra ngoài. Sau đó làm một loạt xử lý, khiến hình ảnh trở nên rõ ràng. Đây là, bị hứa lệ cao mày, hắn chỉ thấy bạch y nhân kia y tay áo. Kính mắt thượng tuy rằng chỉ ảnh ngược ra bạch y nhân tay trái nội chắc tôn sam tay áo cải, thế nhưng cái này tay áo cải nhưng cũng không là trên thị trường bán ra thương phẩm. Tay áo cải nút đánh dấu là một cái gia tộc tiêu chí, sát thủ thế gia đặc gia tộc. Nói đến đây cái đặt gia tộc thời điểm, thái khắc, Electronics, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Ngươi biết gia tộc này tin tức. Bị hứa lệ lập tức đoán được thái khắc, Electronics, nên biết chút gì. Đặt gia tộc, từ lúc mấy chục cái kỷ nguyên trước khi, cũng đã diệt vong. Gia tộc này tồn tại cực kỳ lâu đời, muốn ngược dòng đến thượng cổ thời đại. Hơn nữa tại thượng cổ thời đại, gia tộc này là nhân loại tộc quần trong cường đại nhất mấy cái một trong những gia tộc. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, gia tộc này vẫn là sát thủ giới bá chủ. Có thể nói là tại chúng ta cái này vị diện, toàn bộ nhân loại thế giới sát thủ nghề nghiệp này đầu nguồn. Hậu thế những sát thủ này gia tộc và cơ cấu, cũng đều là gia tộc bọn họ chi nhánh cùng các loại môn nhân sáng tạo ra tới. Gia tộc này cường thịnh, một mực kéo dài đến rồi cận cổ thời đại, cả gia tộc đột nhiên liền mai danh nhận tích. Không có ai biết vì sao, chỉ là về sau không có bất kỳ người nào ra mắt đặt thành viên gia tộc. Về sau toàn bộ vũ trụ hải trong có các loại bất đồng suy đoán, có người nói, có thể là gia tộc bọn họ trêu chọc phải không nên trêu chọc cường giả, bị người trong một đêm diệt tộc. Cũng có người nói, gia tộc bọn họ toàn tộc rời đến cái khác vị diện đi. Không có ai biết chân chính nguyên nhân, chỉ biết là bọn họ tiêu thất, tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua một dạng. Cái kia tay áo cải, có khả năng hay không là giả? Tạ Gõ lại đưa ra cái khác nghi vấn. Cái này cũng có khả năng, cái kia tiêu chí mặc dù là đặc gia tộc, nhưng cũng có khả năng bị người bước lên dùng. Dù sao bọn họ đã tiêu thất mười mấy kỷ nguyên, ai cũng không biết thật đặc gia tộc tay áo cải là dạng gì tử. Thái khắc, Tetronix, gật đầu nói, bất quá, bất kể có phải hay không là thật, cùng đặc gia tộc nhắc lên quan hệ gia hỏa, sợ rằng cũng không tốt ứng phó. Cái này chúng ta biết, đà tạ ngươi. Cái kia tay áo cải đồ án, có thể chia ta một phần sao. Còn có về đặc gia tộc tư liệu, nếu như có thể mà nói, tận khả năng cho chúng ta một phần kể lại. Bị ua lệ vô vô thái khắc, Tetronix, bả vai nói. Chương 650, Hải Hoàng, chúng ta vượt ngục thành công. Bản quân cuối cùng. Cái này không thành vấn đề, ta có thể đem ta quyền hạn trong phạm vi có thể tìm được tư liệu toàn bộ chia ngươi. Sẽ không có người ta nói cái gì, dù sao gia tộc này đã tiêu thất quá lâu. Thái khắc, Tetronix, thập phần sảng khoái đáp ứng, sau đó cả sửa lại một chút tư liệu, chia bị ua lệ. Bắt được thái khắc, Tetronix, phát tới tư liệu, sau khi xem xong, bị ua lệ cùng Tạ Gõ hai người đều cao mày. Cái này đặc gia tộc, thật quá cường đại, tại thời kỳ toàn thịnh, dĩ nhiên không kém gì hiện tại chính phủ liên bang. Mặc dù tại cận cổ thời đại, gần tiêu thất trước khi, cũng so hiện tại vũ trụ hải trong tất cả tổ chức sát thủ cộng lại đều phải cường đại. Hôm nay xếp hàng thứ nhất sát thủ thế gia Tề Á, gì ạ, gia tộc, cùng đặc gia tộc so với, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Tạ Gõ nhịn không được cảm thán nói. Những tài liệu này đề cập đều là đặc gia tộc tiêu thất chuyện khi trước, hoàn toàn không cách nào phán đoán bọn họ hiện tại trú điểm sẽ ở nơi nào. Bị ua lệ càng lưu ý cũng đặc gia tộc trú điểm vị trí. Gia tộc này đã có năng lực tiêu thất mười mấy kỷ nguyên không bị chúng ta liên bang chính phủ phát hiện, bọn họ trú điểm tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy đã bị tìm được. Thái khắc, Tetronix, lắc đầu cười khổ nói, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, các ngươi cái kia kêu hụt đồng bọn, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, hắn cũng là một sát thủ. Hơn nữa từ video trong có thể nhìn ra, hắn chắc là nhận thức người áo bào trắng kia, cũng không có xuất thủ phản kháng. Nói cách khác, hắn rất có thể bản thân cũng là đặc thành viên gia tộc một trong, sẽ không có nguy hiểm gì. Theo tư liệu ghi chép, đặc thành viên gia tộc đều có đặc thù huyết mạch, bọn họ đối thành viên gia tộc đều cực kỳ coi trọng. Mặc dù có bỏ mạng ở bên ngoài, cũng sẽ bị bọn họ triệu hồi thi thể, tuyệt đối sẽ không khiến thi thể lưu lạc bên ngoài. Hụt bị mang đi, không nhất định là gặp phải phiền toái, có khả năng chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, nhu cầu cấp bách về nhà một chuyến. Nói không chừng qua chút thời điểm, chỉ biết bản thân trở về. Đặc gia tộc đám người này mặc dù là hụt người nhà, cũng tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Bị ua lệ cũng lắc đầu, hắn bị đặc gia tộc người mang đi tuy rằng không nhất định sẽ ngã xuống, nhưng có khả năng sẽ từng trải so tử vong thống khổ hơn sự tình. Gần 3 năm ở chung, khiến bị ua lệ biết rất rõ, hụt đi qua khẳng định tao ngộ qua rất không song sự tình. Thậm chí có khả năng so với chính mình tao ngộ còn muốn thảm liệt. Thái khắc, Tetronix, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Mặc kệ nói như thế nào, hụt đều là chúng ta đồng bọn. Chúng ta phải mau chóng đưa hắn tìm trở về. Tạ Gõ cũng biết, thái khắc, Tetronix, lời nói này nói ra nhưng thật ra là vì an ủi mình hai người. Chúng ta cũng nên đi, về ngươi sự tình, ta sẽ chuyển cáo cho lì lì bọn họ. Chiếm được có quan hệ đặc gia tộc tin tức sau khi, bị ua lệ rất nhanh mang theo Tạ Gõ ly khai bố thủy khắc, bờ dẹt, tinh. Luyện ngục chi môn tròng, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tháng thứ nhất, cổ đinh từ 20 mét phạm vi, đi tới đến rồi 10 mét phạm vi. Tháng thứ nhì, cổ đinh chỉ về phía trước bước ra 3 mét, cự ly hắc sắc bia đá chỉ có ngắn 7 mét. Tháng thứ 3 đi qua, cổ đinh lại về phía trước bước ra 2 mét, hôm nay cự ly hắc sắc bia đá chỉ còn 5 mét. Đến tận đây, cổ đinh ý chí lực cường độ đã tới thứ 9 danh sách chân thần cường độ. Nhưng cổ đinh lại càng phát ra lo lắng, bởi vì hắn biết, dựa theo loại này tiến độ, mình ở ước hẹn 3 năm kỳ hạn đến thời điểm, thì không cách nào va chạm vào hắc sắc bia đá. Hôm nay, cự ly ước hẹn 3 năm. Chỉ còn lại có 23 thiên, nhưng mình tiến bộ lại càng về sau càng chậm. Nhưng ở luyện ngục chi môn tầng thứ 8 những người khác trong mắt, cổ đinh quả thực chính là thần một dạng tồn tại. 3 tháng, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh từ 20 mét có hơn. Tiến thân đã tới 5 mét phạm vi. Những người khác 3 tháng này, tiến bộ lớn nhất một người, chỉ đi phía trước 5 mét, hơn nữa không ai bước chân vào 20 mét nội. Thấy cổ đinh biến hóa, cũng không chỉ tầng thứ 8 những thứ kia tù phạm. Còn có những thứ kia thủ trật giả, giám ngục trường. Cùng với 3 gã thủ trật thống lĩnh. giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, quan tâm cổ đinh, hoàn toàn là xuất phát từ hứng thú. Cái này luyện ngục chi môn trong, cũng rất ít có cái gì về vui, tuyệt đại đa số nên xem, Duy Đa Lợi Á, Victoria, làm giám ngục trưởng cũng sớm đã xem qua vô số lần. Cho nên, đối với cổ đinh mỗi lần tiến bộ, bọn ta tại quan tâm. 3 tháng, từ 20m đi vào 5m phạm vi, ý chí lực từ thứ 5 danh sách chân thần cường độ tăng lên tới thứ 9 danh sách chân thần tiêu chuẩn. Tiểu tử này quả thực không phải người, hoàn hảo chỉ là ý chí lực đề thăng, những phương diện khác đề thăng cũng không nhiều. Nếu như chiến lực như vậy đề thăng, vậy thật quá kinh khủng. Duy Đa Lợi Á, Victoria, cười nhìn về phía màn hình hình chiếu hình ảnh. Trước khi một mực la hét muốn vượt ngục, lần này trở về, hắn vẫn đang tiến hành loại ý này trí lực tu luyện, vượt ngục nghĩ cách, là bỏ qua sao. Còn là nói, hắn vượt ngục kế hoạch, cùng tấm bia đá này có quan hệ. Cho nên mới phải vội vã như vậy với đề thăng bản thân ý chí lực. Đương nhiên, ba gã thủ trật thống lĩnh, còn lại là từ đầu tới đuôi một mực đang chú ý cổ đinh, đã ở âm thầm thay cổ đinh xuất ruột. Ý chí lực đề thăng, càng đi về phía sau càng khó. Cự ly 3 năm chi kỳ còn lại hơn 20 ngày, dựa theo hiện tại loại này tiến độ, tiểu tử này là không có khả năng tại kỳ hạn nội va chạm vào hắc sắc bia đá. Hắn tại thiên vong thượng kêu gào ước hẹn 3 năm, sợ là muốn nuốt lời. Tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ bù lệ, nhìn video hình chiếu trong cổ đinh hơi cau mày cười nói. Trước khi cổ tàng tiền bối nói, chỉ cần hắn lấy được tầng thứ 8 trong tấm bia đá này, liền tùy ý hắn tùy ý ly khai. Mặc kệ hắn ước hẹn 3 năm có hay không đạt thành, chúng ta đều phải phóng hắn ly khai. Bái cách lôi phu, bài ghi lịch, đối cổ tàng mà nói chút nào không dám có điều chậm trễ. Hắn tiến bộ thật rất kinh khủng, 3 tháng, tiến bộ 15 mét, những người khác tối đa chỉ có tiến bước 5 mét. Phòng trưng tối đa cho hắn thêm 1 năm, hắn là có thể va chạm vào tấm bia đá kia. Cái bố lợi ngả, gại bú lì gì, đối cổ đinh rất là thưởng thức. Hắc sắc trước tấm bia đá, cổ đinh sắc mặt lại khó coi. Ý chí lực đề thăng, càng về sau càng khó, dựa theo ta tính ra, muốn va chạm vào khối này hắc sắc bia đá, người ý chí lực phải đến thứ 10 danh sách chân thần đỉnh phong cường độ. Dựa theo hiện nay giảm dần tốc độ tiến bộ, người chí ít còn cần 10 cái nguyệt đã ngoài khả năng làm được. Hải Hoàng nói mặc dù là lời nói thật, cũng không phải cổ đinh muốn nghe được đáp án. Thế nhưng ta không có 10 cái nguyệt, chỉ còn lại có sau cùng 23 ngày. Cổ đinh chăm chú nắm lấy nắm tay, hắn rất không cam tâm. Nhưng thời gian cũng không có bởi vì hắn không cam lòng mà đình chỉ trôi qua, như trước mỗi ngày càng cực nhanh. 20 ngày thời gian, hầu như chớp mắt liền đi qua. Cái này 20 ngày thời gian, cổ đinh chỉ nỗ lực bước về phía trước một bước, đã tới 4 mét cự ly. Nhưng hắn ý chí lực đã tới cực hạn, bày biện ra tùy thời cũng có thể băng giải trạng thái. Còn dư lại sau cùng 3 ngày thời gian. Nhưng này 4 mét cự ly, liền giống như một đạo danh trời, làm cho không người nào có thể vượt qua. Cổ đinh, coi như hết, ngươi còn như vậy mạnh chống đỡ, sẽ bởi vì ý chí lực đổ nát mà ngã xuống. Hải Hoàng bây giờ nhìn không nổi nữa. Không được. Ta đã đáp ứng lý lì bọn họ, trong vòng 3 năm nhất định phải vượt ngục thành công. Cổ đinh vẫn như cũ không chịu buông tha, chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày, được một cái. Cổ đinh nói, từ không gian chữ vật trong lấy ra một đoàn chân huyết, kia đoàn chân huyết cả vật thể thành tử sắc, rõ ràng là một giọt thứ 10 danh sách chân huyết. Lấy ra chân huyết sau khi, cổ đinh há mồm liền đem chân huyết nuốt hút vào. Một màn này, đã xem không ít người trợn mắt hốt mồm. Thứ 10 danh sách chân huyết. Đây chính là ba gã thủ trật thống lĩnh cấp bậc cường giả chân huyết, cổ đinh dĩ nhiên tiện tay liền lấy ra tới, hơn nữa không chút do dự nào liền thôn tính tiêu diệt đi vào. Chân huyết vào bụng, cổ đinh ý chí lực xuất hiện lần nữa tăng vọt, rất nhanh thì từ thứ 9 danh sách chân thần đột phá đến rồi thứ 10 danh sách chân thần cường độ. Hắn lại là bước ra một bước, 4 mét cự ly, thu nhỏ lại đến rồi 3 mét. Chân huyết ẩn chứa năng lượng cường đại khi hắn trong cơ thể chung quanh tứ ngược, nhưng lúc này cổ đinh lại bất chấp cái khác. Chỉ có thể một lòng một dạ đặt ở ý chí lực đốn ngộ thượng. Kia một giọt thứ 10 danh sách chân huyết, hiển nhiên cũng không phải phổ thông thứ 10 danh sách chân thần. Bởi vì kia giọt chân huyết mang đến đốn ngộ hiệu quả là thật lớn. Chỉ là mấy phút, cổ đinh ý chí lực cường độ sẽ thấy độ có điều đề thăng, hắn lần nữa về phía trước bước ra một bước, cự ly hắc sắc bia đá chỉ 2 mét xa. Lúc này cổ đinh đã cả người là máu, đó là thứ 10 danh sách chân thần cấp bậc năng lượng xông tới đối thân thể tạo thành thương tổn. Nếu như cổ đinh không thể đúng lúc giải quyết hết cái này tai họa ngầm, hắn có thể sẽ bởi vậy mất đi thân thể. Cổ đinh, thân thể ngươi tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm 10 phút, nếu như không muốn biện pháp giải quyết, ngươi sẽ bởi vì thân thể bạo liệt mà ngã xuống. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai cả tiếng cảnh cáo nói. Cổ đinh nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng không hạ nhiều cố. Bởi vì phân ra một bộ phận tinh lực lại tu bổ thân thể, đối ý chí lực đốn ngộ tốc độ chỉ biết hạ thấp xuống tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cổ đinh thân thể đã một mảnh huyết nhục mơ hồ, không còn hình người, nhưng cổ đinh rốt cục lần thứ hai bước ra một bước, cự ly hắc sắc bia đá, còn sót lại sau cùng một mét. Cổ đinh, không còn kịp rồi, thân thể ngươi tối đa còn có thể chống đỡ một phút đồng hồ. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai hét to đến, nếu như cổ đinh sẽ không đúng lúc kiểm chế trong cơ thể chân huyết năng lượng xuống tới, hắn sẽ mất đi bản thân thân thể. Nghe được Hải Hoàng câu này nhắc nhở, cổ đinh lần nữa từ không gian chữ vật trong lấy ra một món sự vật, đó là trước khi bái cách lôi phù, bài ghi lịch, cho hắn hộ thân tinh tạp. Trước khi tại cắt sỏi trong thế giới, hắn dùng qua hai tờ, còn dư lại sau cùng một chương một mực không có tìm được cơ hội sử dụng, lúc này rốt cục phái lên công dụng. Hắn một bước về phía trước bước ra, mà đồng thời, cũng bóp nát kia chương hộ thân tinh tạp. Ý chí cường đại trùng kích cùng hộ thân tinh tạp buộc phát ra công kích đánh vào nhau, mà cổ đinh còn lại là nhân cơ hội một cái tát đặt tại hắc sắc trên tấm bia đá. Kia mang máu bàn tay án thượng bia đá sau khi, ông một tiếng kỳ lạ âm hưởng truyền ra tới, thanh âm kia nghe như là kim loại rung động âm hưởng. Mà hầu như tại đồng thời, tất cả ý chí trùng kích trong nháy mắt biến mất. Bia đá điên cuồng rung động phát ra kỳ lạ nổ vang hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra tới, rất nhanh gột rửa toàn bộ luyện ngục chi môn tầng thứ 8. Giống như tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo cái gì. Bia đá thể tích đã ở rung động dưới bắt đầu phát sinh bành trướng, nguyên bản hơn 3 thước cao, phảng phất khí cầu một dạng tăng vọt, còn kèm theo kỳ lạ hình thái biến hóa. Mọi người ở đây kinh ngạc trong, khối kia hơn 3 thước cao hắc sắc bia đá, dĩ nhiên hóa thành một tòa trường mấy vạn mét siêu cấp hạm to. Hạm to thành hình sau khi, một đạo hào quang bắn ra, đem cổ đinh cả người bao vây trong đó, thu nạp đi vào. Sau đó, to như vậy một chiếc hạm to, siêu một tiếng liền biến mất. Tại hạ một người trong nháy mắt, hắc sắc hạm to từ một viên trong hàng tinh xuyên thấu ra. Cổ đinh ngồi ở phòng điều khiển trong, nhìn vô tận tinh cung, hắn biết mình đã về tới xa cách 3 năm vũ trụ hải. Lần nữa liệt mở khoe miệng, Hải Hoàng, chúng ta vượt ngục thành công. Chương 651, Chính phủ Liên bang hội nghị khẩn cấp. Vũ trụ hải, đáy biển vùng cấm, nào đó khỏa tinh cầu hoàng cung, nữ phòng 8. Bể trong, vài tên nữ tử cười đùa thanh âm không ngừng truyền ra. Lý Lý tỷ, kỳ thực ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Một gã nhìn qua 14-15 tuổi thiếu nữ tại bể trong chỉ lộ ra một cái đầu. Một đôi xanh thắm sắc nhãn con ngươi mang theo một chút ngượng ngùng nhìn về phía cách đó không xa tóc hồng nữ tử. Ta đại khái có thể đoán được ngươi nha đầu kia muốn hỏi cái gì, nói đi. Tóc hồng nữ tử đem sau lưng tựa ở bể sát biên giới, rất tròn bộ ngực lộ ra mặt nước gần một nửa, nhưng nàng không để ý chút nào. 3 năm trước khi, Lý Lý tỷ ngươi còn như vậy nhỏ gầy, thế nào hiện tại dáng người trở nên tốt như vậy đây? Là bởi vì ăn cái gì không? Giọng cô gái càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ cái đề tài này để cho nàng có chút xấu hổ mở miệng. Kỳ thực ta cũng không rõ lắm vì sao 3 năm nay sẽ có lớn như vậy biến hóa, cùng xạ cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, bởi vì không có bị ưa lệ làm cơm, ta chỉ là trở nên không như vậy kiêng ăn. Trên cơ bản ẻo xạ ăn cái gì, ta liền ăn cái gì. Lý Lý sợ tuột nói nhìn về phía ẻo xạ. Thiếu nữ cũng đồng dạng đưa mắt chuyển rời đến ẻo xạ trên người, sắc mặt thường đỏ điệu tiếp tục hỏi tới, ẻo xạ tỷ, ngươi bình thường ưa thích ăn chút gì đây? Ta ưa thích thức ăn. Hầu như tất cả ăn thịt ta đều ưa thích, ta đáng ghét rau dưa, bất quá hoa quả thỉnh thoảng biết ăn một chút. Ẻo xạ cho ra một cái nghe không quá khỏe mạnh ẩm thực thói quen. Thế nhưng, như vậy sẽ không ngập sao? Thiếu nữ nghe thế cái trả lời thuyết phục nhịn không được hỏi. Ta sẽ không, ta là vì kỉnh tộc nhân, chúng ta tất cả tộc nhân đều là loại này ẩm thực thói quen, chắc là trời sinh thể chất tương đối đặc thù duyên cớ. Ẻo xạ cũng cho không ra một hợp lý giải thích. Kia Lý Lý tỷ đây. Liền không cần lo lắng sẽ mập sao. Thiếu nữ vừa nhìn về phía Lý Lý sợ tuột. Ta tuy rằng ẩm thực thói quen cùng xạ không sai biệt lắm, thế nhưng ta so nàng ăn thiếu, hơn nữa ta ưa thích các loại mộng ảo đồ uống. Nhưng ngươi cái tuổi này, ta không đề nghị ngươi nếm thử mộng ảo đồ uống. Hẳn là cùng dáng người cũng không có quan hệ gì. Lý Lý sợ tuột suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mộng ảo đồ uống không hẳn là đề cử. Mộng ảo đồ uống là người trưởng thành khả năng dùng để uống siêu cấp đồ uống, có cường liệt tập trung huyễn hiệu quả. Lý Lý sở tuột sở dĩ dùng loại vật này, là bởi vì cái này một loại đồ uống có thể làm cho nàng thu được linh cảm. Chế tạo độ khó lớn hơn nữa ảo cảnh. Như vậy a? Thiếu nữ rõ ràng có chút thất vọng, vậy được rồi, ta ngâm được không sai biệt lắm, hôm nay còn có bài học, hai vị tỷ tỷ có gì cần mà nói, phân phó hạ nhân là được. Ta 3 tiếng đồng hồ sau khi, trở lại tìm hai vị tỷ tỷ. Tốt, đi thôi, học tập cho giỏi. Lý Lý sở tuột phất phất tay nói. Thiếu nữ rời đi sau. Lý Lý sở tuột nguyên bản dáng tươi cười dần dần thu liễm. Hai nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây cái hoàng cung, là bởi vì chỗ ngồi này trong hoàng cung tiểu công chúa là hai người người hái mộ, cường liệt mời bọn họ đến đây. Hai nàng tại trên viên tinh cầu này cũng đã dừng lại gần một tuần thời gian. Cách trước hẹn 3 năm, còn dư lại sau cùng 3 ngày, vẫn là không có cổ đình tin tức. Xem ra luyện ngục chi môn tình huống, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không xong nhiều lắm. Lý Lý sợ tuột nhíu mày. Nếu như thuyền trưởng thật không có cách nào thành công vượt ngục, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Eo xạ cũng có chút lo âu nhìn về phía Lý Lý sợ tuột. Muốn xông luyện ngục chi môn sao? Đương nhiên không thể thả đến cổ đình mặc kệ. Nếu như 3 ngày qua đi vẫn là không có tin tức mà nói, chúng ta chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp liên lạc với Bì Ưa Lệ bọn họ, làm cứu người kế hoạch. Lý Lý Sở Tuất hiển nhiên đã sớm có dự định. Thế nhưng có phải hay không là thuyền trưởng đã thành công vượt ngục, thế nhưng không có biện pháp liên lạc với chúng ta. Thiên vong mấy năm này cắt đứt chúng ta nội bộ thành viên lẫn nhau thông tin. Eo xã lo lắng đến rồi một loại khác khả năng. Có Hải Hoàng tại, loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Hải Hoàng hoàn toàn có thể ngụy trang thành mặt khác máy truyền tin cho chúng ta phát tin tức. Cổ Đinh không có liên hệ chúng ta, chỉ có thể nói rõ hắn còn không có vượt ngục thành công. Lý Lý Sở Tuột lời còn chưa nói hết, máy truyền tin đột nhiên vang lên. Đồng thời, một bên ẻo xa máy truyền tin cũng vang lên. Hai người đầu tiên là sửng sốt, nhưng đều lập tức kiểm tra thành lập trên máy truyền tin truyền đến tin tức, đó là thứ nhất thanh âm tin tức. Lý Lý Sở Tuột trực tiếp nhấn miễn để, thanh âm truyền đi ra. Ta các bạn thân mến, ta đã trở về. Các ngươi đoạn thời gian gần nhất không nên vào đi đại quy mô Nazi, ta sẽ để Hải Hoàng định vị các vị đưa, sau đó cùng đại gia nhất nhất hội hợp. Một đoạn này thanh âm, tuy rằng thành thục không ít, nhưng Lý Lý Sở Tuật cùng xạ hai người rõ ràng nhận rõ đi ra, đây là cổ đinh thanh âm. Cùng hai nàng đồng thời nhận được tin tức, còn có cổ đinh nhóm hải tặc thành viên khác. Nghe được tin tức này thời điểm, đại gia cũng đều rốt cục thở dài một hơi. Nguyên bản thấy ước hẹn 3 năm còn dư lại sau cùng 3 ngày. Cổ đinh còn là bật vô âm tín, bọn họ đều cho rằng cổ đinh vượt ngục kế hoạch thất bại. Lại không nghĩ rằng, cổ đinh đúng là vẫn còn thực hiện ước hẹn 3 năm, tại nhất có quan hệ đầu thành công vượt ngục. 3 năm chia lịa, hôm nay rốt cục gần nên đón một lần nữa hội tụ, nghĩ đến đây, đại gia tâm tình đều có chút kích động. Chỉ có Bỉ Ưa Lệ cùng Tạ Gò, vui vẻ đồng thời, cũng mang theo một chút lo lắng. Cái này hơn 3 tháng thời gian, một người một con mèo một mực thăm dò có quan hệ đại gia tộc tin tức, lại ngoại trừ từ thái khác. Tết trong Nix, chỗ đó đạt được tư liệu, hầu như không thu hoạch được gì. Đối với hụt đi về phía, bọn họ không chút nào bất kỳ manh mối. Cổ đinh thành công vượt ngục, tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Vui mừng là cổ đinh nhóm hải tặc, thậm chí toàn bộ hải tặc thế giới, bởi vì luyện ngục chi môn được xưng là vũ trụ hải trong kinh khủng nhất ngục giam, không có bất kỳ thành công vượt ngục tiền lệ. Nhưng cổ đinh dùng không được 3 năm tiểu thành công vượt ngục, không thể nghi ngờ là đánh chính phủ liên bang một cái trọng bạc hai. Chính phủ liên bang còn lại là tương đối đau đầu chuyện này, luyện ngục chi môn lần đầu tiên ra loại này đường rẽ. Nếu như là những người khác vượt ngục hoàn hảo nói, thế nhưng cổ đinh liền không giống nhau. Đầu tiên, cổ đinh nổi tiếng khi tiến vào luyện ngục chi môn trước khi, cũng đã cực cao, hầu như toàn bộ vũ trụ hải trong không ai chưa từng nghe qua tên hắn. Thứ hai, cổ đinh khi tiến vào ngục giam trước khi, đã từng cao điệu tuyên bố bản thân muốn vượt ngục, chuyện này bị vũ trụ hải trong vô số người biết. Thứ ba, cổ đinh vượt ngục, chỉ dùng 3 năm không được. Chuyện này một khi bị tuyên dương ra, không chỉ có sẽ làm toàn bộ chính phủ liên bang hổ thẹn, càng sẽ làm dân chúng nghi vấn chính phủ liên bang năng lực. Còn có điểm thứ tư, chính là luyện ngục chi môn đã từng có qua một cái bất thành văn quy củ, nếu có người thật có thể đủ thành công vượt ngục, luyện ngục chi môn sẽ không nhận thu lần thứ hai. Quy củ này là luyện ngục chi môn bản thân định ra tới, không có bất kỳ người nào có thể sửa chữa. Mà toàn bộ vũ trụ hải trong có thể dung nạp chân thần cấp bậc chiến lược ngục giam, cũng chỉ có luyện ngục chi môn. Ý vị này, mặc dù đem cổ đinh bắt, cũng không có chỗ có thể giam giữ hắn. Cho nên, tại chính phủ liên bang xem ra, cổ đinh thành công vượt ngục, không chỉ có để cho bọn họ mất mặt, nhưng lại phi thường xấu hổ. Chính là bởi vì quan hệ trọng đại, toàn bộ chính phủ liên bang cao tầng đều khởi động hội nghị khẩn cấp. Dự họp hội nghị, có hình phạt ti đại cục trưởng Vu Lan Đức, Dù Lần Đờ. Luyện ngục chi môn giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victor Gia, ba gã thủ trật thống lĩnh, quân bộ tối cao nguyên soái Ba Nhi Tắc Trạch, Bản Thả Giờ. Nhân loại thủ lĩnh Á Bá, Á Bèn, phó thủ lĩnh Cáp La Đức, Hạ Dồn, cùng với ngoại trừ Côn Đinh ở ngoài toàn bộ trưởng lão viện tất cả thành viên. Chủ trì hội nghị, rõ ràng là nhân loại thủ lĩnh Á Bá, Á Bèn, hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại hiện ra hết cương nghị. Ánh mắt quét nhìn một vòng sau khi. Á Bá, Á Bèn, nhíu mày, Côn Đinh đại trưởng lão đi nơi nào? Hội này nghị lẽ nào không ai thông chi hắn sao? Trưởng lão đoàn thành viên khác cũng hai mặt nhìn nhau. Không biết trả lời như thế nào vấn đề này, một lát mới có một người mở miệng, thủ lĩnh đại nhân, Côn Đinh đại nhân đã thất tung không sai biệt lắm 3 năm, hắn mệnh đăng chúng ta tra xét nhiều lần đều biểu hiện bình ổn, chắc là tiến nhập bế quan trạng thái. Côn Đinh cái tên kia, hiện tại tại chúng ta luyện ngục chi môn tầng thứ 18. Thủ chật thống lĩnh bái cách lôi phù, bài ghi lệ phù, mở miệng nói. Hắn vì sao không với các ngươi cùng đi? À bá, à bèn, càng thêm kỳ quái. Luyện ngục chi môn tầng thứ 18 có một giọt thiên thần huyền huyết, hắn bị kia giọt huyền huyết chấn áp tại tầng thứ 18. Hiện tại chúng ta cũng không biết hắn là cái gì trạng thái, chúng ta cũng không có biện pháp đi xuống kiểm tra, bởi vì chúng ta đi xuống cũng giống vậy sẽ bị chấn áp. Bái cách lôi phu, bài ghi lệ phù, giải thích. Thiên thần huyền huyết. Nơi nào tới? Một gã cao đẳng vị diện tiền bối lưu lại. Bái cách lôi phu, bài ghi lệ phù, chỉ là một câu đơn giản mang qua. Hắn cũng không có ý định nói tường tận cái này. Tốt lắm, huyền huyết sự tình, sau khi lại nói. Trước giải quyết hết trước mắt vấn đề này mới là khẩn yếu nhất. Duy Đa Lợi Á, Victoria, ngươi làm giám ngục trưởng, hẳn là rõ ràng nhất chuyện đã xảy ra, đem sự tình toàn bộ hoàn chỉnh địa giảng thuật một chút đi. Duy Đa Lợi Á, Victoria, chút nào không dám chậm trễ, tại toàn bộ trong phòng hội nghị, nàng phẩm cấp thấp nhất. Lão sư hắn ở chỗ này đều không nói nên lời, không ít tư lịch già hơn gia hỏa, thậm chí toàn bộ nhân loại trận doanh thủ lĩnh đều xuất hiện. Gỡ thanh ý nghĩ của, nàng lúc này mới cố gắng chấn định địa đem chuyện đã xảy ra giảng thuật ra. Tất cả mọi người kiên nhẫn nghe xong cả sự kiện, bởi vì trước khi chỉ nghe nói cổ đinh vượt ngục, nhưng không biết sự tình chân tướng. Sau khi nghe xong, không ít có nghi hoặc mọi người đưa ra bản thân nghi vấn, Duy Đa Lợi Á, Victoria, cùng ba gã thủ trật thống lĩnh cũng đều nhất nhất tiến hành rồi đáp lại. Mọi người đối với toàn bộ sự tình cũng rốt cục có một thứ đại khái lý giải. Cả chuyện ta trên cơ bản nghe rõ, lớn như vậy nhà nghị chuyện này đối ngoại hẳn là thế nào tới xử lý. Dù sao, cổ đinh tiểu tử kia vượt ngục. Tất nhiên sẽ gây nên cực đại hoành động. À bá, à bèn, nghe xong, cũng hiểu được vấn đề này có chút làm người nhức đầu. Mặc dù chúng ta không thông báo, cổ đinh thành công vượt ngục tin tức rất nhanh biết tàn mở, chỉ cần hắn và đồng bạn hắn một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, sớm muộn sẽ chọc cho ra những chuyện khác tới, đến lúc đó dấu giếm đều không gạt được. Quân bộ rất hiển nhiên không phải là lần đầu tiên cùng cổ đinh giao tiếp, ba nhị tắc trạch, bạn thả giờ, đối cổ đinh đoàn đội rất giải. Thủ lĩnh đại nhân, ta đề nghị là trực tiếp thông báo cổ đinh đã thành công vượt ngục tin tức, đồng thời đề cao hắn treo giải thưởng kim lạch. Hình phạt ti đại cục trưởng Vu Lan Đức, Dũ Lân Đơ, đưa ra một cái khiến người ta nghĩ không thể tưởng tượng nổi kiến nghị. Nghe được đề nghị này, hắn đồ đệ Duy Đa Lợi Á, Victoria, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hắn. Cùng với che che giấu giấu, đến lúc đó bị vạch trần, còn không bằng trực tiếp nói cho đại gia. Đương nhiên, đối với cổ đinh vượt ngục thành công nguyên nhân, chúng ta muốn tìm một người khác mượn cớ. Nói thí dụ như luyện ngục chi môn hệ thống thăng cấp ngoài ý trục chặt các loại. Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, nói tiếp. Dân chúng cần chân tướng, chúng ta giấu giếm, bọn họ chỉ biết bản thân đi đào móc chân tướng, đến lúc đó kết quả khẳng định không phải chúng ta muốn. Vậy không bằng chúng ta chế tạo một cái chân tướng đi ra, để cho mình nắm giữ quyền chủ động. Ta nghĩ cái ý nghĩ này không sai, những người khác nếu như không có rất tốt biện pháp mà nói, vậy dựa theo cái phương án này chấp hành à? À bá, à bèn, nói. Ánh mắt quét một vòng, không ai nói nữa. Hắn lúc này mới gật đầu, được rồi, cổ đinh sự tình hôm nay đi ra ở đây, còn có ý kiến hoặc là kiến nghị, sáng mai 8 giờ trước khi liên hệ ta, ta sẽ thông chi đại gia mở lại giả thuyết hội nghị. Nếu như 8 giờ qua đi còn không có cái khác ý kiến, chúng ta đã đem cái phương án này chấp hành đi xuống. 3. Chương 652, bạo tạc tính tin tức. Cổ đinh kia chiến thuyền siêu cấp chiến hạm, đem cổ đinh truyền tống đúng chỗ đưa, là đáy biển vùng cấm cửa vào phụ cận. Hải Hoàng định vị biểu hiện, phát cùng mắc cờ cũng ở đây một mảnh khu vực, cho nên Hải Hoàng cũng không chế được phi thuyền trước tiên hướng phía hai người vị trí chỗ ở Nazi đi qua. Cổ đinh vượt ngục sáng sớm hôm sau, Hải Hoàng liền dùm Ben tỉnh đang tu luyện cổ đinh. Cổ đinh, chính phủ liên bang vừa ban bố một cái bạo tạc tính tin tức, phỏng chừng không được một giờ, toàn bộ vũ trụ hải đều biết vì thế mà sôi trào. Hải Hoàng thanh âm nghe rất là sung sướng. Tin tức gì? Dĩ nhiên có thể hành động toàn bộ vũ trụ hải. Cổ đinh có chút vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên là ngươi từ luyện ngục chi môn vượt ngục tin tức. Ngươi cũng biết, luyện ngục chi môn tồn tại mấy chục cái kỷ nguyên, còn cho tới bây giờ không ai thành công vượt ngục qua. Ngươi làm đệ nhất nhân, tự nhiên sẽ gây nên quan tâm. Hải Hoàng cười nói. Ta hẳn là không tính là đệ nhất nhân à, An Qua, Oni Ango, đại ca ngay ta trước khi vượt ngục, ta nghĩ khi hắn trước khi hẳn là còn có những người khác, chỉ là ngoại giới không biết mà thôi. Cổ đinh cũng không nghĩ chuyện này có gì đặc biệt hơn người. Bất quá, vì sao chính phủ liên bang muốn chủ động tuyên bố ta vượt ngục thành công tin tức, dưới tình huống bình thường không phải là hẳn là tận khả năng địa không cho ngoại nhân biết sao. Như vậy đại trương kỳ cổ tuyên bố chuyện này, không phải là mình vẽ mặt sao? Sự tình không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bọn họ làm ra loại này đối sách, hiển nhiên cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chủ động tuyên bố vượt ngục sự kiện mặc dù sẽ khiến chính phủ liên bang danh dự bị hao tổn, nhưng để cho bọn họ nắm giữ quyền chủ động, có thể dẫn đạo trọng tâm câu chuyện phương hướng. Đem trọng tâm câu chuyện hạn chế tại một cái khả khống trong phạm vi, cũng tránh khỏi ngoại giới sâu một bước đào móc. Hơn nữa dân chúng biết nghĩ chính phủ liên bang có đảm đương, dũng cảm thừa nhận sai lầm. Huống hồ ngươi vượt ngục thành công, sớm muộn sẽ một lần nữa xuất hiện ở vũ trụ hải tiến nhập đại gia phạm vi nhìn. Nếu như chờ cho đến lúc này, hết thảy đều chậm, bởi vì rất nhiều người đều biết đào móc ngươi vượt ngục chân tướng. Một khi chân tướng rõ ràng, bị dân chúng biết chính phủ liên bang tận lực che lấp ngươi vượt ngục sự tình, bọn họ chỉ biết càng mất mặt, đối với bọn họ danh dự ảnh hưởng chỉ biết lớn hơn nữa. Toàn bộ vũ trụ hải, đến lúc đó gặp phải nghiêng về một bên chỉ trích thanh. Hải Hoàng không phí bao lớn khí lực liền phân tích rõ ràng nguyên nhân ở trong. Ngươi xem bọn hắn thanh minh sẽ biết. Hải Hoàng đồng thời cũng đem chính phủ liên bang cái này một phần thanh minh video phóng đi ra. Video trong, tuyên bố thanh minh là hình phạt ti đại cục trưởng Vũ Lan Đức, dù lần đờ. Kia tiểu lão đầu bình thường lôi thôi lết thiết, khó có được xuyên một hồi chính trang. Hắn kia hình thể mặc vào chính trang tới ngược lại cũng không khiến người nghĩ khôi hài, trái lại làm cho một loại trang nghiêm cảm. Cái này lao ba rất mạnh a. 3 năm trước đây mặt đối mặt đều hoàn toàn không cảm giác được. Mặc dù chỉ là xuyên thấu qua video, cổ đinh cũng có thể đoán được thực lực đối phương, đại khái tại thứ 9 danh sách chân thần trình độ. Tại nhân loại vũ trụ hải trong, thực lực như vậy cũng xác thực cũng coi là đỉnh phong. Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, thanh minh kỳ thực rất ngắn gọn, cộng lại cũng không nói mấy câu, tổng kết ra chính là 3 điểm. Một cổ đinh từ luyện ngục chi môn thành công vượt ngục, thế nhưng không có cái khác tù phạm chạy ra. Hai cổ đinh vượt ngục thành công là bởi vì luyện ngục chi môn hệ thống trục trặc dẫn đến. Loại này trục trặc, mấy chục kỷ nguyên cũng liền xuất hiện qua như thế một lần, vừa lúc bị cổ đinh vận khí tốt gặp được. Ba chính phủ liên bang sẽ khởi động đến tiếp sau đuổi bắt hành động. Hệ thống trục trặc. Cổ đinh sau khi xem xong nhướng nhướng mày đầu, chính phủ liên bang quả nhiên dường như Hải Hoàng vừa mới theo như lời, đối với mình vượt ngục chuyện tiến hành trình độ nhất định địa đặt. Lý do này kỳ thực không sai, bởi vì thuộc về tương đối khách quan lý do, không có minh xác người có trách nhiệm. Hơn nữa, thanh minh trong minh xác chỉ ra, ngươi vượt ngục thành công là bởi vì vận khí quá tốt, trùng hợp đụng phải mười mấy kỷ nguyên cũng không có xuất hiện qua hệ thống trục trặc. Nói cách khác, sau này những người khác sẽ không vận khí tốt như vậy, cũng bỏ đi dân chúng đối với sau này luyện ngục chi môn còn có thể xuất hiện vượt ngục sự kiện lo lắng. Hải Hoàng nghĩ chính phủ liên bang một chiêu này kỳ thực rất đẹp. Chính phủ liên bang cái này một phần thanh minh, rất nhanh tại vũ trụ hải trong truyền bá ra. Hầu như một giờ không được. Toàn bộ vũ trụ hải cũng bắt đầu thảo luận lên cổ đinh vượt ngục sự kiện, rất nhiều người thậm chí còn đem 3 năm trước đây cổ đinh giải tán nhóm hải tặc thời điểm video tìm được, cường điệu lấy ra lúc đó cổ đinh ước hẹn 3 năm. Về sự kiện lần này, hải tặc trong vòng, thảo luận được nhiệt liệt nhất. Nghe nói không? Cổ đinh thật vượt ngục thành công, đây chính là luyện ngục chi môn, tồn tại mười mấy kỷ nguyên, đều chưa từng có người thành công vượt ngục qua. 3 năm trước đây cổ đinh định ra ước hẹn 3 năm, sợ rằng toàn bộ vũ trụ hải trong không ai sẽ tin tưởng hắn có thể làm được. Không nghĩ tới, hắn thật làm xong rồi. Ta mới vừa thấy tin tức, còn tưởng rằng là có người làm giả video, kết quả phát hiện video nguyên dĩ nhiên đến từ chính chính phủ liên bang quan võng, nhưng lại đọng ở trang đầu đầu đề. Hiện tại đều nhanh một giờ trôi qua, còn không có bị lấy xuống đi, hẳn không phải là bị hacker công kích. Thật cho chúng ta tinh tế hải tặc tăng thể diện, đây là hung hăng cho chính phủ liên bang một cái tát. Đạt được tin tức này, đủ một ít từng theo cổ đình từng có cùng xuất hiện người. Người nam nhân kia dĩ nhiên thật vượt ngục thành công, quả nhiên không hổ là ta vẫn muốn siêu việt tồn tại. Cả dục ngồi xếp bằng ở một viên bạch vải tinh thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia đoạn thanh minh video, trong mắt lóe ra sáng tỏ đúng chiến ý. Cổ đình, thật làm cho kinh hỉ à, ta nguyên tưởng rằng ngươi tao ngộ là tử cục, lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn ngoài ta dự liệu, xem ra ta từ vừa mới bắt đầu liền xem nhẹ ngươi. Một chiếc như trước còn đang đi trong phi thuyền trong, dù bờ rác, trong mắt lóe ra kỳ dị màu sắc. Cổ đinh, ngươi thật làm xong rồi, ta chỉ biết luyện ngục chi môn đóng không được ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi lớn lên nhanh như vậy. Chính phủ liên bang tổng bộ, một thân quân trang Lý Đức hôm nay cũng là một bộ nam nhân trưởng thành răng rấp, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt trầm ổn, khỏe miệng hơi vung lên. Cổ đinh nhóm hải tặc thành viên khác, mặc dù là sớm một ngày từ cổ đinh chỗ đó chiếm được tin tức, ngày thứ nhì thấy tin tức này truyền khắp toàn bộ vũ trụ hải, cũng là có chút kinh ngạc. Xem ra bởi vì thuyền trưởng duyên cớ, nhóm hải tặc chúng ta lại muốn phát hỏa. Phạt thấy tin tức này thời điểm, trong lòng cũng là khó có thể ức chế địa hưng phấn. Thuyền trưởng treo giải thưởng kim ngạch, phòng trưng rất nhanh lại sẽ có gia tăng. Michael gật đầu cười nói. Thuyền trưởng ngày hôm qua nói, hắn hiện tại vị trí cách chúng ta gần nhất, trong vòng 3 ngày là có thể cùng chúng ta hội hợp. Ta rốt cục có thể đem tập đoàn tài chính sự tình ném về cho cha ta, hắc hắc hắc. Phạt 3 năm nay cũng gánh chịu không ít tập đoàn tài chính chức trách, hơn nữa làm ra không ít thành tích, nhưng hắn thủy chung nghĩ, làm tinh tế hải tặc mới là bản thân muốn làm nhất sự tình. Đại gia rất nhanh thì có thể một lần nữa tụ tập ở cùng một chỗ. Michael tâm tình cũng trước đó chưa từng có sung sướng, hắn 3 năm nay một mực tưởng niệm đại gia, hôm nay cuối cùng cũng cự ly đoàn tụ không xa. Chương 653, không cách nào định vị hút. Làm cổ đinh kia chiến thuyền khí thế rộng rãi hạm to đến gã Kes nhà chú điểm tinh vực thời điểm, khiến gã Kes gia tộc người nhất thời khẩn trương lên, xuất động 12 chiến thuyền chiến hạm ngăn cản cổ đinh lối đi, nhưng 12 chiến thuyền chiến hạm cộng lại, cũng không có cổ đinh kia một chiếc chiến hạm thể tích lớn. Mãi cho đến cổ đinh liên lạc phát, kia 12 chiến thuyền lái chiến hạm viên mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh tối lui. Phi thuyền đáp xuống cảng thời điểm, bởi thể tích thật lớn, còn đưa tới không ít người vây xem, nhưng rất nhanh bị gã Kes nhà hộ vệ bị xua tan. Phát cùng Michael khi lấy được cổ đình tin tức sau khi, sớm liền chạy tới cảng đợi chờ. Thấy kia chiến thuyền hoàn toàn mới chiến hạm, ngay cả Phát đều hai mắt chiếu sáng. Trời ạ, chiếc chiến hạm này hoàn toàn có chúng ta trước khi kia chiến thuyền Thái Thản chiến hạm ba cái lớn, cảng trực tiếp bị chiếm một nửa. Tại chúng ta cái này vị diện, Thái Thản chiến hạm đã là thể tích lớn nhất chiến hạm. Nếu có lớn hơn nữa ra hỏa, hẳn là đến từ chính cái khác vị diện, thậm chí có thể tới tự với cao đẳng vị diện. Michael chỉ từ Phát một câu nói này, liền đoán được cổ đinh chiếc này chiến hạm mới lai lịch. Cửa khoang mở ra, cổ đinh chậm rãi đi ra, từ chỗ cao, hắn liếc mắt liền thấy được Phật cùng Michael chỗ. Thấy hai người, hắn đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức thoải mái. 3 năm thời gian, cho hai người mang đến biến hóa nhiều lắm. Phật 3 năm trước đây vốn là cái thấp bí đao, thân cao mới 1m6, lại thấp lại mập, hoàn toàn là hình cầu dáng người. 3 năm nay đi qua, hắn thân cao đã đến 1m9, tuy rằng như trước mập mạp, cũng không phải trước đây cái loại này mập giả tạo, có thể thấy hắn rất rắn chắc. Hơn nữa, da không còn là trước đây cái loại này không khỏe mạnh ảm đạm, mà là trường kỳ ngày phơi nắng mang đến khỏe mạnh hồng sắc. Michael biến hóa thì lớn hơn nữa, 3 năm trước đây, hắn mới 10 tuổi, còn là một vẻ mặt tính trẻ con tiểu hải tử. Hôm nay đã phát triển trở thành một gã Mỹ thiếu niên. 3 năm trước đây, hắn vẫn cái gầy yếu tiểu bất điểm, thân cao chỉ 1m3, hiện tại thân cao đã vượt qua 1m6. Không thể so cổ đinh ly khai hải làm tinh thời điểm thấp nhiều ít. Nhưng hai người lớn nhất biến hóa, cũng không phải ngoại hình biến hóa, mà là khí chất biến hóa. 3 năm trước đây, Phật có thể nói là cái không hơn không kém người nhát gan, 3 năm nay rõ ràng đã trải qua không ít chiến đấu, trong hơi thở để lộ ra nguy hiểm mùi vị. Mà Michael 3 năm trước đây còn lại là một cái dễ mặt đỏ, không thế nào ưa thích nói chuyện an tĩnh tiểu hải tử, nhưng bây giờ đến xem, hắn đã không có nhát gan. Hiển nhiên mấy năm này theo Phật thường xuyên cùng người xa lạ tiếp xúc, khiến hắn tính cách sáng sủa rất nhiều. Phật cùng Michael thấy cổ đinh thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc. 3 năm trước đây, cổ đinh bị giam tiến luyện ngục chi môn thời điểm, thân cao tuy rằng đã đến 1m8, nhưng dáng người cũng rất đơn bạc. Hôm nay cái này cổ đinh, thân cao đã vượt lên trước 1m85, cả người lưu loát hình cơ thể tuy rằng như trước có vẻ thon gầy, lại hoàn toàn nhìn không ra đơn bạc hình dạng. Gương mặt đó, rõ ràng so trước đây càng đẹp trai hơn một cấp bậc. Hơn nữa đôi tròng mắt kia trong thiếu chút thiếu niên hết sức lông đông, nhiều chút trầm ổn. 3 năm nay, các ngươi quá có khỏe không? Cổ đinh lắc mình trực tiếp xuất hiện ở tại trước người hai người, động tác nhanh đến ngay cả Phạt đều chỉ thấy một đạo hư ảnh. Chúng ta quá tốt, chỉ là ngươi lại gặp phải 3 năm lao ngục thai hương. Phạt cho cổ đinh một cái nhiệt tình ôm, nhưng trong lòng là cổ đinh có chút bất bình. Luyện ngục chi môn kỳ thực không có người ngoài tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cổ đinh cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên Michael, một bàn tay đặt tại hắn đầu vai. Trưởng thành. Ta 15 tuổi năm ấy từ Hải làm tinh lúc rời đi thời gian, cũng kém không nhiều lắm chỉ ngươi bây giờ cao như vậy. Cổ đinh ca, ta rất nhớ các ngươi. Luôn luôn lánh tính Michael, nước mắt lại không ngừng được địa chảy ra ngoài. Không có việc gì, đại gia rất nhanh thì có thể đoàn tụ. Ta sẽ đem lý ly bọn họ tìm khắp trở về, yên tâm đi, ta có nói mà nói không tính toán gì hết thời điểm sao. Cổ đinh còn là giống thường ngày nhu liễu nhu đầu hắn phát, nhẹ giọng cười nói. Thuyền trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát đây? Phát có chút khẩn cấp hỏi. Các ngươi trên đầu sự tình đều xử lý tốt sao? Phát, ngươi chẳng lẽ muốn trộm chuồn em đi thôi? Phụ mẫu bên kia còn là thông báo một chút tương đối khá. Cổ đinh một lời nói toạc ra Phạt nghĩ cách. Vậy được rồi, kỳ thực chỉ cần ta vừa ly khai, bên này bật người sẽ có người hướng bọn họ đâm thọc. Phạt sở dĩ không muốn cùng cha mẹ miệng nói chuyện này, là bởi vì hắn biết mình nhất định sẽ bị hai người nói đâu đâu. Sự tình tận lực hôm nay giải quyết được rồi, thuận tiện thu thập một chút tâm tình, bổ sung một chút vật tư, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Cổ Đinh đã sớm khiến Hải Hoàng chế định tốt lắm hành trình. Phát bất đắc dĩ bấm trong nhà dây số, cùng phụ mẫu thông báo một phen, một lần thông tin ước chừng dùng hơn 2 giờ. Cắt đứt nói chuyện thời điểm, hắn toàn bộ mặt đều là hắc. Tại gạ Tess gia tộc trú điểm tinh cầu trong một ngày này, Phát cùng mạch cờ hai người luân phiên oanh tạc hỏi Cổ Đinh từ luyện ngục chi môn vượt ngục sự tình. Đưa ra các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề, Cổ Đinh đều kiên nhẫn cho ra đáp án. Sáng sớm hôm sau, đoàn người lúc này mới leo lên chiến hạm, ly khai viên tinh cầu này. Đối với cái này một chiếc chiến hạm, Phát biểu hiện ra cực kỳ dày đặc hứng thú, từ sáng sớm đến tối, hầu như không có lưu lại địa tra xét chiếc chiến hạm này từng góc. Cũng may có Hải Hoàng làm hướng dẫn du lịch tiến hành tương ứng giới thiệu cùng giảng giải, khiến hắn không đến mức buồn chán. Michael còn lại là lên phi thuyền liền an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, quan sát chữ nổi thư tịch. Cổ Đinh tại trọng lực phòng một bên tiến hành cơ sở thể năng huấn luyện, vừa cùng Hải Hoàng có một câu không một câu trò chuyện. Cổ Đinh, có một việc ta nghĩ có tất muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Nghe ngươi giọng nói giống như rất nghiêm túc hình dạng. Ngày hôm trước ta cho đại gia phát ngươi vượt ngục tin tức, sau đó đối đại gia máy truyền tin vị trí tiến hành rồi định vị, lúc đó cũng không có định vị đến hụt vị trí. Ta còn tưởng rằng hắn đến lúc có việc, khả năng thân ở đặc thù trong hoàn cảnh, cho nên không cách nào định vị. Nhưng cái này hai ngày ta một mực duy trì liên tục truy tung tín hiệu, nhưng Thủy Chung không có định vị đến vị trí hắn, hôm nay đã là ngày thứ ba, vẫn là không cách nào định vị, cái này khiến người ta nghĩ có chút kỳ hoặc. Ngươi ý tứ là, hụt đã xảy ra chuyện. Cổ Đinh nghe đến đó, ngừng trong tay động tác, nhíu mày hỏi. Không nhất định là đã xảy ra chuyện, nhưng khẳng định gặp cái gì đặc thù tình trạng. Trước giúp ta chuyển được Lily. Cổ Đinh từ trọng lực trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài. Nhắc nhở âm một tiếng không vang hết, máy truyền tin đã bị người tiếp thông. Cổ Đinh. Chuyện gì? Máy truyền tin đối diện là Lily Sở Tuất, thanh âm cùng trước đây hơi có bất đồng. 3 năm nay thời gian, hụt đều cùng ai cùng một chỗ? Cổ Đinh trực tiếp mở miệng hỏi. Hụt cùng bì hứa lệ còn có tạ gọ một tổ, làm sao vậy? Lý Sở Tuột nghe được vấn đề này có chút nghi hoặc. Không có việc gì, ta đại khái cần một tuần tả hữu chạy tới ngươi bên kia, các ngươi trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn. Cổ Đinh dặn dò một câu sau khi liền cúp nói chuyện. Hải Hoàng, giúp ta chuyển được bì hứa lệ. Chương 654, hành trình thay đổi. Bì hứa lệ máy truyền tin rất nhanh thì đường dây được nối. Thuyền trưởng. Bì hứa lệ thanh âm nghe như trước hùng hậu. Nhận được Cổ Đinh nói chuyện, hắn ngay từ đầu là rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến hụt sự tình, liền trở nên có chút ấp úng dâng lên. Bị ưa lệ, các ngươi mấy năm này có khỏe không? Cổ Đinh kỳ thực khi tiến vào luyện ngục chi môn trước khi nhất yên tâm chính là bị ưa lệ, bởi vì hắn tính cách thành thật, không thích chủ động gây sự. Hoàn hảo, thế nhưng, bị ưa lệ không biết nên thế nào mở miệng cùng Cổ Đinh nói hụt sự tình. Vậy là tốt rồi, hụt có đúng hay không đã xảy ra chuyện gì? Hải Hoàng không có cách nào định vị đến vị trí hắn. Hơn nữa loại tình huống này đã duy trì liên tục 3 ngày. Cổ Đinh chủ động hỏi lên. Bị hứa lệ nửa ngày không biết trả lời như thế nào vấn đề này, một bên tạ gò nhảy lên bả vai hắn, ta mà nói a, tạ gò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh cũng nghe đi ra đó là tạ gò thanh âm. Không sai biệt lắm hơn 3 tháng trước, chúng ta mới vừa tiến vào đáy biển vùng cấm không lâu sau. Bởi vì nghe nói có một cái tinh cầu trên có đặc thù nguyên liệu nấu ăn, chúng ta ngay trên viên tinh cầu kia đỉnh giữ lại, tìm nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì kia một cái mỹ thực trên đường quầy hàng số lượng rất nhiều, hơn nữa bán cái gì cũng có, mà cái loại này nguyên liệu nấu ăn số lượng lại rất hi hữu, cho nên hụt cùng chúng ta liền tách biệt tìm. Nhưng chúng ta tách biệt không đầy nửa canh giờ, ta liền cảm ứng được hụt khí tức đột nhiên biến mất. Nhận thấy được dị thường sau khi, ta và bì ủa lệ lập tức chạy tới hụt sau cùng tiêu thất địa điểm, nhưng không có phát hiện bất kỳ có quan hệ hụt tung tích. Sau đó vài ngày trong thời gian, không chỉ có viên tinh cầu kia, ngay cả phụ cận mấy cái tinh vực đều bị chúng ta lật một lần, như trước không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ly khai, lâm đi trước khi mang đi lúc đó hụt tiêu thất kia khu vực giám sát thiết bị. Kia một bộ giám sát thiết bị là xấu rơi, nhưng chúng ta tìm người khôi phục trong đó số liệu, thấy được hụt bị người mang đi. Đám người kia thân phận tra ra được chưa? Cổ Đinh nghe được cau mày, sự tình giảng đến nơi đây, hụt rõ ràng cho thấy bị người bắt cóc. Bằng không không có khả năng ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, hãy cùng người khác ly khai. Tra ra được, thế nhưng có chút phiền phức. Bởi vì mang đi hụt, rất có thể là thượng cổ thời đại đại gia tộc, là cái này vị diện đã từng cường đại nhất sát thủ thế gia. Nhưng gia tộc này tại cận cổ thời đại lại đột nhiên tiêu thất, sau khi không có bất kỳ có thể cung cấp tuần tra tư liệu, cho nên chúng ta đầu mối ở chỗ này liền cắt đứt, hoàn toàn không có cách nào phán đoán hụt bị mang đi nơi nào. Tạ Gọ rốt cục đem sự tình toàn bộ trải qua hoàn chỉnh địa giảng thuật ra. Tạ Gọ, ngươi khiến Bỉ Hứa Lệ đem bọn ngươi đã thu được tất cả tin tức tương quan toàn bộ chia ta tiến hành một chút một lần nữa phân tích. Hải Hoàng rốt cục nhịn không được lên tiếng. Chuyện này giao cho ta xử lý là được, nếu như còn có cái khác cần, ta sẽ liên hệ các ngươi. Cắt đứt nói chuyện không bao lâu, Bỉ Hứa Lệ đã đem một đống tư liệu chia Hải Hoàng. Hải Hoàng chỉ dùng mấy giây liền triệt để chỉnh lý xong thành, cũng xem xong rồi những tư liệu kia, sau đó đem video hình chiếu đi ra. Cổ Đinh lặng lẽ xem xong rồi video, sau đó đưa ra bản thân nghi vấn, bọn họ thế nào đoán được những người này là đặc thành viên gia tộc. Ta hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ đặc thù. Có một quả ống tay áo bị một người đi đường kính mắt ảnh ngược đi ra, chi tiết này cũng bị Bỉ Hứa Lệ bọn họ phát hiện, bọn họ tìm cái kia video chữa trị nhân viên thật không đơn giản. Hải Hoàng đem video trong tên kia người qua đường kính mắt trong ảnh ngược phóng đại đi ra, sau đó đối đồ án tiến hành rồi rõ ràng độ xử lý, đó là một cái rõ ràng đồ án, nhìn qua có điểm tương tự với phạt gia tộc bọn họ cái loại này huy chương đồ án. Cái kia đồ án là một người mặc áo choàng nam nhân nửa người trên, bất qua áo choàng vành nón dưới nhưng không có mặt. Tên kia nam nhân tay trái trong là một thanh tiền, tay phải trong nắm một cây chùy thủ. Ta đối lập một chút cơ sở dữ liệu, cái này đồ án thật là đặc gia tộc tộc huy. Bất quá cái này miếng tay áo cải thật giả tại không nhìn thấy vật thật trước khi, ta cũng vô pháp phân rõ. Hiện tại làm giả kỹ thuật thật cao minh, nếu có người ra mắt thật phù hiệu trên tay áo vật thật, phỏng chế ra giống nhau như lúc đồ vật cũng không phải là không thể được. Chỉ thấy được vật thật, đối chất liệu tiến hành phân tích đối lập khả năng biết. Cho nên, hiện nay cũng vô pháp phân biệt đám người kia thật là đặc thành viên gia tộc, còn là chỉ là ngụy trang hàng giả. Bất kể là ai bắt đi hụt, chúng ta đều phải đem hắn cứu trở về tới. Nghe Cổ Đinh giọng nói, hiển nhiên cũng không quan tâm bắt đi hụt có đúng hay không đặt gia tộc. Cái này là khẳng định, thế nhưng ta nghĩ ngươi có cần phải trước tìm hiểu một chút cái này đặt gia tộc. Hải Hoàng nói, đem bản thân sửa sang lại đặt gia tộc tương đối hoàn chỉnh tư liệu phóng đi ra. Đặt gia tộc là cái này vị diện nhân loại sớm nhất một trong những gia tộc, hơn nữa tại thượng cổ thời đại, bọn họ là mấy đại một trong những cự đầu. Khi đó, nhân loại vũ trụ hải phạm vì xa so hiện tại lớn hơn, mà đặt gia tộc chiếm lãnh địa là hiện tại nhân loại vũ trụ hải gấp mấy chục lần cao thấp. Địa vị có thể so với hiện tại chính phủ liên bang, chỉ bất quá khi đó có đồng dạng quyền phát biểu còn có mặt khác 5 cái gia tộc, lục đại gia tộc cộng đồng trưởng quản toàn bộ nhân loại thế lực. Gia tộc này, là chúng ta chỗ cái này vị diện, sát thủ nghề nghiệp này người khai sáng. Từ thượng cổ thời đại bắt đầu, thế lực khác hoặc là cá nhân muốn huấn luyện sát thủ, trước tiên nghĩ đến chính là tiến nhập đặc gia tộc học tập. Có thể nói, cái này vị diện cái khác tất cả tổ chức sát thủ hầu như đều là từ đặc gia tộc chi nhánh đi ra ngoài. Về sau theo mới loài quật khởi, cùng với nhân loại hậu đại năng lực từ từ thoái hóa, khiến lục đại gia tộc và toàn bộ nhân loại bắt đầu chậm rãi suy bại. Nhưng dù vậy, lục đại trong gia tộc, như trước có 3 cái gia tộc một mực kéo dài đến rồi cận cổ thời đại, trong đó liền bao quát đặc gia tộc. Khi đó, đặc gia tộc thế lực tuy rằng yếu đi rất nhiều, nhưng như trước không phải là hiện tại bất kỳ một cái nào tổ chức sát thủ có thể so sánh với. Mãi cho đến cận cổ thời đại đặt gia tộc tiêu thất trước khi, bọn họ gia tộc này đều là sát thủ giới thánh địa. Hơn nữa tại cận cổ thời đại, đặt gia tộc trong một đêm biến mất tin tức này, cũng là năm đó nhất nóng nảy tin tức, bị người môn thảo luận rất nhiều năm. Mặc dù bị người thảo luận là bởi vì đặt gia tộc biến mất quá mức đột nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Tại đặt gia tộc tiêu thất sau khi, mãi cho đến hụt bị bắt đi đoạn này trong lúc mấy kỷ nguyên trong thời gian, gia tộc này tên hoàn toàn từ vũ trụ hải trong tiêu thất, tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua một dạng. Ngay cả chính phủ liên bang, cũng không có bất kỳ liên quan ghi lại. Đây cũng là Tạ Gọ trước khi theo như lời, đầu mối gãy mất, không có cách nào tiếp tục tra nguyên nhân. Bởi vì tại mấy cái kỷ nguyên trong, về gia tộc này ghi chép số liệu hoàn toàn là số 0. Cổ Đinh lập tức hiểu được, Bỉ Hứa Lệ bọn họ 3 tháng này tới gặp phải lớn nhất nan đề. Không sai, nếu như đổi thành người khác, xác thực không quá khả năng tra được càng nhiều đồ vật. Nhưng ta là siêu cấp trí năng. Ta có thể làm được rất nhiều các ngươi nhân loại làm không được đồ vật, chỉ cần khiến ta đến hụt lúc đó tiêu thất viên tinh cầu kia chỗ cái kia vũ trụ, ta mới có thể đào móc đến càng nhiều đồ vật. Hải Hoàng dám nói lời nói này rõ ràng cho thấy có nhất định nắm chặt. Nếu là như vậy, chúng ta trực tiếp đi trước hụt tiêu thất viên tinh cầu kia. Ngươi thông chi lý lý bọn họ mấy tổ người, toàn bộ đi trước hụt tiêu thất viên tinh cầu kia, để cho bọn họ trước tiên ở bên kia hội hợp. Cổ Đinh lập tức sửa lại hành trình, bởi vì hiện nay mà nói, nghĩ cách cứu viện Hụt là nhiệm vụ thiết yếu, những chuyện khác đều có thể tạm thời phóng vừa để xuống. Chương 655, Hải Hoàng kinh khủng giải toán năng lực. Nguyên bổn định cùng Lý Lì Sở Tuật bọn họ hội hợp cổ đinh, tại biết Hụt sự tình sau khi, trực tiếp khiến Hải Hoàng cải biến đường đi tiếp, mục tiêu biến thành Hụt thất tung y tát, ỉ xạ, tinh. Mà Lý Lì Sở Tuật, Bị Hùa Lệ, Rọ Cờ, Cắt Đi Nổ bốn tổ người, cũng đều toàn bộ hướng phía Hụt thất tung y tát, ỉ xạ, tinh chạy đi. Ba ngày sau khi, cổ đinh bọn họ là nhóm đầu tiên đến y tát, ỉ xạ, tinh, trên thực tế hắn cách là xa nhất, cho nên ngay từ đầu hắn cho rằng những người khác sẽ tới trước. Bất quá, hắn đánh giá thấp chiếc này chiến hạm mới tính năng, nguyên bản chí ít cần nửa tháng hành trình, ba ngày liền hoàn thành. Về Hụt thất tung sự tình, cổ đinh cũng chỉ nói cho tại cùng trên một chiếc chiến hạm mắc cờ cùng phát, cũng không có nói cho Lý Lì Sở Tuật bọn họ. Bởi vì những người khác cũng không giúp được gì, nói cho bọn hắn biết sẽ chỉ làm bọn họ lo lắng, không giải quyết được vấn đề. Hắn là chuẩn bị chờ đại gia toàn bộ hội hợp cùng một chỗ sau khi nữa báo cho biết đại gia. Đến y tát, y xạ, tinh sau khi, Hải Hoàng lập tức mở ra công tác. Mà cổ đinh ba người bọn họ còn lại là dựa theo Hải Hoàng dẫn đạo, đi tới trong video hụt tiêu thất kia khu vực, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cái khác đầu mối. Kia một cái trên đường phố tất cả đều là các loại tiểu thương người bán hàng rong liên thành trường long, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Lượng người đi cũng phi thường lớn, mặc dù là buổi sáng, cũng không thấy quặng cu é nhiều ít. Cổ đinh trực tiếp tìm được rồi hụt tiêu thất tọa độ, sau đó nhìn quanh một phen, mang theo mắc cờ cùng phạt hai người hướng phía một cái quầy hàng đi đến. Cái kia quầy hàng, quan điểm hẳn là đối diện đến tên kia mang đi hụt bạch y nhân chính diện. Quầy hàng thượng bán là một ít bản địa nguyên liệu nấu ăn, chủ sạp là một gã gầy gò trung niên nam nhân, nhìn qua một bộ khôn khéo dáng dấp. Lão bản người tốt. Cổ đinh hướng phía chủ sạp đến gần đạo. Mấy vị khách nhân cần gì không? Kia chủ sạp liếc mắt liền nhìn ra cổ đinh ba người bọn họ là có tiền người, bởi vì phạt trên tay mấy viên đại bảo thạch nhẫn sáng lên được chói mắt, thấy ba người đi tới. Hắn nụ cười trên mặt gần như nịnh nọt. Ta nghĩ hỏi ngươi một chút sự tình. Cổ đinh trực tiếp mở miệng nói, hắn từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng. Hỏi sự tình. Ta không nhất định biết, các ngươi hay là hỏi một chút người khác ca. Chủ sạp vừa nghe, ba người nguyên lai không phải là tới mua đồ, nụ cười trên mặt nhất thời không gặp. Nói thôi vì đạo. Đừng dài dòng, liền hỏi mấy vấn đề. Một bên phạt tiện tay ném ra một viên nguyên thạch. Chủ sạp tiếp được viên kia nguyên thạch, biểu hiện trên mặt rõ ràng sửng sốt một chút, một lát mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức đem nguyên thạch thu nhập không gian chữa vật trong, nhìn về phía ba người ánh mắt so với trước càng thêm lịnh nọt. Đừng nói hỏi mấy vấn đề. Hỏi mấy trăm vấn đề đều được. Chỉ cần ta biết, nhất định nói hết không giữ. Phải biết rằng, một viên nguyên thạch, đồng giá với một vạn vũ trụ tinh, mà một viên vũ trụ tinh, đồng giá với một vạn vũ trụ tệ. Giống bọn họ loại này dựa vào bán nguyên liệu tới kiếm lấy sinh hoạt phí người, một năm chống đỡ chết cũng liền kiếm 5-6 khỏa vũ trụ tinh. Một viên nguyên thạch. Bọn họ cả đời đều kiếm không được. Đại khái hơn 3 tháng trước, ngươi có thấy hay không một đám hắc bảo nhân ở trên đường vây một gã nam tử? Ta biết các ngươi người ở đây lưu lượng đại, thế nhưng xin tận lực giúp chúng ta hồi ức một chút. Cổ đinh cũng có chút lo lắng thời gian trôi qua lâu lắm, chủ sạp này sẽ không nhớ rõ. Đương nhiên nhớ kỹ, hắc bảo nhân có 9 cái, bọn họ đầu lĩnh là một cái áo bảo trắng nam nhân. Chủ sạp hiển nhiên không có quên chuyện kia. Ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Là bởi vì bọn họ có cái gì đặc thù sao? Cổ đinh lập tức hỏi tới. Kia 9 cái hắc bảo nhân ăn mặc đều giống nhau như lúc, nghĩ không nhớ rõ đều khó khăn. Hơn nữa rất quỷ dị là, ở đây tất cả mọi người thấy không rõ kia 9 cái hắc bảo nhân cùng tên kia áo bảo trắng mặt người. Ta thị lực một mực tốt. Có thể thấy rõ 100 mét bên ngoài con rồi. Thế nhưng đám người kia đứng ở đường lớn trung tâm, cự ly ta không được 10 mét, ta nhưng thủy chung thấy không rõ những người đó mặt. Về sau ta hỏi những người khác. Những người khác cũng đều một dạng, không ai thấy bọn họ dáng dấp ra sao. Ngươi nói cái kia bị mang đi nam nhân, chúng ta trái lại thấy rất rõ ràng. Rất trẻ tuổi hình dạng, nhìn qua giống 20 tuổi xuất đầu. Giữ lại mặt mũi râu cũng không lộ vẻ già, là một rất tuấn tú khí tiểu tử. Tại bọn họ sau khi rời khỏi không tới một phút. Bố Lý Đặc, Bờ Di, đại nhân xuất hiện, hắn lúc đó giống như có điểm thất thần, trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm cái gì mạnh nhất vương giả còn có cái gì phong hào vương giả các loại. Bố Lý Đặc, Bờ Dịp, đại nhân. Là ai? Cổ đinh nghe được tên này, lập tức hỏi. Là chúng ta cái này vũ trụ cùng với xung quanh mấy trăm cái vũ trụ người thống trị, có người nói bố Lý Đặc, Bờ Dịp, đại nhân là một gã chân thần đây. Chủ sạp nói lên bố Lý Đặc, Bờ Dịp, liền vẻ mặt sùng bái hình dạng. Chuyện này, các ngươi không cùng người khác nói qua sao? Cổ đinh nghĩ bị ủa lệ trước khi vậy cũng hỏi tham qua phụ cận một ít quầy hàng chủ sạp. Có cái người cao to lần lượt cái quầy hàng hỏi qua, lớn lên một bộ hung thần ác sát hình dạng, bất quá không ai nói cho hắn biết. Tất cả mọi người sợ gây phiền toái, đều nói không biết. Nếu như không phải là các ngươi hảo phóng như vậy, ta cũng sẽ không nói bố Lý Đặc, bờ gì, đại nhân tới qua sự tình, bởi vì có khả năng chọc không tất yếu phiền phước. Thế nhưng các ngươi cho ta một viên nguyên thạch, ta nghĩ không phải có làm dầu diếm, cho nên mới nói nhiều như vậy. Cổ Đinh suy đoán, bị hứa lệ lúc đó có thể là bởi vì hụt thất tung, tại trước mặt những người này biểu hiện rất gấp táo, cho nên mới phải bị người nói hung thần ác sát. Có thể theo ta nữa kể lại miêu tả một chút lúc đó tên thanh niên kia người bị mang đi tình cảnh sao. Cổ Đinh cũng muốn biết một ít lúc đó chi tiết, có khả năng sẽ là đầu mối, bởi vì nay chủ sạp thấy đám người kia quan điểm cùng video giám sát trong phải không một dạng. Tên kia chủ sạp rất là nhiệt tình đem sự tình hoàn chỉnh trải qua toàn bộ giảng thuật ra, Cổ Đinh đem có nghi vấn phương đều hỏi rất rõ ràng, sau đó mới tìm lên phụ cận mặt khác mấy vị chủ sạp. Dùng mấy viên nguyên thạch giá cả, Cổ Đinh rất nhanh cũng từ mấy vị khác chủ sạp chỗ đó chiếm được tin tức tương quan, cùng vị thứ nhất chủ sạp theo như lời trên cơ bản một dạng. Nhưng những tin tức này chỉ là khiến Cổ Đinh bọn họ càng hiểu hơn chuyện đã xảy ra, cũng không có mang đến nhiều đầu mối hơn. Hải Hoàng, ngươi nơi đó có đầu mối sao? Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng hỏi trước khi một mực bận rộn Hải Hoàng. Ta tuần tra còn chưa hoàn thành, ta ngay từ đầu tra xét cái này vũ trụ tại hụt tiêu thất ngày đó tất cả video giám sát, không có tìm được bất kỳ có giá trị đồ vật. Hiện tại điều ra phụ cận 1.000 cái vũ trụ 3 tháng trước giám sát, vẫn đang tra xem hụt tiêu thất cùng ngày tin tức. Nếu như không có đầu mối mà nói, ta chỉ có thể đem thời gian phạm vi phóng đại. 1.000 cái vũ trụ trong có bao nhiêu cái có nhân loại ở lại tinh cầu, mỗi khỏa trên tinh cầu lại có nhiều ít cái giám sát thiết bị, nhưng lại muốn xâm lấn địa phương các loại hệ thống theo dõi. Hải Hoàng lượng công việc hiển nhiên là thật lớn. Khoảng chừng hơn 2 giờ qua đi, Cổ Đinh bên thai đột nhiên chuyển đến Hải Hoàng thanh âm. Ta tốt giống tìm được rồi một ít đồ vật. Chương 656, thứ hai thời gian thời không. Hải Hoàng trực tiếp phóng ra một bức tranh. Trong hình, một chiếc tạo hình kỳ lạ phi thuyền dừng sắt ở nào đó khỏa tinh cầu cảng, cửa khoang mở ra, một gã áo bào trắng nam tử từ chiếc phi thuyền kia trong đi ra. Đây là hụt trước khi mất tích một tuần, ta tại hơn 900 cái vũ trụ ở ngoài một cái tinh cầu thượng bắt được hình ảnh. Đương nhiên, giám sát nội dung xuất hiện rất lớn trình độ quấy nhiễu, ta tiến hành rồi một chút chữa trị. Hải Hoàng giải thích, từ nơi này bắt được chiếc phi thuyền này ngoại hình, ta trực tiếp tiến hành rồi ngoại hình đối lập phân tích, vốn có không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì ngoài phi thuyền hình thay đổi thực sự quá giản đơn, cao đẳng trí năng phi thuyền vài giây bên trong là có thể hoàn thành một lần thay đổi quần áo. Cũng không biết bọn họ là khinh thường, còn chưa phải quan tâm, phi thuyền hình thái một mực không có phát sinh qua cải biến, cho nên ta tra được bọn họ trước khi ngừng mấy viên tinh cầu. 7 ngày trong thời gian, bọn họ phi thuyền ngừng qua 3 lần, trong đó một lần là hình ảnh hình chiếu trong cái này, còn có một lần là tại một viên tình báo tinh cầu, mà một lần cuối cùng còn lại là cách chúng ta hiện tại cái này vũ trụ 7 cái vũ trụ ở ngoài một cái tinh cầu, cũng là hụt thất tung cùng một ngày. Phi thuyền ngừng sau khi, không ai đi tới, đại khái một giờ không được, tên kia áo bào trắng người liền xuất hiện ở Y Tát, Y Sạ, Tinh. Loại tốc độ này, áo bào trắng người khẳng định có không gian truyền tống loại thần thông, cự ly ngắn chuyển đổi so với bọn hắn phi thuyền còn nhanh hơn, cho nên tại phát hiện hụt vị trí sau khi, bọn họ tại trước tiên liền lựa chọn bỏ thuyền. Y Tát, Y Sạ, Tinh tầng khí quyển ngoại vi, áo bào trắng người ngạo nghệ đứng thẳng với trong hư không, chỉ thấy tên kia áo bào trắng người vung tay lên, 9 tên hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện. Áo bào trắng người chỉ một ngón tay, 9 người hầu như đồng thời tiêu thất, mà áo bào trắng người cũng sau đó tiêu thất. Bức họa này mặt, là một cái vệ tinh bắt được. Mà ghi lại thời gian, đúng lúc là hụt bị bắt trước 1 phút đồng hồ. Mấy đoạn này giám sát video, là ta có thể tìm được bọn họ tại bắt hụt trước khi hành động bước. Hải Hoàng nói xong nói tiếp. Thông qua bọn họ trước khi phi thuyền ngừng vị trí, ta lại bắt được một ít đến tiếp sau hình ảnh. Hải Hoàng lại đem đến tiếp sau hình ảnh hình chiếu đi ra. Tại áo bào trắng người ngừng phi thuyền trên viên tinh cầu kia. Áo bào trắng người rất nhanh xuất hiện lần nữa, về tới phi thuyền trong. Hắn là lẻ loi một mình xuất hiện, hiển nhiên đã đem hụt cùng kia vài tên hắc bào nhân toàn bộ kéo vào bản thân mini thế giới trong. Kia chiến thuyền tạo hình kỳ lạ phi thuyền rất nhanh bay lên trời, sau đó hình ảnh lần nữa cắt. Tại thoát khỏi viên tinh cầu kia tầng khí quyển sau khi, chiếc phi thuyền kia rất nhanh khởi động cực xa cự ly trùng động truyền tống, sau đó biến mất. Chúng ta vận khí coi như không tệ. Có một máy kính thiên văn vừa lúc chỉ hướng bọn họ khởi động cực xa khoảng cách truyền tống kia khu vực, bắt được bọn họ truyền tống ly khai hình ảnh. Hải Hoàng nói xong ngừng nói, bất quá ta bắt đến hết thảy, ở chỗ này gián đoạn, chiếc phi thuyền kia không có tái xuất hiện tại ta phạm vi dò xét bên trong. Vậy tại sao còn nói vận khí không tệ? Cổ Đinh cũng không có gấp. Hắn và Hải Hoàng ở chung lâu như vậy, có thể từ hắn giọng nói đoán được một việc có còn hay không chuyển cơ. Bởi vì kia đài kính viễn vọng duyên cớ, ta đã biết chiếc phi thuyền kia mở ra trùng động tọa độ cùng thời gian. Hiện tại muốn làm, chính là đi trước trùng động vị trí chỗ ở. Thế nhưng cái kia trùng động là hơn 3 tháng trước mở ra, hiện tại đi có ích lợi gì, trùng động đã sớm đóng cửa. Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Ta giải thích như vậy à, ngươi có thể đem chúng ta chỗ không gian lý giải thành một cái thủy cầu to lớn, đồng thời đem trùng động một bên khác không gian cho rằng là mặt khác một viên thủy cầu. Như vậy trùng động xuyên qua hiệu quả. Sẽ cùng với thoát khỏi chúng ta chỗ viên này thủy cầu, tiến nhập mặt khác một viên thủy cầu. Loại này thoát ly cùng rót vào, thế tất gây nên hai quả thủy cầu bức kịch liệt chấn động. Mà loại này chấn động biết sản sinh sóng gợn. Tựa như một con cá nhảy ra mặt nước, sau đó lại rơi trong nước, đều biết mang theo mặt nước phản ứng. Như vậy, giản đơn vật lý học tổng số học, có thể thông qua con cá kia thể tích, chất lượng, thân thể dáng thuân dài trạng cùng với sóng gợn sản sinh thời gian, vị trí. Truyền lại cự ly chờ nhân tố, suy tính ra con cá kia sau cùng chỗ rơi vị trí ở nơi nào. Đem cái loại này phương thức kế toán phức tạp hóa, cũng là có thể vận dụng tại không gian học lý. Giản đơn mà nói, chính là đến hiện trường điều tra qua trùng động lưu lại dư ba cường độ qua đi. Ta có thể làm ra một thứ đại khái tính ra, phán đoán trùng động một chỗ khác xuất khẩu vị trí tọa độ. Hải Hoàng một phen mà nói nghe được Cổ Đinh hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù, hắn dù sao chỉ là cơ sở học viện quân sự học sinh, còn xa xa không có tiếp xúc được cao thâm không gian học các loại nội dung. Bất quá, hắn nghe hiểu Hải Hoàng sau cùng mà nói ngắn lại, chính là đến hiện trường xem qua trùng động sau khi, là có thể suy tính ra chiếc phi thuyền kia truyền tống tọa độ. Vậy chúng ta bây giờ phải đi à, lấy chiếc phi thuyền này tính năng, 7 cái vũ trụ cự ly, hẳn là rất nhanh thì có thể một cái qua lại. Cổ Đinh quyết định thật nhanh đạo. Lấy chiếc phi thuyền này tính năng, giản đơn không gian khiêu dược có thể đến, một cái qua lại tối đa chỉ cần nửa giờ. Lý lý bọn họ phỏng chừng phải mấy ngày sau này khả năng đến, sẽ không ảnh hưởng đến cùng bọn họ hội hợp. Hải Hoàng nói, trực tiếp khởi động không gian khiêu dược. Hơn 10 phút sau khi, thật lớn hắc sắc chiến hạm đã tới trùng động mở ra tọa độ phụ cận. Cổ Đinh, ngươi hiện tại ly khai phi thuyền, bay đến trùng động chỗ cái kia vị trí tọa độ. Đến sau khi, Hải Hoàng mở miệng lần nữa. Cổ Đinh gật đầu, đẩy ra cửa khoang, hướng phía Hải Hoàng cho ra tọa độ điểm bay đi. Đến tọa độ điểm Cổ Đinh trôi nổi tại chỗ, ý thức cùng Hải Hoàng trao đổi dâng lên, hiện tại thế nào? Ta nên làm những gì? Cái gì cũng không muốn làm, cũng không cần động, tính trôi nổi ở nơi này tọa độ điểm là được. Hải Hoàng phân phó nói. Cổ Đinh nghe xong, cũng chỉ tốt lẳng lặng trôi nổi tại chỗ, kiên nhẫn chờ. Đại khái đợi hơn 2 giờ, Cổ Đinh rốt cục nghe được Hải Hoàng phảng phất lầm bầm lầu bầu nói thầm thanh, tại sao có thể như vậy? Dĩ nhiên không có cách nào tính toán ra kết quả. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng địa phương sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Ta nhiều lần tính toán thật nhiều lần, thiếu một cái đại lượng không đổi, mặc kệ thế nào cũng không có cách nào cho ra một cái kết quả. Thế nhưng rõ ràng tất cả nhân tố ta đều đã lo lắng tiến vào. Hải Hoàng cảm giác mình cũng không có đổ vào cái gì. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ a, không nên quá sốt ruột dễ làm lỗi. Cổ Đinh cũng chỉ tốt như thế an ủi. Sau đó cả ngày thời gian, Cổ Đinh đều trôi nổi tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hắn sợ quấy nhiễu được Hải Hoàng tính toán. Nhưng Hải Hoàng bên kia tựa hồ một mực không có tính toán ra kết quả, một mực thấp giọng thầm thì. Cổ Đinh ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Đều đã qua một ngày, lấy Hải Hoàng năng lực tính toán, mấy cái tiếng đồng hồ hẳn là liền cũng đủ hắn tính toán có kết quả rồi. Cổ Đinh máy truyền tin trong truyền đến mắc cờ thanh âm. Hải Hoàng nói không biết vì sao thiếu một cái đại lượng không đổi, mặc kệ tính thế nào, chưa từng biện pháp tính ra kết quả tới, thế nhưng hắn nói hắn tất cả nhân tố đều đã lo lắng tiến vào, hẳn không có đổ vào. Cổ Đinh hướng về phía Michael giải thích. Thiếu một cái đại lượng không đổi. Michael thanh âm ngừng một lát, sau một lát đột nhiên mở miệng lần nữa, có thể là thời gian, ngươi khiến Hải Hoàng thử nhìn một chút. Thời gian. Cổ Đinh hoàn toàn nghe không hiểu Michael theo như lời là có ý gì, thế nhưng Michael lời nói này, Hải Hoàng lại nghe nhất thanh nhị sở. Được rồi, là thời gian. Cho tới nay, ta đều sử dụng chủ thời gian trục tính toán không gian tọa độ, bởi tư duy theo quán tính, quên rất thời gian trục biến hóa. Chúng ta chỗ cái này vị diện, mặc dù là cơ sở vị diện, chỉ một cái chủ thời gian trục, thế nhưng tại có chút đặc thù trong không gian, thứ nhì thời gian trục cũng là có khả năng ổn định tồn tại. Thảo nào đẹp gia tộc trong một đêm biến mất, bọn họ tiến nhập mặt khác thời gian thời không, đây là tốt nhất giải thích ba. 3. Một chương này viết tốt khoa học viễn tưởng. Chương 657, tao ngộ nguy cơ hụt. Trải qua mắc cờ nhắc nhở, Hải Hoàng rốt cục đem bản thân quên rơi thời gian trục biến hóa nhét vào tính toán trong. Hơn 3 giờ đi qua, rốt cục tính toán ra kết quả. Thứ hai, thời gian trục thời gian so với chúng ta chỗ chủ thời gian trục muốn muộn một phút đồng hồ, ta cũng tính toán ra trùng động xuất khẩu tọa độ. Thế nhưng bởi thời gian thời không bất đồng, chúng ta tính là đến cái kia tọa độ cũng không dùng. Hải Hoàng tuy rằng tính toán ra tới tọa độ, nhưng sự tình phát triển cũng không tận nhân ý, căn bản không cách nào sau khi hoàn thành tiếp theo truy tung. Vật lý học thượng mặc dù nói, vật thể vận động tốc độ vượt lên trước tốc độ ánh sáng, thời gian gặp phải đảo lưu hiện tượng. Nhưng muốn đến cái khác ổn định thời gian trục chỗ thế giới, không phải là đơn giản như vậy, phải xuyên qua thời gian bích lũy. Thời gian bích lũy, so không gian bích lũy càng thêm vững chắc cùng cường đại, ngay cả thiên thần đều không thể nào làm được cưỡng chế bài trừ. Muốn mở ra bích lũy, phải mượn một ít đặc thù đạo cụ. Cái gì đạo cụ? Cổ Đinh vội vã hỏi tới. Một là thời gian lượng cụ, cái khác còn lại là thời quang khí phao. Thời gian lượng cụ tác dụng là đo lường thời gian bích lũy bạc nhược điểm, đồng thời tập trung cần đến thời gian trụ. Thời quang khí phao còn lại là bao vây cần xuyên qua phi thuyền, đưa đến cùng thời gian bích lũy kiêm dung hiệu quả. Nhưng cái này lưỡng chủng đồ vật, chúng ta bây giờ chỗ cái này vị diện không quá sẽ có. Từ ta kho số liệu trong biểu hiện tư liệu đến xem, cái này vị diện đối thời gian thăm dò còn xa xa thiếu. Đây cũng là vì sao đặt gia tộc tại cái khác thời gian trục trong tồn tại nhiều như vậy cái kỷ nguyên, không có bị phát hiện nguyên nhân chủ yếu. Thế lực khác sợ rằng cũng không biết thứ nhì thời gian trục tồn tại, giống chính phủ liên bang loại này cự đầu mặc dù biết, sợ rằng lý giải cũng rất có hạn. Ngoại trừ đạo cụ thu được có trắc trở ở ngoài, còn có một cái vấn đề chúng ta cũng không khỏi không lo lắng. Mười mấy kỷ nguyên thời gian, hiện tại đặt gia tộc sợ rằng đã hoàn toàn nắm trong tay thứ nhì thời gian trục chỗ thế giới. Nếu như là lời như vậy, đặt gia tộc tại thứ nhì thời gian trục thượng phát triển thế lực thậm chí có khả năng vượt lên trước chúng ta chỗ thế giới này chính phủ liên bang. Như vậy đối thủ, tùy tiện có thể đem chúng ta nghiền thành phấn vụn. Hải Hoàng nghĩ tình huống không cần lạc quan, có vẻ tương đối lo lắng. Trước tiên tìm được cụ A, những chuyện khác sau này hay nói. Nhưng có một chút có thể nhất định là, ta là tuyệt đối sẽ không ném hụt mặc kệ, khi hắn không có chủ động rời khỏi đoàn đội dưới tình huống, mặc kệ hắn ở nơi nào. Hắn vẫn là chúng ta đồng bọn. Cổ Đinh tuy rằng cũng không biết đến tiếp sau nên làm như thế nào, nhưng cứu ra hụt nghị cách lại vẫn không có bất kỳ dao động. Chúng ta về trước Y Tát, Y Sa, tinh chờ lý lý bọn họ hội hợp A, về phần đạo cụ thu mua sự tình, chỉ có thể ta bên này tại Thiên Vong Thượng chú ý. Đồng thời phạt bên kia khiến người ta hỗ trợ tìm xem. Hải Hoàng trước khi nói như vậy, kỳ thực cũng không phải là muốn buông tha hụt, chỉ là giảng thuật sự thực mà thôi. Nếu Cổ Đinh làm ra quyết định, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Ngay về tới Y Tát, Y Sa, tinh Cổ Đinh mấy người chờ đợi lì lì bọn họ hội hợp trong lúc. Thứ hai, thời gian thời không trong thế giới, đã ở phát sinh một ít không cho người ngoài biết sự tình. Một viên bị cải tạo thành tòa thành tinh cầu vây quanh một viên hàng tinh to lớn vờn quanh mà đi, tòa thành địa lao ở chỗ sâu trong. Một cánh kim loại đen đại môn phía sau, là một cái bạch sắc gian phòng. Gian phòng kia trong, ngoại trừ bốn phía vách tường ở ngoài, trần nhà cùng mặt đất cũng đều là thuần trắng nhan sắc. Trên trần nhà, điểm xuyết trên trăm khỏa bảo thạch. Đều ở đây phát ra gai mắt bạch quang. Nếu như là người bình thường, sợ rằng mấy phút cũng sẽ bị kia cường quang chiếu xạ được mỏ rơi. Gian phòng diện tích không lớn. Chỉ 30 mét vuông tả hữu, chính vị trí trung ương để một trương bạch sắc bàn. Mà trên bàn đang có một gã nam tử cả người xích lóa bị trói buộc trên đó, không thể động đậy chút nào. Tên nam tử kia, bất ngờ chính là Cổ Đinh đoàn đội bị người bắt đi hụt. Hụt lúc này trạng thái đã phi thường không ổn, hắn hai con mắt trong đã tất cả đều là hồng sắc tơ máu. Xích lóa trên thân thể. Mấy nghìn đạo dấu vết tổ chức nhìn qua đều là mới thương, nhỏ nhất vết thương chỉ mấy cái ly đường kính, nhưng lớn nhất một vết thương cũng một đạo từ lồng ngực khi đến bụng, có chừng tháng 4-5 năm 0 cm. Trong phòng, ngoại trừ hụt ở ngoài, còn có một danh mặc cả người trắng sắc thầy thuốc trang nam tử. Kỳ quái là, tên nam tử kia nhìn qua cùng hút lại có 6-7 phần tương tự, chỉ là nhìn qua càng thành thục hơn một ít, khí tức hơi lộ ra hung ác nham hiểm. Nam tử trong tay, cầm một thanh 20cm nhận trường bạch sắc tiểu đao, vây bắt bạch sắc bản chậm rãi chuyển vòng, ánh mắt nhưng thủy chung không có ly khai hụt thân thể, thần tình kia giống như là thấy được bản thân âu yếm lễ vật tiểu hải tử. Ta thân ái đệ đệ, cái này hơn 3 tháng thời gian. Thân thể ngươi đã bị ta dùng các loại phương thức giải phẫu 99 lần, hôm nay chính là thứ 100 lần đây 100, là một đáng giá kỷ niệm chữ số, hôm nay lấy phương thức gì bắt đầu, thật đúng là đáng giá suy nghĩ thật kỹ một chút đây. Nam nhân nói, lẹ lươi liếm liếm bản thân ngôi. Tính là giải phẫu 1.000 lần, 1.000 lần lại có quan hệ gì, ngươi cái nào hàng lại không dám giết ta. Hút lạnh lùng nhìn về phía tên nam tử kia. Ngươi là ta thân đệ đệ, ta thế nào bỏ được giết chết con ngươi. Hơn nữa, ngươi cái này tấm thân thể, thật là đẹp hay đồ chơi á dưới tình huống bình thường, cái khác đồ chơi tối đa chơi 3 lần ta liền chán ghét. Nhưng đối với ngươi, ta sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét, dù cho ta đối với ngươi thân thể mỗi một cái bộ vị, từ trong đến bên ngoài đều đã không xa lạ gì. Còn nhớ rõ ngày hôm qua thấy ngươi trái tim tại ta bàn tay trong nhảy lên tình cảnh sao? Thật là đẹp hay a. Các giác. Làm đệ gia tộc 13 danh người thừa kế một trong, các ngươi sớm muộn sẽ thả ta. Mà từ nơi này sau khi ra ngoài, ta muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là giết chết ngươi. Hút lời nói này rõ ràng không phải nói cười. Giết chết ta. Ta thế nhưng mạnh nhất vương giả, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thiên thần cảnh giới. Ta chiến lực đủ để chém giết thứ tư danh sách thiên thần, thậm chí có thể cùng thứ năm danh sách thiên thần đánh một trận. Ngươi bây giờ chiến lực nhiều lắm có thể so với thứ năm danh sách chân thần cấp bậc, theo ta hoàn toàn không ở một cái lượng cấp, giết thế nào rơi ta. Nam nhân nghe xong không giận phản cười. Ngươi xác định ngươi có thể tại chủ thần khí dưới sự công kích còn sống sót. Hút lại mặt lộ trào phúng địa cười nói. Nghe được câu này, nam nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đừng tưởng rằng hiện tại chủ thần khí chỉ đối với ngươi có phản ứng, liền quyết định món đó chủ thần khí sau này là ngươi. Ngươi đã nói như vậy, vậy các ngươi tùy tiện tìm ai nữa đi nhìn thử một chút, xem chủ thần khí có thể hay không có phản ứng. Hút trên mặt trào phúng càng sâu. Ngươi không nên đắc ý, 2 tháng trước gia chủ đã nói qua đối với ngươi xử lý phương pháp. Xét thấy ngươi trong khoảng thời gian này theo cái kia cái gì cổ đinh nhóm hải tặc sát ý bị tẩy địch không ít, gia chủ chuẩn bị cho ngươi đi giết chết tên hải tặc kia đoàn tất cả thành viên, cho ngươi thân thủ chặt đứt tất cả chờ đợi. Hút đoán được, đối phương nói lời nói này không phải là đang hù dọa bản thân, mà là thật có kỳ sự, ta sẽ không đi làm, để cho bọn họ giết ta đi. Có làm hay không không phải do ngươi, nghe nói gần nhất Tam Gia Gia đã đột phá thứ 3 danh sách thiên thần, mấy ngày gần đây chỉ biết xuất quan. Hán thuật thôi miên đang bế quan trước khi chính là trong gia tộc cường đại nhất, hiện tại chỉ biết càng mạnh a. Gia chủ nói, vì để tránh cho ra cái gì cả bẫy, lần này khiến Tam Gia Gia xuất quan sau tự mình cho ngươi tiến hành thôi miên. Nghe thế lần mà nói, hụt hô hấp nhất thời có chút không bình ổn. Ai à, cái này sự tình không hẳn là nói cho ngươi biết, bất quá ngươi đã cũng đã biết cũng sẽ không dùng phản kháng, chúng ta kế tiếp bắt đầu chúng ta trò chơi a. Nam tử nói, một đao xẹt qua hụt cổ. Chương 658 Cổ đinh nhóm hải tặc khiêm tốn trở về. Cổ đinh mấy người trở về đến Y Tát, Ý Xạ, tinh sau khi thứ 5 ngày, Lý Lý Sở Tuật cùng Xạ nhóm đầu tiên trở về. Thấy Lý Lý Sở Tuật cùng Xạ hôm nay dáng dấp thời điểm, phát thiếu chút nữa không nhận ra được, cổ đinh còn lại là biểu hiện tương đối bình tĩnh, Michael càng vừa nghe đến hai người thanh âm liền biện nhận ra được. Ta còn tưởng rằng, 3 năm nay ngục giam sinh hoạt, ngươi sẽ càng gầy đây. Không nghĩ tới, so trước đây bền chắc, biến thành đại soái ca. Lý Lý Sở Tuật che miệng cười nói. Lý Lý, ngươi vải xạ đều cao hơn thật nhiều, hiện tại đều có 1m7A. Cổ đinh càng lưu ý quả nhiên còn là hai nàng thân cao. Phát còn lại là len lén dùng ánh mắt dòm hai nàng bộ ngực. Ừ, ta 172, eo xạ 174, mấy năm này dáng người biến hóa quả thực ngoài ta dự liệu. Lý Lý Sở Tuật nói quay đầu nhìn về phía Phát, mập mạp, không nghĩ tới ngươi cũng cao hơn nhiều như vậy, thịt béo cũng ít đi không ít nha. Bất quá cái này ánh mắt còn là giống như trước đây, ưa thích hướng không nên nhìn địa phương xem đây. Ta nào có. Bị bắt tại trận, phạt có chút chột dạ, sắc mặt cũng hơi có chút đỏ lên. Lại là 3 ngày đi qua, bị hứa lệ cùng tạ gỏ cũng trở về thuộc về. Bị hứa lệ vóc dáng so 3 năm trước đây cao hơn không ít, hôm nay thân cao đã tới hơn 3 thước. Bởi hút thất tung, bị hứa lệ cùng đại gia lúc nói chuyện, hầu như toàn bộ hành trình nhìn mình chằm chằm chân vác, mấy tháng này tới, hắn vẫn luôn tại tự trách. Đại gia cũng không có đi nói hụt sự tình, chỉ là hỏi thăm bọn họ mấy năm này gặp gỡ. Tạ gỏ còn lại là toàn bộ hành trình bò tới cổ đinh trên vai ngủ, hắn nhìn qua hầu như không có thay đổi gì. 2 ngày qua đi, trở về là đỏ cờ cùng Robert. 3 năm trước đây liền có chút giống đường đầu côn đồ đỏ cờ, hôm nay cả người vết sẹo, ngay cả trên mặt đều có. Hơn nữa gần 2 mét thân cao, ngắn đến không được 3 ly tròn tấc. Nhân khẩu dâu, nhìn qua quả thực chính là xã hội đen lão đại. Nếu như nhìn không gương mặt này, phỏng chừng ai cũng không cách nào đem hắn và thầy thuốc nghề nghiệp này liên lạc với cùng nhau. Tương phản, Robert, 3 năm trước đây tuy rằng chính là hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người máy móc đại mỹ nữ, bất quá khi đó nàng thật không biết nhân loại nữ tính nên thế nào tới trang phục. Mà lần này gặp mặt, nàng quần áo bạch sắc yến đuôi quần dài phối hợp trên người sáng trông suốt phối sức. Quả thực chính là linh tỷ vết công chúa. Ngay cả Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai nàng đều thấy mặt mũi cực kỳ hâm mộ. Lại là 2 ngày sau, Cardino rốt cục tại sau cùng một nhóm đến. Trên bả vai hắn, bố lỗ, bờ rút lin, ngoại hình nhìn qua tựa hồ không có thay đổi gì. Người tóc, thế nào trắng phao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Một đám người đều có chút lo âu nhìn về phía Cardino. Còn chưa phải là hắn tự tìm, rõ ràng không giải quyết được trôi này kiếm hồn, lại không phải là phải cậy mạnh, kết quả tổn hao đại lượng thọ nguyên, tóc trắng phao. Cardino còn chưa mở miệng, bố lỗ, bờ giúp Linh, liền trực tiếp cho ra đáp án. Bố lỗ, bờ giúp Linh, ngươi học được nói chuyện. Nghe được bố lỗ, bờ giúp Linh, nói chuyện. Lý lì sở tuật cùng xạ hai nàng lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Kia kiếm hồn còn chưa phải là bị ta thu phục. Cắt đi nổ bắn một chút bố lỗ, bờ giúp Linh, oh, sau đó giải thích, hàng này mặc dù nói trên căn bản là sự thực, nhưng đại gia cũng không cần lo lắng, ta tổn hao thọ nguyên tại thu phục kiếm hồn sau khi đã bị bù lại, chỉ là màu tóc không có biện pháp biến trở về đi. Huống hồ, ta nghĩ bạch sắc cũng rất tốt. Đại gia lẫn nhau trong lúc đó một phen hàn huyên sau khi, tâm tình thoáng bình phục lại. Cổ Đinh lúc này mới một lần nữa nhắc lên hột sự tình, đồng thời đem Hải Hoàng sau cùng kết luận báo cho mọi người. Hột là chúng ta đồng bọn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể buông tha hắn. Bị hứa lệ sau khi nghe xong, thứ nhất nói ra, hột tuy rằng bình thường không nói nhiều, nhưng hắn thật là một cái đáng giá dựa vào đồng bọn, điểm này ta và Tạ Gò đều có thể chứng minh. Hơn nữa 3 năm này thời gian, hắn trải qua tôi luyện, sát ý cũng bị rèn luyện được không sai biệt lắm có thể khống chế tự nhiên. Không quá có thể sẽ xuất hiện nổ tung tình trạng. Hụt thật là một cái tin cậy ra hỏa, khiến người ta có thể yên tâm đem sau lưng giao cho hắn cái loại này. Tạ Gỏ cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, từ trước đến nay ngạo kiểu hắn. Còn chưa từng có đối trong đoàn đội bất kỳ người nào khác cho ra khẳng định đánh giá. Chúng ta tuy rằng cùng Hụt tiếp xúc không lâu sau, nhưng hắn là cổ đinh mời gia nhập, đồng thời theo chúng ta cùng nhau đi qua, là chúng ta chính thức đồng bọn. Cổ đinh nhóm hải tặc là sẽ không bỏ rơi đồng bọn. Lý lì sở tuật cũng cho ra khẳng định ý kiến. Hút nhất định là phải cứu, nhưng tuyệt không có thể lỗ mãng. Nói lời này cũng đầy người dấu vết đỏ cờ. Dựa theo Hải Hoàng theo như lời, đặt gia tộc thế lực tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như mạnh mẽ xông vào nhất định là không được. Đại gia tìm kiếm thời gian đạo cụ cũng cần thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng tận khả năng nhiều sưu tập một ít về đặt gia tộc tin tức, phải đối với địch nhân biết mình biết người. Chờ đạo cụ sau khi tìm được, chúng ta thông qua nữa đã biết tin tức tới thương lượng nghị cách cứu viện đối sách. 3 năm phát triển, hôm nay đã là thiếu niên mà cờ không hề xấu hổ vu biểu đạt bản thân ý kiến, hắn quả quyết cho ra bản thân kiến nghị. Như vậy thì dựa theo mà cờ theo như lời tới làm, sưu tập đạo cụ cùng thu thập tin tức cùng nhau tiến hành. Cứu trở về hụt hành động chiếm được đại gia nhất trí ủng hộ, Cổ Đinh cũng rất vui mừng, 3 năm chia lịa, cũng không có khiến đại gia trở nên mới lạ, trái lại càng thêm quý trọng đồng bạn. Thiên vong thượng các loại tin tức thu thập liền giao cho ta. Hải Hoàng thứ nhất ứng thừa xuống tới. Ta sẽ phát động gia tộc thương hội lực lượng, đi cầu mua sắm kia 2 món thời gian đạo cụ. Phát còn chưa nói hết, đã bị một thanh âm cắt đứt. Chờ một chút, thuyền trưởng, kỳ thực thời quang khí phao ta là có thể chế tác, chỉ là cần một ít tài liệu cùng thời gian. Đạo cụ mà nói, các ngươi chỉ cần mua sắm đến thời gian lượng cụ là được rồi. Robert, đột nhiên mở miệng. Như vậy liền tốt nhất, Robert, ngươi đem cần tài liệu danh sách chia ta sẽ an bài thương hội mua sắm. Phạt không do dự, trực tiếp kéo qua cái này mua sắm nhiệm vụ. Còn có về đặt gia tộc tin tức, ta biết khiến gia tộc hợp tác một ít tin tức thương đi sưu tập. Thời gian lượng cụ đối cái này vị diện mà nói, là cực kỳ vật hi hữu phẩm, chúng ta biết phát động chúng ta người hái mộ đi hỗ trợ tìm, Hải Hoàng ngươi đem vật kia hình ảnh chia chúng ta a. Lý lì sở tuật còn lại là dự định lợi dụng quần chúng lực lượng. Hình ảnh cũng phát ta một phần. Mấy năm này ta cũng bởi vì thầy thuốc cái thân phận này, biết một ít có chút địa vị gia hỏa, có thể cho bọn họ hỗ trợ bận xem. Đỏ cờ cũng không có ý định làm nhìn. Nhiệm vụ phân phối sau khi hoàn thành, Cổ Đinh bọn họ lập tức khởi công. Làm phỉ Nam Tư, Phê Nà Si, tập đoàn tài chính tuyên bố thời gian lượng cụ mua sắm tin tức đồng thời, Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai nàng cũng đem mua sắm tin tức tuyên bố đến rồi thiên võng bên trên. Phát thân phận, mấy năm này cũng sớm đã bị người đào móc đi ra. Biết hắn là gạ kẻ gia tộc người thừa kế, cũng rất có thể là tương lai phỉ Nam Tư, Phê Nà Si, tập đoàn tài chính người cầm lái. Làm phỉ Nam Tư, Phê Nà Si, tập đoàn tài chính cùng Lý Lì Sở Tuất, kẻo xạ cầu mua đồ vật nhất trí thời điểm, kết hợp với Cổ Đinh nửa nhiều nguyệt vượt ngục tin tức, hữu tâm nhân sĩ đều đoán được Cổ Đinh đoàn đội cũng đã một lần nữa tụ tập ở cùng một chỗ. Hầu như tại cùng một ngày, một thiên tên là Cổ Đinh nhóm hải tặc khiêm tốn trở về tác phẩm bị thiên vong thượng các loại truyền thông đăng lại. Đưa tới vũ trụ hải trong vô số người thảo luận. Chương 659, cùng chính phủ liên bang nói chuyện hợp tác. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vong thượng hầu như tất cả đều là về cổ đinh nhóm hải tặc trở về tin tức. Kia một thiên cổ đinh nhóm hải tặc khiêm tốn trở về tin tức cũng không biết là ai viết, dĩ nhiên phân tích được đạo lý rõ ràng, cùng sự thực cũng bộ dạng đi không xa. Mà một ít đại thế lực, còn lại là chú ý tới cổ đinh bọn họ muốn mua sắm món đó vật phẩm. Chính phủ liên bang công tác trong hội nghị, một món thước đo một dạng hình chiếu bị phóng đi ra. Các ngươi biết, đây là vật gì sao? Cử hành hội nghị, là quân bộ thống soái tối cao Ba Nhi Tắc Trạch, Bạc Thả Giờ, mắt lạnh quét qua trong phòng hội nghị mọi người, sắc mặt hắn rõ ràng khó coi. Bị hắn thấy tuyệt đại đa số mọi người cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng hắn, hơn nữa ở đây tựa hồ cũng không ai nhận ra món đồ kia. Được rồi, ta tới nói cho các ngươi biết, món đồ này là một món thời gian lượng cụ. Ba Nhi Tắc Trạch, Bạc Thả Giờ, thấy không ai trả lời vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là tự ra đáp án. Bất quá vừa nghĩ nghĩ loại này thời gian lượng cụ căn bản không phải cái này vị diện phải có đồ vật, hắn cũng liền có chút thoải mái. Nói ra kiện vật phẩm này tên sau khi, thấy ở đây như trước đại bộ phận trên mặt đều mang kinh ngạc biểu tình sau khi, Ba Nhi Tắc Trạch, Bạc Thả Giờ, có chút bất đắc dĩ tiến thêm một bước giải thích, thời gian lượng cụ, chỉ dùng để tới xuyên qua đến một cái thời gian khác trục đạo cụ, cổ đinh đoàn đội tại mua sắm loại vật này, duy nhất giải thích chính là, bọn họ tìm được rồi giấu ở chúng ta thế giới này cái khác trục thời gian. Thế nhưng cơ sở vị diện không phải là chỉ có thể tồn tại một cái trục thời gian sao? Có người thấp giọng đưa ra bản thân nghi vấn. Cơ sở vị diện xác thực chỉ có thể tồn tại một cái chủ trục thời gian, nhưng ở có chút đặc thù không gian vẫn có khả năng xuất hiện phụ thuộc trục thời gian. Ba Nhi Tắc Trạch, Bạc Thả Giờ, nói vừa nhìn về phía mọi người, vậy các ngươi cũng biết, cái này phụ thuộc trục thời gian ý vị như thế nào? Đại lượng tài nguyên. Trong đám người lại có một người mở miệng nói, đồng dạng một mảnh không gian, tại bất đồng trục thời gian hạ. Phát triển khả năng bày biện ra lượng chủng hoàn toàn bất đồng thế giới. Nếu như có thể mở rộng cái này phụ thuộc thời gian vị diện, giống như là đem chúng ta nhân loại vũ trụ hải phạm vi tiến hành mở rộng. Không sai, có thể sản sinh phụ thuộc trục thời gian không gian, thể tích chắc chắn sẽ không thiểu, nếu như có thể mở rộng, tài nguyên số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Hơn nữa một khi cùng những tộc quần khác phát sinh đại quy mô chiến tranh, chúng ta còn có thể có bí mật sống ở địa. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạc Thả Giờ, gật đầu biểu hiện bày tán thành. Thế nhưng, cổ đinh đoàn đội tại sao muốn tiến nhập cái khác trục thời gian đây? Bọn họ là nhóm hải tặc, cũng không phải tài nguyên khảo sát đoàn đội. Có người đưa ra cái nghi vấn này. Bọn họ đi làm cái gì không phải là ta quan tâm vấn đề, ta chỉ quan tâm đối với cái khác trục thời gian, bọn họ đến cùng biết chút ít cái gì. Cha cho ta rõ ràng, cha không rõ ràng lắm, liền phái người đi bắt bọn họ tới hỏi. Ba Nhi Tắc Trạch, Bạc Thả Giờ, lưu ý cũng không phải cổ đinh đoàn đội muốn làm cái gì. Hắn lưu ý là cổ đinh bọn họ đến cùng biết chút ít cái gì về trục thời gian tin tức. Cùng chính phủ liên bang có cùng loại nghĩ cách, còn có cái khác mấy cái đại thế lực. Bọn họ đều nhận ra cổ đinh muốn mua sắm vật phẩm là cái gì. Cũng đều thông qua cái này một mua sắm tin tức, đoán được cái khác trục thời gian tồn tại. Rất nhiều người cũng đều đang đánh dò xét, cổ đinh nhóm hải tặc đến cùng biết chút ít cái gì về thời gian như vậy trục tin tức. Các đại thế lực hướng đi, đương nhiên cũng chạy không thoát hải hoàng ánh mắt. Vài ngày thời gian trôi qua, thời gian lượng cụ mua sắm vẫn không có bất kỳ manh mối, nhưng toàn bộ vũ trụ hải đã một mảnh thần hồn nát thần tính. Mà cổ đinh nhóm hải tặc bởi vì chuyện này cũng triệu khai hội nghị, mọi người ngồi vây quanh một đoàn. Cổ đinh, chúng ta mua sắm hành vi. Đưa tới bao quát chính phủ liên bang ở bên trong cái khác rất nhiều đại thế lực quan tâm. Không ít thế lực đều nhận rõ đi ra món đồ kia là thời gian lượng cụ, hiện tại rất nhiều thế lực đều ở đây chung quanh tìm hiểu cái khác trục thời gian sự tình. Hải Hoàng nghĩ những đại thế lực kia thật là quá tinh. Dĩ nhiên trước tiên đều nghĩ đến rồi tranh đoạt mặt khác thời gian như vậy vị diện tài nguyên. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, cho dù có nhân thủ trong có vật này, sợ rằng không đợi chúng ta xuất thủ, cũng sẽ bị thế lực khác đắt cướp đi à. Lý Lý sợ tuột cao mày. Hủy bỏ mua sắm tin tức cũng đã chậm, chỉ biết bị người cho là chúng ta đã mua sắm tới tay. Đến lúc đó sẽ phiền toái hơn. Đỏ cỡ cũng là lắc đầu. Kỳ thực, bị bọn họ quan tâm chưa chắc là một món chuyện xấu. Michael lại đột nhiên mở miệng cho ra bất đồng ý kiến. Michael, ngươi nghĩ đến cái gì? Cổ đinh vội vã hỏi tới. Cổ đinh ca, chúng ta trước khi không phải là một mực lo lắng đại gia tộc quá cường đại sao? Chúng ta chỉ cần phóng xuất một điểm tin tức, nói cho bao quát chính phủ liên bang ở bên trong những thế lực kia. Chúng ta xác thực chiếm được có quan hệ cái khác trục thời gian tin tức, hơn nữa biết cái thế giới kia có rộng lượng tài nguyên. Thế nhưng chúng ta cũng hoài nghi cái thế giới kia có thể sẽ có thế lực cường đại chiếm. Sau đó âm thầm dẫn đạo bọn họ biết đặt gia tộc chiếm thời gian như vậy vị diện sự tình. Bọn họ muốn tài nguyên, để bọn họ cùng đặt gia tộc khai chiến. Mà chúng ta thì có thể đục nước béo cỏ, nhân cơ hội đem hụt ca cứu ra. Michael lần này mưu kế, không thể bảo là không ổn. Cổ đinh bọn họ sau khi nghe xong đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Thật là một hòn đá ném hai chim đối sách, Michael ngươi càng ngày càng lợi hại. Phát nhịn không được khích lệ nói. Nhưng thật ra là phạt ca các ngươi dạy, nếu như đặt ở thương chiến thượng, phạt ca ngươi nói bất định có thể nghĩ ra rất tốt chú ý. Michael tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn 3 năm nay tiến bộ, phạt thế nhưng hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Phạt, ngươi và Michael cùng nhau định ra một phần thanh minh A, ngươi là thương giới cáo giả, biết nên thế nào tới tìm tử. Michael ngươi nắm chặt tốt lần này để lộ ra tin tức chừng mực, đừng cho người liếc mắt nhìn chỉ biết chúng ta có khác mục đích. Cổ đinh đem chuyện này giao cho phạt cùng Michael, chuẩn bị cho tốt sau khi, chia mọi người xem có thể hay không đi. Ừ, đợi ta và Michael thương lượng một chút nên viết như thế nào. Phạt gật đầu đáp ứng. Đem nhiệm vụ này phân phối đi xuống sau khi, phạt cùng Michael rất sắp bắt đầu bận rộn, hai người tìm hơn 2 giờ mới đưa kia một phần thanh minh hoàn thành. Mà toàn bộ thanh minh kỳ thực chỉ nói mấy câu, cộng lại không tới 100 chữ, thời gian chủ yếu dùng ở tại sửa chữa thượng. Sửa chữa sau khi hoàn thành, phạt đem cái này thứ nhất thanh minh chia cổ đinh bọn họ mỗi người một phần. Thế nào? Ta cảm giác có thể, phần này thanh minh trong minh xác thừa nhận chúng ta biết cái khác trục thời gian tồn tại. Đồng thời từ có chút con đường đã biết bên trong có đại lượng tài nguyên. Nhưng bởi cái kia vị diện tồn tại đã thật lâu xa, hoài nghi thời gian như vậy vị diện đã bị thế lực cường đại chiếm, hy vọng có thể cùng thế lực khác hợp tác, chỉ yêu cầu chia một chén suốt. Cổ đinh sau khi xem xong gật đầu. Ta nghĩ cũng có thể, bởi vì đại gia kỳ thực đều biết nhóm hải tặc chúng ta cũng không phải cái loại này đối tiền tài thấy rất nặng nhóm hải tặc, là lý do an toàn tìm kiếm hợp tác cũng phù hợp ăn khớp. Lý sở tuật cũng là gật đầu. Khẳng định vẫn sẽ có người bảo trì thái độ hoài nghi, nếu có thế lực khác phái người tới tự mình tiếp xúc, chúng ta chỉ cần đem đại bộ phận sự thực nói ra thì tốt rồi. Đại gia tìm cái thời gian hảo hảo đàn một chút đoạn chuyện xưa này, nửa thật nửa giả cố sự dễ dàng nhất khiến người ta tin. Nếu như không có người đến tiếp xúc, chúng ta cũng không cần chủ động giải thích cái gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Michael lại cho ra đến tiếp sau sách lược. Hải Hoàng rất nhanh dựa theo Michael kế hoạch, đem thanh minh tuyên bố đến rồi thiên vong bên trên. Thấy thứ nhì trục thời gian loại này danh từ mới, thiên vong thượng rất nhiều nguyên bản không biết chuyện này các loại thế lực cùng cá nhân đều rõ ràng tăng kiến thức. Bởi vì trước đó, rất nhiều người ngay cả trục thời gian khái niệm đều không hiểu nổi. Cổ đinh đoàn đội thanh minh một chỗ, vô số người bắt đầu phổ cập khoa học thứ hai trục thời gian rốt cuộc là cái gì. Các đại thế lực thấy cổ đinh đoàn đội thanh minh, trên cơ bản đều vẫn duy trì vài phần thái độ hoài nghi, rất nhiều người bản năng liền nhận thấy được trong này tất nhiên có kỳ hoặc. Chính phủ liên bang vì thế cũng lần nữa triệu khai hội nghị. Cổ đinh đoàn đội đến cùng đang dở trò quỷ gì đây? Dễ dàng như vậy đã đem tin tức chia sẻ đi ra, luôn cảm thấy có âm mưu. Trong hội nghị, không chỉ một người đưa ra loại này nhận định. Kỳ thực, cổ đinh đoàn đội nghĩ muốn cái gì không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta có thể có được cái gì. Bọn họ đoàn đội danh khí lớn hơn nữa, cũng liền như vậy chừng 10 danh thành viên, không thành được khí hậu. Hơn nữa luận thực lực, chúng ta chỉ cần một gã phong hào vương giả tọa chấn. Cũng đủ để chấn áp bọn họ một toàn bộ nhóm hải tặc. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bàn Thạ Giờ, đưa ra bất đồng nhận định, bất quá, tiếp xúc một chút bọn họ, nhìn có thể hay không đạt được càng tin tức cặn kẽ cũng là tốt. Chuyện này, liền do ta tự mình để làm a, dù sao ở trước mặt ta nói dối không phải là một chuyện dễ dàng tình. Ba ngày sau khi, Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bàn Thạ Giờ, liền xuất hiện ở cổ đinh bọn họ phi thuyền cửa nhấn chuông cửa. Mở rộng cửa là cổ đinh, thấy Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bàn Thạ Giờ cũng không có biểu hiện ra bất kỳ không được tự nhiên, nguyên soái đại nhân, khách đi đến, tiến đến ngồi. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bàn Thạ Giờ, không chỉ có không có ở cổ đình trên mặt thấy kinh ngạc, thậm chí không thấy được bất kỳ không được tự nhiên, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Các ngươi biết ta muốn tới. Chúng ta biết chắc có người sẽ đến, nhưng không biết sẽ là ai, dù sao các ngươi cái này đại thế lực vì chuyện này, nhìn ta chằm chằm môn đoàn đội cũng có chút thời gian, không có khả năng tại chúng ta phát ra tin tức sau khi trái lại lùi bước. Cổ đinh trả lời như trước có vẻ không kiêu ngạo không xiểm định, không chút hoang mang địa cho Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bàn Thạ Giờ, rót một chén trà thủy. Ngươi một điểm cũng không sợ hai ta. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bàn Thạ Giờ, rời đi trọng tâm câu chuyện, hắn không hy vọng trọng tâm câu chuyện một mực bị cổ đinh dẫn đạo. Không sợ hãi ngươi có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, ta mới từ luyện ngục chi môn đi ra, cái này hơn nữa tháng lại không làm gì sai. Thứ hai, ta nghĩ so với việc chúng ta một cái nho nhỏ nhóm hải tặc. Các ngươi hẳn là càng quan tâm thứ nhì trục thời gian tài nguyên. Cổ đinh cười trả lời vấn đề này. Ngươi chớ quên, ngươi thế nhưng vượt ngục đi ra. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bàn Thạ Giờ, cũng không biết cổ đinh đến cùng nơi nào tới đây loại sức mạnh. Luyện ngục chi môn giám ngục trưởng đại nhân cùng ba gã thủ trật thống lĩnh đại nhân đều theo ta hứa hẹn qua, chỉ cần ta có thể vượt ngục thành công, sẽ cùng với bị tù hoàn tất. Nói cách khác, hiện tại bọn ta đồng ý với bị hình đẩy thả ra ngoài người. Cổ Đinh ánh mắt bình tĩnh cùng ba nhĩ tắt trạch, bạn thả giờ, nhìn nhau. Được rồi, nói chính sự, nói chuyện lần này hợp tác ca. Ba nhĩ tắt trạch, bạn thả giờ, cũng không có ý định tiếp tục quanh co lòng vòng. Chương 660, bị đổi mới lệnh truy nã. Cùng ba nhĩ tắt trạch, bạn thả giờ, hội đàm sau khi hoàn thành vài ngày trong thời gian, mấy thế lực lớn khác cũng lục tục có người đến đây bái phỏng. Nó mục đích đều là muốn từ Cổ Đinh ở đây đạt được càng nhiều về cái khác thời gian vị diện tin tức. Cổ Đinh đối với lần này cũng không chút nào keo kiệt, ngoại trừ đối có quan hệ hụt sự tình có điều giấu giếm cùng lập ở ngoài, 90% đã ngoài nói đều là nói thật. Đương nhiên, ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài, trong đoàn đội thành viên khác rất nhiều cũng bị lời nói khách sáo. Bất quá, trước khi tất cả mọi người đã thương lượng xong lý do thoái thác, tiết lộ tin tức cùng Cổ Đinh cũng hầu như hoàn toàn nhất trí. Mà để cho Cổ Đinh đoàn đội nghĩ kỳ quái là, 3 ngày qua đi, có quan hệ Cổ Đinh nhóm hải tặc hoàn toàn mới lệnh truy nã dĩ nhiên bị chính phủ liên bang ban bố đi ra. Phát lệnh truy nã phạm, Cổ Đinh. Tính, nam. Treo giải thưởng kim ngạch, 280 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, bị ủa lệ. Tính, nam. Treo giải thưởng kim ngạch, 180 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, cắt đi nô. Tính, nam. Treo giải thưởng kim ngạch, 180 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm. Tính, nam. Treo giải thưởng kim ngạch, 150 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, Lily Sở Tuất. Tính, nữ. Treo giải thưởng kim ngạch, 200 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, Kẹo Xạ. Tính, nữ. Treo giải thưởng kim ngạch, 180 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, Đỏ Cờ. Tính, nam. Treo giải thưởng kim ngạch, 180 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, Phát. Tính, nam. Treo giải thưởng kim ngạch, 50 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, Michael. Tính, nam. Treo giải thưởng kim ngạch, 50 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, Robert. Treo giải thưởng kim ngạch, 150 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, Tạ Gò. Treo giải thưởng kim ngạch, 150 ước nguyên thạch. Phát lệnh truy nã phạm, Bố Lỗ, Brooklyn. Treo giải thưởng kim ngạch, 150 ước nguyên thạch. Thấy mới lệnh truy nã. Cổ Đinh nghị phi thường mạc danh kỳ diệu, chính phủ liên bang đám người kia, chân trước nói chuyện hợp tác. Hiện tại lại bật người trở mặt phát lệnh truy nã, điều này làm cho người có chút khó hiểu. Ngoại trừ phạt cùng Michael, các ngươi treo giải thưởng kim ngạch thế nào đều cao như vậy. Cổ Đinh có chút không hiểu nhìn về phía mọi người, thông thường treo giải thưởng kim ngạch hơn 100 ức nguyên thạch, vậy chờ đồng ý với bị chính phủ liên bang công khai thừa nhận có chân thần cấp bậc chiến lực. Kỳ thực ngươi ở đây luyện ngục chi môn mấy năm này. Chúng ta vẫn luôn tại bị chính phủ liên bang giám sát. Không có hải hoàng tại, rất nhiều giám sát đều không thể thoát khỏi, cho nên chúng ta chiến lực, bọn họ cũng lớn nhất loạt có chút hiểu biết. Lý Lì Sở Tuột mở miệng giải thích, ta vải xả treo giải thưởng kim ngạch cao như vậy, chủ nếu là bởi vì chúng ta cá nhân trang web có rất nhiều người ủng hộ. Hơn nữa đủ thực lực cường hãn hoặc là có đặc thù kỹ năng gia hỏa, hơn nữa những tên kia đều nguyện ý hỗ trợ. Ta treo giải thưởng kim ngạch cao. Là bởi vì ta một mực khiêu chiến vũ trụ hải trong các loại cường giả, tiện thể đến Robert, khi rảnh rỗi ngươi sẽ ra tay. Đỏ Cờ đối với mình treo giải thưởng kim ngạch vẫn tương đối thỏa mãn. Ta và Bố Lỗ, Brooklyn, mấy năm này một mực các loại bí cảnh cùng di chỉ trong sông sáo, cũng bởi vì tài nguyên tranh đoạt giết qua một số người. Tin tức vậy cũng bị một ít cùng nhau tiến nhập bí cảnh người để lộ ra đi a. Cardino còn lại là mặt mũi không quan tâm biểu tình. Ta và Hụt còn có Tạ Gõ mấy năm này kỳ thực không gây chuyện gì tình, bất quá Hụt có mấy lần nổ tung, dẫn tới ta và Tạ Gõ liên thủ chấn áp, bị người chụp tới, đồng thời bỏ vào thiên vong thượng. Bị hứa lệ suy đoán chắc là nguyên nhân này. Ta và Michael treo giải thưởng kim ngạch thấp, là bởi vì chúng ta hầu như vẫn luôn ở gia tộc lãnh địa trong hoạt động duyên cơ A. Phát thấy mình và Michael treo giải thưởng kim ngạch thấp nhất, kỳ thực trong lòng là có điểm không quá thoải mái, bất quá. Cũng chỉ có thể trách chính hắn mấy năm này quá khiêm tốn. Ta không nghĩ ra ba nhĩ tắt trạch, bạn thả giờ, tại sao muốn làm như vậy? Phải không dự định hợp tác rồi sao? Cổ Đinh cũng như mày, hắn không biết chính phủ liên bang loại này cử động đến cùng là có ý gì. Có một phong bưu kiện vào được, phát món địa chỉ biểu hiện là chính phủ liên bang. Đúng lúc này, Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Mở ra xem một chút đi. Cổ Đinh suy đoán có thể là ba nhĩ tắt trạch, bạn thả giờ, bưu kiện. Hải Hoàng trực tiếp mở ra bưu kiện trong chỉ có một video phụ kiện. Tự động bắn ra ngoài. Video hình chiếu trong, là ba nhĩ tắt trạch, bạn thả giờ, hắn một thân quân trang, chỉ lộ ra nửa người trên. Cổ Đinh. Cùng với Cổ Đinh nhóm hải tặc những bằng hữu khác, các ngươi khỏe. Ta tin tưởng các ngươi hiện tại hẳn là đã thấy mới nhất lệnh truy nã. Các ngươi thân gia lần nữa đề thăng. Nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta hợp tác quan hệ. Sở dĩ lúc này tuyên bố lệnh truy nã, kỳ thực rất lớn trình độ thượng chỉ là muốn rời đi công chúng tầm mắt. Khiến đại gia quên mất thứ nhì chục thời gian sự tình. Đương nhiên, trừ lần đó ra, cái này lệnh truy nã còn có một chút cái khác hiệu quả. Nói thí dụ như, khiến đã phục qua hình cổ đinh ngươi lần nữa trở thành phát lệnh truy nã phạm, chúng ta cũng có lý do lần nữa đối với ngươi tiến hành đuổi bắt, đồng thời đem ngươi bắt vào ngục giam. Đương nhiên, luyện ngục chi môn không tiếp thu, còn có cái khác ngục giam có thể tiếp thu, mặc dù nói hiện nay chúng ta còn không có cái khác có thể giam giữ chân thần chiến lực cường giả ngục giam, nữa thành lập một cái cũng không cần tiêu hao nhiều lắm thời gian. Còn có, lần này hợp tác sau khi hoàn thành, nhớ kỹ giúp ta hướng hụt hỏi rõ tốt. Không sai, chúng ta biết ngươi che giấu đặt gia tộc sự tình, chúng ta cũng đã biết chiếm cái khác thời gian vị diện chính là đặt gia tộc hậu đại. Nghe đến đó thời điểm, cổ đinh tâm lý lộn bột một chút, hắn không nghĩ tới, ba nhị tắc trạch, bàn thả giờ, bọn họ dĩ nhiên đã biết chuyện này. Chớ quên, tại nhân loại vũ trụ hải trong phạm vi, chỉ cần chúng ta đồng ý tốn đi đào sâu, trên cơ bản không có chuyện gì là có thể giấu giếm được chúng ta liên bang chính phủ. Tuy rằng các ngươi tại hột sự tình trên có làm dấu giếm, nhưng chúng ta hợp tác cũng sẽ không vì vậy mà ngưng hẳn, các ngươi cung cấp tin tức kia bộ phận đã hoàn thành, những tin tức này đối chúng ta mà nói giá trị rất cao. Ta muốn nói chỉ những thứ này, nếu như ngươi nghĩ dâng lên cái gì khác tin tức, có thể trực tiếp liên hệ ta, ta phương thức liên lạc lần trước đã lưu cho ngươi. Ba nhĩ tắc trạch, bạn thả giờ, nói vừa xong, video tự động đóng lại, sau đó rất nhanh tự mình tiêu hủy. Hiển nhiên, chính phủ liên bang cùng tinh tế hải tặc hợp tác loại này video là không thể bị tiết lộ ra ngoài, bằng không tuyệt đối sẽ làm cho người hoài nghi chính phủ liên bang năng lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính phủ liên bang danh dự. Bọn họ vẫn là biết chân tướng của sự tình. Lý lì sở tuyệt đối với điểm này có chút canh cánh trong lòng. Không quan hệ, chúng ta chính yếu mục đích là cứu ra hụt, cái khác cũng không trọng yếu. Ba nhĩ tắc trạch, bạn thả giờ, cho chúng ta phát ra đoạn video này, kỳ thực chính yếu mục đích là uy hiếp chúng ta, đồng thời tuyên cáo bọn họ mới là sự kiện chủ đạo người. Chúng ta cùng giữa bọn họ hợp tác, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Bọn họ biết chân tướng của sự tình cũng không phải chuyện xấu, nguyên bản chúng ta cần âm thầm dẫn đạo công tác, đã hoàn toàn không cần đi làm, chính phủ liên bang đám người kia chỉ biết thay chúng ta đi hoàn thành. Hơn nữa, bọn họ sẽ không đem hụt cùng đẹp gia tộc tin tức tung ra ngoài, bởi vì chuyện này còn có thế lực khác tham dự, chính phủ liên bang muốn khiến loại này tin tức không cân đối tính tiếp tục giữ vững, như vậy bọn họ có thể một mực chủ đạo cả sự kiện. Michael còn lại là đối cả sự kiện tiến hành rồi tiến thêm một bước phân tích, cho ra một cái tương đối khá kết luận. Chúng ta bây giờ cần làm sự tình đơn giản hơn nhiều, chính là theo bọn họ trà trộn vào đặt gia tộc chỗ thời gian như vậy vị diện, cứu ra hụt, những chuyện khác cũng không cần suy nghĩ thêm. Chương 661, Chính phủ liên bang cực tả phái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cổ đinh bọn họ một mực lưu lại tại Y Tát, Y Sa, tinh chờ đợi chính phủ liên bang tin tức. Hiển nhiên thời gian đạo cụ thu được độ khó so cổ đinh bọn họ trước khi tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm, một tuần thời gian trôi qua, như trước không có tin tức gì. Cổ đinh nhịn không được có liên lạc ba nhị tắc trạch, bạn thả giờ, hỏi sự tình tiến độ, lại bị báo cho biết ngay cả thời gian lượng cụ cũng không có tới tay. Còn báo cho biết cổ đinh, vì chuyện này, chính phủ liên bang thậm chí có liên lạc mấy vị sớm cũng sớm đã từ trước, đi trước cái khác vị diện thiên thần cấp bậc cường giả, để cho bọn họ hỗ trợ tìm. Mãi cho đến thứ nhị chu, ba nhị tắc trạch, bạn thả giờ, mới truyền đến tin tức, trước khi nhờ cậy thiên thần cấp bậc cường giả đã tại cao đẳng bên ngoài tìm được rồi thời gian lượng cụ, đồng thời ở tay tiến hành mua sắm. Thứ ba chu không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, cổ đinh máy truyền tin rốt cục lần thứ hai vang lên. Là ba nhị tắc trạch, bạn thả giờ. Hải Hoàng vừa nhìn cái kia ra mật dãy số chỉ biết đến từ chính chính phủ liên bang, từng bất đồng thế lực, đều thói quen dùng bất đồng ra mật phương thức, đối Hải Hoàng mà nói là vô cùng tốt nhận rõ. Chuyển được A. Cổ đinh gật đầu. Cổ đinh, ta là ba nhĩ tắc trạch, bạn thả giờ. Máy truyền tin đối diện lần nữa truyền đến ba nhĩ tắc trạch, bạn thả giờ, thanh âm. Thời gian lượng cụ mua sắm đã tới chưa? Cổ đinh thật sự là có chút không kịp đợi, từ lần đầu tiên nhìn thấy hụt. Hắn là có thể tưởng tượng đến hụt đến từ chính một cái dạng gì hoàn cảnh lớn lên. Hụt tiêu thất mỗi tăng một ngày, liền ý nghĩa hắn biến thành nguyên lai bộ dáng kia tỷ lệ tăng một phần. Hắn còn nhớ rõ, lúc đầu cầu xin bản thân giết chết hắn cái kia hụt trong ánh mắt bi thương. Làm đoàn đội thuyền trưởng, hắn nhất không hy vọng thấy cũng là hụt lần thứ hai biến trở về cái dáng vẻ kia. Hơn nữa, còn có thể sẽ càng hỏng bét. Thời gian lượng cụ đã mua sắm đến rồi, bất quá, chuyện xuất hiện một ít biến cố. Ba nhĩ tắc trạch. Bạn thả giờ, giọng nói nghe có chút nghiêm túc. Có thay đổi gì? Sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cứu hụt kế hoạch sao? Cổ Đinh hơi nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ, kế tiếp muốn nói sự tình không phải là tin tức tốt gì. Sự tình là như thế này. Chúng ta lần này mời tới hỗ trợ mua sắm mấy vị thiên thần cấp bậc cường giả, là chúng ta liên bang chính phủ trước kỷ nguyên cao cấp quan viên, bọn họ yêu cầu chia một chén suốt. Chúng ta không có biện pháp, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, dù sao thời gian đạo cụ là bọn hắn cung cấp. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ, giải thích. Người ý tứ là, hẳn là thuộc về chúng ta kia một phần tài nguyên muốn cho đi ra ngoài sao. Cổ Đinh nghe thế lần mà nói. Ngược lại thở dài một hơi, chỉ cần có thể cứu ra hụt, tài nguyên chúng ta có thể cho đi ra. Không phải như vậy, bọn họ nếu như thiên thần cấp bậc tài nguyên, thiên thần cấp bậc dưới tài nguyên, bọn họ không có hứng thú. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ, lắc đầu giải thích. Cổ Đinh ca, hắn mới vừa nói những người đó là trước kỷ nguyên cao cấp quan viên. Một bên Mạc Cờ đột nhiên xen mồm tiến đến hướng phía Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ, hỏi, những người đó, sẽ không phải là cực tả phái à? Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ, trầm mặc chỉ chốc lát. Lúc này mới nói tiếp, không sai, chính là cái này vấn đề. Cực tả phái là có ý gì? Cổ Đinh còn lại là có chút không biết rõ. Cực tả phái, chính là những thứ kia chủ trương tàn sát tất cả tinh tế hải tặc, đồng thời cực lực ức chế thế lực khác, muốn cho chính phủ liên bang trở thành nhân loại vũ trụ hải độc tài thế lực những người đó. Ở nơi này kỷ nguyên trước khi, chính phủ liên bang cực tả phái thành viên số lượng rất nhiều, bọn họ trực tiếp nắm trong tay toàn bộ chính phủ liên bang quyền quyết định. Dẫn đến mấy kỷ nguyên đối tinh tế hải tặc tiến hành trắng trợn tàn sát, đồng thời các loại chèn ép thế lực khác. Dẫn đến nhân loại yêu nghiệt số lượng giảm mạnh. Michael ở một bên giải thích. Hắn nói không sai, những thứ kia cực tả phái hành vi, trực tiếp đối với chúng ta toàn bộ nhân loại thế lực tạo thành trọng đại đả kích. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ, cũng không phải một cái không tôn trọng lịch sử người, thừa nhận chính phủ liên bang sai lầm. Ta đây lần với ngươi nói chuyện, chủ yếu là nghĩ nói cho ngươi biết, lần này hành động. Các ngươi không thể tham gia. Rất xin lỗi. Các ngươi thành viên hụt, chúng ta sẽ tận lực đưa hắn cứu ra. Vì sao? Cũng bởi vì kia mấy cái cực tả phái. Cổ Đinh là thật có chút tức giận, hắn phẫn nộ cũng không phải là bởi vì chính phủ liên bang lật lọng, mà là bởi vì chính phủ liên bang loại này hành vi. Tương đương với ngầm cho phép những thứ kia cực tả phái làm. Có mấy người bọn hắn tại, chúng ta là không có cách nào cùng tinh tế hải tặc hợp tác, bọn họ đối tinh tế hải tặc phiến diện quá mức. Nếu như các ngươi xuất hiện, rất có thể sẽ bị bọn họ tại chỗ đánh chết. Cho nên, cùng các ngươi ngưng hẳn hợp tác. Do chúng ta cứu ra hụt mới là nhất thỏa đáng tuyển chọn. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ, lời nói này kỳ thực cũng không sai. Thế nhưng sai rõ ràng là những thứ kia cực tả phái, tại sao muốn dung túng bọn họ, để cho bọn họ tiếp tục mang theo phiến diện đến xem tinh tế hải tặc. Các ngươi không đi sửa chữa bọn họ nghĩ cách, ngược lại yêu cầu chúng ta không hiện ra, sẽ chỉ làm bọn họ một mực sai đi xuống. Cổ Đinh chưa bao giờ nghĩ tinh tế hải tặc là mất mặt gì trước nghiệp, hắn thấy, bất kỳ nghề nghiệp nào đều là đáng giá tôn trọng. Vấn đề này ta không muốn cùng ngươi tranh luận, ta chỉ có thể nói, người hoàn cảnh lớn lên không giống với, tư duy phương thức chỉ biết không giống với. Ta biết ngươi từ nhỏ phát triển tại quán rượu nhỏ trong, xung quanh thường xuyên còn quấn các loại tinh tế hải tặc, cho nên ngươi cũng không nghĩ nghề nghiệp này đáng ghét. Mà ta, từ nhỏ phát triển tại gia đình quân nhân, một mực lấy trở thành một danh quân nhân là quang vinh. Về phần những thứ kia căm hận tinh tế hải tặc cực tả phái, rất nhiều đều trải qua bị tinh tế hải tặc hủy diệt gia hương, giết chết thân nhân. Tiêu hủy phong ở bọn họ phiến diện đã thâm nhập đến tận xương thủy, phải không khả năng bị cải biến. Chúng ta lần này làm ra cái này quyết sách, là khiến đại gia lợi ích đều có thể tối đại hóa. Ta tuy rằng không thể bảo chứng 100% cứu ra hụt, nhưng chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Ta cũng thật tâm không hy vọng, chúng ta xuất chinh cùng ngày, nhìn thấy các ngươi xuất hiện. Bởi vì ta không cách nào dự liệu kia vài tên thiên thần nhìn thấy các ngươi sau khi, sẽ có cái dạng gì phản ứng. Các ngươi không hiện ra. Đối chúng ta mà nói chính là tốt nhất hợp tác. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ, cắt đứt nói chuyện sau khi, qua một lúc lâu, Cổ Đinh mới ngẩng đầu lên. Các ngươi nói như thế nào? Cổ Đinh, coi như hết, lấy chính phủ liên bang cùng mấy thế lực lớn khác đứng ra, hơn nữa những thứ kia thiên thần, hẳn là cũng đủ chiếm thời gian như vậy vị diện. Bọn họ chịu ra tay cứu hụt, bất tránh hảo cho chúng ta tiết kiệm không ít khí lực sao? Lý Lỷ Sở Tuật nói an ủi. Ba Nhĩ Tắc Trạch, Bạn Thạ Giờ. Giọng nói nghe cũng rất có thành ý, chúng ta sẽ tin hắn một lần tốt lắm. Một bên đỏ cờ cũng khuyên can đạo. Ta lo lắng đem hụt sau lưng giao cho chính phủ liên bang đám người kia. Bị hứa lệ còn lại là đưa ra bất đồng ý kiến, hụt là chúng ta đồng bọn, nếu như chúng ta tại, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ hắn. Nhưng chính phủ liên bang đám người kia liền khó mà nói, còn có cực tả phái tại, bọn họ âm thầm dở trò quỷ cũng không phải không có khả năng. Bị ủa lệ, ngươi theo ta nghĩ một dạng, hồ sau lưng không thể giao cho người khác, chúng ta đồng bọn muốn do tự chúng ta tới bảo vệ. Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc địa siết chặt nắm tay. Chương 662, Dược Tôn Giả. Hải Hoàng, tra một chút xem bọn hắn thời giờ gì khởi hành. Cổ Đinh hiển nhiên không dự định buông tha. Ba ngày sau khi khởi hành, đồng hành còn có mấy cái đại thế lực, bao quát Tự Do Liên Minh, Dược Thần Liên Minh, thần binh các nhóm thế lực. Hải Hoàng rất nhanh tra ra kết quả. Đại gia động động não gần, nhìn có biện pháp gì hay không có thể chạy vào đi. Cổ Đinh sau khi nghe ngược lại nhìn về phía những người khác. Cổ Đinh ca, kỳ thực chúng ta không cần thiết lấy tinh tế hải tặc thân phận đi vào, ngươi không phải là Dược Tề Sư sao, chúng ta có thể liên hệ Dược Thần Liên Minh, lấy Dược Tề Sư thân phận trà trộn vào đi. Michael rất nhanh đưa ra bản thân kiến nghị. Đề nghị này không sai, bất quá, ta Dược Tề Sư thân phận tại Dược Thần Liên Minh chính là cái tiểu con tôm, ngoại trừ lao sư bọn họ hầu như một người cũng không nhận ra, căn bản là không nói nên lời. Ta thậm chí ngay cả Dược Thần Liên Minh minh chủ tên gọi là gì cũng không biết. Cổ Đinh mặc dù đang dược tề luyện chế thượng thiên phú dị bẩm, nhưng hắn tại đây mặt trên tốn còn không bằng thời gian tu luyện 1%, thông qua khảo hạch dược tề sư tiêu chuẩn cũng chẳng qua là 2 tinh thần linh cấp khác, chỉ có thể luyện chế trung vị thần linh dược tề. Tại Dược Thần Liên Minh trong, có thể nói được với mà nói, đều có thể luyện chế chân thần cấp bậc chất thuốc, Cổ Đinh hiện nay cấp bậc còn kém được quá xa. Trước khi những thế lực kia đến đây hỏi tin tức thời điểm, muốn lưu lại phương thức liên lạc, cũng đều bị Cổ Đinh lấy đã tiếp thu chính phủ liên bang hợp tác mời mà cự tuyệt. Hiện tại hắn có chút hối hận lúc đó quyết định. Hải Hoàng, còn là liên lạc một chút Tự Do Liên Minh tư đạn, Sở Tắc Kết, à, lấy hắn thiên phú tu luyện, hẳn là nhận thức một ít Tự Do Liên Minh cao tầng. Tự Do Liên Minh tư đạn, Sở Tắc Kết, là trước khi Cổ Đình tại Âu Nhĩ, họ vừa, di chỉ trong gặp phải. Hai người tuy rằng cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng dù sao kể vai chiến đấu qua, cùng nhau giết qua trùng thú, cho nên lẫn nhau trong lúc đó lưu qua thông tin số. Thông tin số rất nhanh bị gọi thông. Nhận được Cổ Đinh thông tin. Tư đạt, Sơ Tắc Kết, cũng có vẻ có chút ngoài ý muốn. Tại Âu Nhĩ, họ vừa, di chỉ trong sau khi tách ra, Tư đạt, Sơ Tắc Kết, thường xuyên biết từ Thiên Vong Thượng thấy có quan hệ Cổ Đinh tin tức, đối Cổ Đinh đoàn đội phát triển tốc độ cũng rất kinh ngạc. Cổ Đinh, ngươi bây giờ thế nhưng đại danh người, đoạn thời gian trước lại là vượt ngục, lại là bị chính phủ liên bang phát lệnh truy nã. Tìm ta có chuyện gì không? Tư đạt, Sơ Tắc Kết, cười trêu nói. Thứ hai chục thời gian tin tức. Ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ. Quanh co lòng vòng chưa bao giờ là Cổ Đinh tính cách, hắn vừa lên tới liền trực tiếp cắt vào chính đề. Ừ, nghe nói, làm sao vậy? Tư đạt, Sơ Tắc Kết, không biết Cổ Đinh đến cùng muốn làm cái gì. Ta nghĩ với các ngươi Tự Do Liên Minh cùng nhau tiến thời gian như vậy vị diện, cho nên cần ngươi giúp một chuyện, chuyển cáo một chút Tự Do Liên Minh cao tầng. Cổ Đinh thẳng thắn đạo. Được rồi, ta theo chúng ta tổng huấn luyện viên nói một chút. Xem hắn có thể hay không liên lạc với tầng cao hơn lãnh đạo. Tư đạt, Sơ Tắc Kết, sảng khoái đáp ứng. Khoảng chừng sau nửa giờ, Tư đạt, Sơ Tắc Kết, dãy số nhóm gọi lại. Chúng ta tổng huấn luyện viên vừa có liên lạc cao tầng. Bọn họ nói chính phủ liên bang đối thế lực khác tiến nhập nhân số tiến hành rồi nghiêm ngặt hạn chế, hiện tại thế lực khác có thể tiến nhập trong đó danh ngạch đại phúc độ co lại. Nếu như ngươi sớm ngày tới còn có biện pháp, thế nhưng hôm nay danh ngạch đã toàn bộ phân phối hoàn thành. Bên trong tổ chức bộ không ít đại năng vì danh ngạch sự tình đều tranh mặt đỏ tới mang thai, bọn họ không có khả năng nguyện ý nhường lại. Ta hiểu được. Cổ Đinh không khó đoán được, nhân số hạn chế chắc là kia vài tên cực tả phái thiên thần nói ra. Cảm ơn ngươi hỗ trợ truyền lời. Không muốn nói như vậy, ta cũng không giúp đỡ gấp cái gì. Tư đạt, Sơ Tắc Kết, cũng có chút ngượng ngùng. Cúp nói chuyện sau khi, Hải Hoàng mở miệng đề nghị. Thử xem Dược Thần Liên Minh a. Thế nhưng Dược Thần Liên Minh bên kia... ta căn bản không có gì nhận thức người. Chớ đừng nói chi là tiếp xúc cao tầng. Cổ Đinh có chút hối hận không nhiều hoa một chút thời gian tại dược tề luyện chế thượng, bằng không hiện tại mặc dù không cách nào luyện chế chân thần cấp bậc dược tề, luyện chế ra nửa bước chân thần cấp bậc dược tề sẽ không có cái gì độ khó. Như vậy mà nói có thể kiểm tra đến 5 tinh thần linh dược tề sư tư cách chứng, phải có cơ hội tiếp xúc được có thể luyện chế chân thần dược tề cao tầng. Không biết không quan hệ, thử nhìn một chút. Dù sao cũng Dược Thần Liên Minh minh chủ Dược Tôn Giả công tác hòm thư là hướng tất cả Dược Thần Liên Minh thành viên công khai. Chúng ta chỉ cần cộng thêm chúng ta ký tên, Cổ Đinh nhóm hải tặc. Có khả năng sẽ bị chú ý tới, dù sao chúng ta bây giờ tại vũ trụ hải trong cũng coi như có chút danh khí. Hải Hoàng nghĩ đáng giá thử một lần. Vậy được rồi, dù sao cũng không có gì cái khác rất tốt biện pháp. Cổ Đinh lúc này đồng ý xuống tới. Hải Hoàng rất nhanh định ra tốt lắm một phong điều kiện. Tại đại gia theo đề nghị sửa đổi vài lần sau khi, mang cho cổ đinh nhóm hải tặc tiêu đề, liền trực tiếp phát tặng ra ngoài. Dược tôn giả mặc dù là dược thần liên minh minh chủ, nhưng bình thường ngoại trừ luyện dược ở ngoài, nhưng thật ra là tương đối rỗi rãnh. Chính vì vậy, hắn thỉnh thoảng sẽ lật mình một chút hồng thư, nhìn có cái gì không có ý tứ sự tình phát sinh, làm tiêu khiển. Hắn làm dược vương cốc cao tầng, dược vương cốc phát sinh rất nhiều chuyện đều biết bị tự động phản hồi đến hắn hồng thư trong. Để cho hắn khắc sâu ấn tượng là hơn 3 vạn năm trước một lần luyện dược quyết đấu, lần kia quyết đấu người tham dự là hai gã dược thần liên minh đại ngưu, đều là chân thần cấp bậc dược tề sư, bởi tranh đoạt một món dược tề tài liệu, mới thương lượng tại dược vương cốc trong quyết đấu. Kia chàng quyết đấu rằng có hơn 3 tháng, hai người luyện chế hơn vạn loại dược tề cũng không có phân ra thắng bại. Bất quá, cũng để cho dược tôn giả luyện dược trình độ có một lần bay vọt. Từ đó về sau, hắn liền dưỡng thành thường xuyên lật xem hồng thư thói quen tốt. Loại này thói quen, mặc dù đặt ở cực kỳ bận rộn dưới trạng thái, cũng không quá sẽ biến hóa, hắn luôn có thể rút ra không danh đi thăm dò xem bản thân hồng thư. Có đôi khi thấy dược vương cốc trong có ý tứ video, hắn sẽ đổi cái vét đi điểm tán. Ngày này, sắp xếp xong xuôi xuất trinh thứ nhì thời gian vị diện công việc, hắn lại mở ra hồng thư. Với lúc hệ thống nhắc nhở có một phong thơ biểu kiện, hắn tùy tiện thoáng nhìn, liền thấy được tiêu đề trong cổ đinh nhóm hải tặc chữ. Cổ đinh nhóm hải tặc, là cái kia dược tề sư cổ đinh. Nghĩ tới cổ đinh tên, dược tôn giả lập tức mở ra biểu kiện, hắn 3 năm trước đây cũng đã chú ý tới cổ đinh. Hơn nữa khi đó lao sư hắn dược tổ còn muốn qua cổ đinh tư liệu. Chỉ bất quá mấy năm gần đây, cổ đinh một mực bị vây bị nhốt trạng thái, không có xuất hiện qua, cho nên tên này trở nên có điểm xa lạ. Nhìn xong bưu kiện sau khi, dược tôn giả như mày, cái này không dễ làm, danh ngạch sáng sớm hôm nay cũng đã phân phối ra. Nếu như chỉ bài trừ một cái hai cái tới vấn đề không lớn, nhưng cổ đinh nhóm hải tặc thành viên có hơn 10 người. Nhìn thoáng qua bưu kiện phía dưới lưu thông tin dãy số, dược tôn giả bấm đi qua. Hắn dùng video hình thức. Có video nói chuyện đánh tới, số xa lạ, hình như là dược thần liên minh. Hải Hoàng bên này lập tức có phản ứng. Chuyển được A. Cổ đinh gật đầu. Nói chuyện vừa tiếp thông, một gã áo bào trắng trung niên nam nhân hình ảnh ở trước mặt mọi người hình chiếu đi ra. Cổ đinh nhóm hải tặc các vị, các ngươi khỏe, ta là dược thần liên minh dược tôn giả. Tên kia trung niên trên người để lộ ra cực kỳ khí tức cường đại, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào cổ đinh trên người. Ngươi thật là dược thần liên minh minh chủ dược tôn giả. Tại sao phải chủ động liên lạc với chúng ta? Cổ đinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trước hắn ngay cả dược tôn giả là ai cũng không biết, có thể nói cùng đối phương hoàn toàn không giao tình. Không phải là các ngươi vừa mới phát biểu kiện cho ta, nói muốn tham dự lần này thời gian vị diện thăm dò sao? Dược tôn giả bị cổ đinh vừa hỏi, còn tưởng rằng kia phong biểu kiện là một ít người trò đùa dai, kia biểu kiện không phải là các ngươi phát. Biểu kiện là chúng ta phát không sai, thế nhưng... Cổ đinh còn là có chút. Kỳ thực ta 3 năm trước đây liền chú ý tới ngươi, ta xem qua ngươi luyện chế dược tề, trước khi một mực không có chủ động liên hệ ngươi, cũng là bởi vì một ít những nguyên nhân khác. Nói chuyện phiếm hay là chờ sau này lúc rảnh rỗi, chúng ta trước nói tránh sự đi. Dược tôn giả lời nói này cuối cùng cũng giải đáp cổ đinh bộ phận nghi hoặc. Các ngươi muốn đi vào thời gian vị diện danh ngạch không phải là không đi, thế nhưng chúng ta danh ngạch sáng sớm hôm nay liền toàn bộ phân phối ra. Tối đa chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ 2-3 cái danh ngạch cho các ngươi. Thế nhưng các ngươi nhóm hải tặc nhân số. Dược tôn giả giải thích. Danh ngạch chỉ cần một cái liền đủ, ta có thể cho những người khác tiến nhập ta mini thế giới. Cổ đinh không nghĩ tới dược tôn giả tốt như vậy nói chuyện. Nếu như chỉ là một danh ngạch, vậy không có vấn đề. Dược tôn giả sảng khoái đáp ứng, xuất trinh ngày tại 3 ngày sau khi, ngươi trong vòng 3 ngày có thể chạy tới chúng ta tổng bộ sao. 3 ngày không thành vấn đề, lấy chiếc phi thuyền này tính năng. Khởi động xa nhất cự ly chuyển, 2 ngày có thể đến. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhắc nhở. Có thể chạy tới. Cổ đinh lúc này gật đầu. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó thấy. 3. Thật kỳ quái, vì sao cái này 2 ngày điểm kích cao được so bình thường nhiều gấp đôi? Là nơi nào có đề cử sao, hậu trường hoàn toàn không thấy được thông chi. Còn là nói cái nào đại thần cho chương đẩy. Chương 663, tí hộ giả cự mục. Xa lạ khổng lồ hắc sắc chiến hạm xuất hiện ở Dược Thần Liên Minh hoạch tâm lãnh địa, lập tức đưa tới không ít người vây xem. Dược Thần Liên Minh lãnh địa trong rất ít xuất hiện chiến hạm loại phi thuyền, chớ đừng nói chi là loại này thể tích lớn đến thái quá chiến hạm. Cổ đinh đoàn người từ phi thuyền bên trên đi xuống, cũng lập tức bị không ít dược tề sư nhận ra được. Là cổ đinh, cái kia từ luyện ngục chi môn vượt ngục tinh tế hải tặc. Treo giải thưởng kim ngạch cao tới 280 ước nguyên thạch ra hỏa, hắn khẳng định giết qua rất nhiều người a. Treo giải thưởng kim ngạch hơn 100 ức nguyên thạch, có người nói đều có chân thần cấp bậc chiến lực, cổ đinh nhóm hải tặc không có đến 100 ức nguyên thạch treo giải thưởng kim ngạch chỉ 2 người, nói cách khác những người khác đều có chân thần cấp bậc chiến lược. Tinh tế hải tặc tại sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này chính là Dược Thần Liên Minh hoạch tâm lãnh địa, lẽ nào bọn họ là một đường đánh qua đây? Cổ Đinh bọn họ thứ nhất là đưa tới vô số quan tâm, chủ yếu là bọn họ gần nhất ra ánh sáng tỷ số thực sự rất cao, hình chiếu bị chính phủ liên bang phát được toàn bộ nhân loại vũ trụ hải đều là, nghĩ không biết bọn họ đều khó khăn. Đối với loại này chú mục lễ Cổ Đinh bọn họ hơn 3 năm trước liền đã hoàn toàn thói quen, tại vô số người nhìn soi mói, Cổ Đinh bọn họ bình tĩnh trên mặt đất dược tôn giả an bài xe. Chiếc xe kia cũng bị không ít người nhận ra được, cũng có người đưa ra nghi hoặc. Đó không phải là dược tôn giả phủ đệ lên xe sao? Nói cách khác, Cổ Đinh bọn họ là bị dược tôn giả đại nhân mời tới. Thế nhưng vì sao dược tôn giả đại nhân sẽ mời tinh tế hải tặc đây? Cái này nghi hoặc thành, Cổ Đinh bọn họ cũng nghe đến rồi, bất quá cũng chỉ là cười cười. Đại khái hơn nửa canh giờ qua đi, xe lái vào một mảnh trong rừng rậm, tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, Cổ Đinh bọn họ xa xa thấy được một tòa tiểu nhà trệt. Cái kia phòng ở là ai? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Là dược tôn giả đại nhân. Tài xế nhìn thoáng qua cái hướng kia sau khi hồi đáp. Hắn ở loại địa phương này. Không riêng gì Cổ Đinh nghĩ vô cùng kinh ngạc, Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng hiểu được có chút không thể lý giải. Dược tôn giả phủ đệ hoàn toàn không giống như là Cổ Đinh bọn họ trước khi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Theo lý thuyết, giống hắn loại này minh chủ cấp bậc nhân vật, làm cho cảm giác hẳn là ở đều là xa hoa tòa thành. Nhưng Cổ Đinh bọn họ thấy lại chỉ có một tiểu nhà trệt. Diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ địa phương nào có thể cùng xa hoa hai chữ dính vào biên. Duy nhất đáng giá nhắc tới là nhà trệt phía trước có một cái nhà. Diện tích bất quá tháng 6 năm 7 không bằng dáng dấp, bị phân cách thành 3 khối tiểu vương ương, bên trong trồng đầy các loại dược thảo. Xa xa nhìn sang, đại bộ phận dược liệu Cổ Đinh cũng gọi không nổi danh chữ. Nhưng Cổ Đinh cũng rất nhanh chú ý tới. Chiếc xe này hành xử phương hướng cũng không phải hướng phía cái kia phòng nhỏ đi, chúng ta không phải đi bái phòng dược tôn giả sao? Tôn giả đại nhân khiến ta đem bọn ngươi đưa đến Xâm Lâm tiểu điếm, tất cả mọi người ở nơi nào tập hợp, ngày mai cùng đi. Hơn nữa cái kia phòng nhỏ mặc dù là tôn giả đại nhân bình thường chỗ ở phương, nhưng thời gian làm việc hắn đều ở đây thành thị trung tâm dược thần tháp. Tài xế kiên trì giải thích. Xâm Lâm tiểu điếm ở vào một mảnh trong sân cốc, dựa vào dựa thủy, rời xa người ở, giao thông kỳ thực cũng không tiện lợi. Nhưng đối với thần linh cấp bậc đã ngoài người mà nói, tinh tế giữa Nazi đều có thể tùy tiện làm được, không tồn tại giao thông có hay không tiện lợi vấn đề. Huống hồ, lần này bị chọn chúng danh ngạch ngoại trừ Cổ Đinh bọn họ ở ngoài, đều là chân thần cấp bậc đã ngoài cường giả. Chân thần cấp bậc cường giả, đã có đủ tại bất đồng trong vũ trụ cự ly ngắn Nazi năng lực. Đến Xâm Lâm tiểu điếm thời điểm, Cổ Đinh bọn họ thấy kia tòa khách sạn hình dạng. Cũng hiểu được rất mới lạ. Bởi vì cả tòa khách sạn, kỳ thực chính là một gốc cây đại thụ. Thân cây đường kính phòng trừng có mấy ngàn mét. Hoàn toàn thành ánh sáng trạng. Đây là nhân lực đào thành như vậy phải không? Đoàn người xuống xe, Cổ Đinh nhịn không được cảm thán nói. Không phải là, loại cây này kêu tí hộ giả cự mục, ngay từ đầu xuất hiện ở thái cổ thời đại. Đến thượng cổ thời đại thời điểm chỉ chút ít còn sống sót, thuộc về quý hiếm loài. Về sau bị thượng cổ thời đại một ít trọng thực sư tiến hành loài chiết cây cùng cải tạo, mới lấy đại lượng sinh sôi nảy nở. Chúng ta thấy cái này, là thượng cổ thời đại lưu lại tới. Đã thuộc về cải tạo sau khi dị chủng. Loại thực vật này, hầu như lấy ước năm làm một cái sinh trưởng đơn vị. Trăm ước năm tiến hành một lần sinh trưởng thoái hóa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể sống qua trên trăm cái kỷ nguyên. Gốc cây này rõ ràng tồn tại thời gian vẫn chưa tới một cái kỷ nguyên, còn thuộc về một gốc cây cây non. Tí hộ giả cự mục. Từ nhỏ chính là nội bộ chân không, hơn nữa trời sinh đối các loại loài có đặc biệt lực tương tác. Chúng nó phóng xuất ra thực vật kích thích tố có thể làm cho người bị vây tự nhiên thả lỏng trạng thái. Muốn ở lại mà nói, dừng lại thượng kia lá cây là được rồi, lá cây sẽ tự động hóa kén, hình thành nội bộ không gian. Kia lá cây có đặc biệt cắt đứt hiệu quả, ngoại bộ thì không cách nào dính đến nội bộ tình trạng, nhưng từ bên trong là có thể điều chỉnh các loại nhan sắc, chỉ cần điều chỉnh ra giống cửa sổ một dạng trong suốt sắc, có thể thấy bên ngoài cảnh sắc. Hơn nữa tuy rằng sinh thành cái kén trạng thái, đối không khí lưu thông cũng không trở ngại cách. Người bình thường cũng có thể ở lại. Hải Hoàng lần này giải thích khiến Cổ Đinh đoàn người mở rộng tầm mắt. Cổ Đinh đoàn người vừa tiến vào thân cây, đã bị thân cây trong không ít người vây xem, hơn nữa có vài người ánh mắt tựa hồ không quá hữu hảo. Cổ Đinh nhóm hải tặc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Có người nhỏ giọng thầm thì đạo, hiển nhiên Cổ Đinh bọn họ trực tiếp đã bị nhận ra được. Cổ Đinh tiên sinh, bên này thỉnh. Người bán hàng bật người tiến lên đón. Chấm đã. Lúc này, một gã cường tráng tráng hán đột nhiên đứng dậy. Ngươi có chuyện gì không? Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn đi qua, người nọ dáng người so thân cao gần 2 mét đỏ cờ còn muốn thoáng cường tráng một ít, mà một bên đỏ cờ cũng đã trợn mắt chừng hướng về phía đối phương, một bộ không một lời hợp liền chuẩn bị xuất thủ răng rớp. Nơi này là dược thần liên minh lãnh địa, không phải là các ngươi tinh tế hải tặc nên tới phương, từ đâu tới đây, lan trở về nơi đó à. Tráng hán không khách khí chút nào mở miệng nói. Hắn lời nói này vừa ra, cổ đinh đoàn đội bên này ngoại trừ cổ đinh ở ngoài, những người khác hầu như đều muốn động thủ, lại bị cổ đinh đưa tay ngăn lại. Đầu tiên, ta là một gã dược tề sư, dược thần liên minh lãnh địa là cả vũ trụ hải trong tất cả dược tề sư đều có thể tự do xuất nhập. Thứ hai, chúng ta lần này đến đây, là trải qua dược thần liên minh minh chủ dược tôn giả đồng ý. Thứ ba, ta kiến nghị ngươi mỗi lần xuất môn trước quét đánh răng, nhọt gáy khí tươi mát mới có lợi. Ta quét ngươi. Đại hán kia lời còn chưa nói hết, lại hơi ngừng. Không muốn nhín, nói ra a. Quần áo bạch đi cắt đi nổ trường kiếm đã không biết từ lúc nào gác ở trên cổ hắn, đồng thời họa xuất một đạo nhàn nhạt vết máu, chút nào nhìn không thấy có tự động cầm máu trạng thái. Cắt đi nổ thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng mang theo khẽ cười nói. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ. Trong đám người cũng có cường giả nhịn không được cảm thán nói. Đại hán kia tuy rằng cũng là chân thần, cũng không qua là đê giai vị chân thần, chính hắn cũng từ cắt đi nổ xuất kiếm tốc độ trong đoán được đối phương là có năng lực để cho mình ngã xuống, sinh sôi đem mắng chửi người mà nói nín trở lại. Cổ đinh, các ngươi như vậy không quá phúc hậu à, thứ nhất là đối với chúng ta dược thần liên minh người động thủ. Trong đám người, lại đi ra một người, người nọ dáng dấp tuấn lãng, một thân bạch sắc trị bệnh bào. Hắn xuất hiện, đưa tới đoàn người một trận xôn xao. Chương 664, một hồi đánh cuộc. Người là ai? Cổ đinh quay đầu nhìn đi qua. Ta là Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, là một gã chân thần cấp bậc dược tề sư. Thanh niên nam tử tự giới thiệu mình. Thấy Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, xuất đầu, vây xem trong đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Cổ đinh, từ ta vừa sưu tập đến rồi tin tức đến xem, người kia là gần nhất đột nhiên toát ra tới một gã dược tề sư. Có người nói trước đây một mực bị vây ẩn cư trạng thái, cho nên vũ trụ hải trong một mực không có nghe nói có như thế số một người. Là ngày hôm qua chủ động tới rồi dược thần liên minh lãnh địa đòi muốn danh ngạch, có người nói hắn ngày hôm qua trực tiếp lại tìm dược tôn giả, sau đó tại dược tôn giả trước mặt luyện chế một lọ dược tề, sau khi dược tôn giả không nói hai lời liền cho hắn một cái danh ngạch. Hải hoàng từ chung quanh những người này tiếng thảo luận trong siêu tập đến rồi bản thân cần tin tức. Nói cách khác, người kia tại dược tề luyện chế phương diện rất mạnh. Cổ đinh đương nhiên biết, giống dược tôn giả cường giả loại này, nhãn giới thông thường cũng rất cao. Nếu như không phải là đối phương tại dược tề luyện chế phương diện khiến hắn thuyết phục, hắn là không quá khả năng như vậy sảng khoái để nổi danh ngạch. Cắt đi nổ, vung hắn ra a, ở đây dù sao cũng là người khác địa bàn. Cổ đinh hướng về phía cắt đi nổ vẫy vây tay đạo, sau đó mới ngược lại nhìn về phía Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ. Vị này Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, tiên sinh, chủ động theo dệt chuyện là cái tên kia, chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi. Ngươi như thế đứng ra, còn có khác sự tình sao? Có. Ta nghĩ với ngươi luận bản dược tề luyện chế. Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, trực tiếp mở miệng nói. Một mình ngươi chân thần cấp bậc dược tề sư phải cùng ta một cái hai tinh thần cấp dược tề sư luận bản dược tề luyện chế. Cổ đinh nghe xong lời này nở nụ cười. Chúng ta có thể chỉ so với hai tinh thần cấp dược tề, nhìn ai tại tương đồng trong thời gian luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất số lượng càng nhiều. Ta thế nhưng nghe dược tôn giả nói ngươi tại dược tề luyện chế thượng thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Cho nên nhìn thấy ngươi mới có thể nhịn không được có chút ngửa tay. Dược tôn giả khen chật rồi. Cổ đinh kỳ thực đối với điểm này tương đối kỳ quái, dược tôn giả tại sao phải tại cái khác thiên phú dị bẩm dược tề sư trước mặt tán thưởng bản thân. Chỉ làm giản đơn luận bàn, lẽ nào ngươi không dám sao? Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, tiếp tục nói kích thích đạo, hắn hiển nhiên là rất muốn cùng cổ đinh so phân cao thấp. Với ngươi luận bàn, ta có chỗ tốt gì? Ta thế nhưng tinh tế hải tặc, không chỗ tốt sự tình chưa bao giờ làm. Cổ đinh lời này vừa ra, khiến ở đây không ít người đều một trận ngạc nhiên. Được rồi, ngươi đã nhất định phải chỗ tốt mới bằng lòng luận bàn, vậy không bằng chúng ta tới đánh cuộc a. Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, chỉ là thoáng sửng sốt liền lập tức phản ứng lại. Nói một chút coi. Cổ đinh cũng muốn nhìn đối phương một cái đến cùng nghĩ làm manh mối gì. Nếu như ta thắng, ta muốn gia nhập các ngươi nhóm hải tặc. Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, đưa ra một cái cổ quái yêu cầu. Yêu cầu này nghe được bao quát cổ đinh đoàn đội ở bên trong tất cả mọi người là ngẩn ra. Ngươi muốn gia nhập nhóm hải tặc chúng ta. Cổ đinh ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về phía đối phương gia nhập mục đích hiển nhiên không tinh khiết. Dám đánh cuộc không? Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, khoe miệng khẽ nhếch. Kia nếu như ngươi thua thì sao? Cổ đinh nhíu mày, đối phương rõ ràng cho thấy cái rất khó cuốn ra hỏa. Nếu như ta thua, ta có thể giúp các ngươi cứu ra hụt. bối lãng cách, vợ lãng trờ, những lời này dùng là truyền âm, hơn nữa truyền âm đối tượng chỉ cổ đinh, cũng không bao hàm cổ đinh đoàn đội những người khác. Ngươi làm sao biết biết? Cổ đinh lời còn chưa nói hết, đã bị đối phương cắt đứt. Nếu như ngươi hy vọng cứu ra hụt, liền chớ có lên tiếng, hãy nghe ta nói hết. Bối lãng cách, vợ lãng trờ, nói. Đối cổ đinh làm ra một cái chớ có lên tiếng động tác. Cho nên ta biết hụt sự tình, là bởi vì ta căn bản cũng không phải là các ngươi thế giới này người. Ta là hụt ca ca ruột thịt, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên cái loại này. Lần này hắn bị gia tộc trảo trở lại, ta cũng thường xuyên đi nhìn hắn, nghe nói không ít về các ngươi sự tình. Hắn nói cho ta biết rất nhiều về các ngươi nhóm hải tặc sự tình. Hắn còn nói cho ta biết ngươi là một cái rất lợi hại dược tề sư. Vừa lúc, ta chủ chức cũng là dược tề sư, cho nên cố ý tìm tới cửa tìm ngươi tới luận bàn một chút. Nếu như ngươi thắng mà nói, ta có thể giúp ngươi cứu ra hụt. Nếu như ngươi thua, ta nghĩ gia nhập các ngươi nhóm hải tặc thể nghiệm một chút hụt cái gọi là nhóm hải tặc tinh thần. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm đó là cái thứ gì, nhưng nghe dâng lên tựa hồ rất tốt. Hụt hiện tại thế nào? Cổ đinh cũng vô pháp phán đoán đối phương theo như lời nói này trong đến cùng có bao nhiêu là thật mà nói, nhưng thân phận đối phương sẽ không có sai. An ngay nói thật, rất không xong. Bối lãng cách, vợ lãng trờ, cười nhìn về phía cổ đinh. Từ trên mặt hắn chút nào nhìn không ra bất kỳ đối hụt đồng tình. Hắn mỗi ngày đều sẽ gặp chịu các loại cực hình, hầu như không có một ngày gián đoạn qua. Cái này chính là chúng ta gia tộc chỗ đặc biệt, ai cũng không có cách nào cự tuyệt, ai cũng không có cách nào thoát đi. Hụt cho là mình có thể, cho nên hắn bị phải có nghiêm phạt. Ta phỏng chừng hắn cũng chống đỡ không được lâu lắm. Vận khí tốt một điểm có thể sẽ tinh thần tan vỡ, vận khí thiếu chút nữa chết cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, nếu như ngươi gửi hy vọng vào chính phủ liên bang cùng cái này hỗn tạp cá thế lực có thể giúp ngươi cứu người, ta đây chỉ có thể nói chúc ngươi may mắn. Gia tộc bọn ta cường đại, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa nhốt một vị trí, ngoại trừ giống ta loại gia tộc này trực hệ thành viên, không có bất kỳ nợ dê. Ngươi nào biết? Ta đáp ứng ngươi. Cổ đinh trầm mặc chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn gật đầu. Cổ đinh. Lý lì sở tuật bọn họ đều biểu tình cổ quái nhìn về phía cổ đinh. Bọn họ biết cổ đinh cùng đối phương có một phen nói chuyện, nhưng cũng không biết hai người nói chuyện nội dung. Cổ đinh đột nhiên đáp ứng đối phương, nếu như mình thua, để đối phương gia nhập nhóm hải tặc, loại này quyết định khiến tất cả mọi người nghĩ ngoài ý muốn. Tốt. Bối lãng cách, vợ lãng trờ, cười gật đầu, sau đó lại hướng về phía cổ đinh truyền âm nói, ta ngươi trong lúc đó hiệp nghị, không cần nói cho người thứ ba, sẽ trở thành phế thải A. Ta đã biết, bất quá ngươi thua sau khi tốt nhất thực hiện ngươi lời hứa, bằng không ta sẽ giết ngươi. Cổ đinh cũng lạnh lùng nhìn về phía đối phương, chúng ta tìm một chỗ bắt đầu đi. Cổ đinh, hắn nói gì đó? Ngươi tại sao phải đáp ứng loại điều kiện này? Lý lì sở tuột lập tức truyền âm qua đây. Không nên hỏi, ta không thể nói. Cổ đinh lắc đầu, vì hụt, hắn phải đổ cái này một thanh. Nghe được cổ đinh như thế đáp lại, lý lì sở tuột cũng chỉ tốt một chút đầu, không hỏi tới nữa. Luận bàn, tự nhiên muốn tại trước mặt mọi người tiến hành, ta nghĩ ở đây liền rất tốt. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, nói. Liền bản thân lấy ra một trận tạm thời làm việc đài cùng một bộ hoàn chỉnh công cụ. Cổ đinh vừa nhìn chỉ biết đối phương đến coi chuẩn bị, hắn cũng bắt đầu nhận chân, đồng dạng lấy ra một trận 3 năm trước tiện tay mua tạm thời làm việc đài, cùng với bản thân một bộ công cụ. Luận bàn còn chưa bắt đầu, hai người trang bị liền cao thấp chia phân. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, kia một bộ trang bị, là luyện chế chân thần cấp bậc dược tề sử dụng cực phẩm, một bộ đồ vật mua sắm xuống tới, phòng trưng ít nhất phải trên 100 ức nguyên thạch. Mà cổ đinh bộ kia trang bị chẳng qua là phổ thông thần giai dược tề luyện chế tiêu chuẩn sáo trang, vũ trụ hải trong tùy tiện kia khỏa đi chính trên tinh cầu đều có thể đủ mua được cái loại này, một bộ xuống tới bất quá mấy nghìn nguyên thạch. Này, như ngươi vậy không công bình a. Đỏ cờ làm thầy thuốc, đối dược tề luyện chế cũng ít nhiều có chút lý giải, có chút căm giận bất bình địa đứng dậy, ngươi bộ kia trang bị hoàn toàn là có thể dùng đến luyện chế chân thần cấp bậc dược tề cực phẩm, chúng ta thuyền trưởng bộ này trang bị chỉ là phổ thông tiêu chuẩn trang, tối đa chỉ có thể luyện chế 4 tinh thần cấp dược tề. Ngươi nghĩ như vậy có ý tứ sao? Bối lãng cách, vợ lãng chờ, cũng mở ra hai tay, trang bị bản thân cũng là một phần thực lực, ngươi và nhân sinh chết tương bắc thời điểm, sẽ bỏ qua bản thân so đối phương tốt trang bị sao? Một câu nói này nhất thời khiến người ta á khẩu không trả lời được. Không quan hệ, ta sẽ thắng. Cổ đinh biết, đã biết một lần thật phải toàn lực ứng phó, chỉ có thể thắng không thể thua. Thắng, còn có khả năng cứu ra hụt, nếu như thua, khiến người kia tiến nhập nhóm hải tặc. Sợ rằng toàn bộ đoàn đội đều biết đối mặt tan vỡ nguy cơ. Chương 665, Dược tề sư giữa luận bàn. Nếu muốn luận bàn, tự nhiên cũng cần một cái phán quyết, ai muốn ý đảm đương cái này phán quyết. Cổ đinh lời này vừa ra, không ít người đều một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, đều nhộn nhịp nhấc tay tự tiến cử. Cái này phán quyết, ta đảm đương a. Lúc này, một gã mặc quần áo thường trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người hướng hắn nhìn đi qua. Minh chủ đại nhân. Có không ít người trực tiếp kinh ngạc được kêu thành tiếng. Hai người các ngươi cảm thấy để cho ta đảm đương cái này phán quyết thế nào? Đột nhiên xuất hiện tên này trung niên nam tử bất ngờ chính là Cổ Đinh trước khi tại video hình chiếu trong ra mắt dược tôn giả, chỉ là hắn ăn mặc một bộ rất giải trí hình dạng, cùng trước khi Cổ Đinh bọn họ nhìn thấy dáng dấp có rất lớn tương phản. Ta không ý kiến. Cổ Đinh nghĩ dược tôn giả cũng sẽ không tại chuyện này trên có làm thiên vị, đối với hắn đảm nhiệm phán quyết vẫn tương đối yên tâm. Nếu là dược tôn giả đại nhân tự mình đảm nhiệm phán quyết, ta cũng yên lòng. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, thần thái như trước bình thường, lời mặc dù nói như vậy, nhưng ở trên người hắn nhìn không ra nhiều ít tôn kính mùi vị. Vậy được rồi, ta tới chỉ định đề mục, khiến dược liệu thương khố thống nhất tuyên truyền dược tề tài liệu, như vậy trong tài liệu cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Dược tôn giả nói xong vừa liếc nhìn bối lãng cách, vợ lãng chờ, trước người kia một bộ luyện dược trang bị, bối lãng cách, vợ lãng chờ, nếu chỉ là luận bản. Vì công bình để, hai người các ngươi trang bị còn là đều đổi một chút tốt lắm. Thống nhất đổi thành chúng ta thần linh cấp bậc dược tề sư tinh phẩm phân phối. Tinh phẩm phân phối sáu trang, một bộ tốt mấy vạn nguyên thạch đây, cũng đủ điều chế cấp 5 sao thần linh chất thuốc, điều chế nhị tinh dược tề cũng không có gì chắc trở. Huống hồ, hai người đều là lần đầu tiên sử dụng mới trang bị, sẽ không tồn tại đối luyện chế khí cụ quen thuộc độ khác biệt. Hai người các ngươi luận bản sau khi hoàn thành, khí cụ cũng không cần trả lại cho ta, bản thân lưu lại a. Sau này không cần. Cho rằng vật kỷ niệm cái gì cũng không sai. Dược tôn giả nói, từ không gian chữ vật trong lấy ra hai bộ trang bị, thậm chí ngay cả đến lúc luyện chế đài cũng chuẩn bị xong. Xem ra dược tôn giả còn là càng hướng về ngươi. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai cười nói. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, cũng không có đưa ra ý kiến phản đối, chỉ là mặt mũi không thèm để ý biểu tình, đem bản thân trang bị thu về. Vậy được rồi, nếu dược tôn giả đại nhân đều nói như vậy. Nếu chưa từng ý kiến. Ta đây liền đem luận bản quy tắc nói một chút. Dược tôn giả hoàn toàn là một bộ xem kịch vui biểu tình, tâm tình nhìn qua rất là sung sướng. Mọi người hẳn là đều biết, đồng dạng tinh vị dược tề, luyện chế độ khó có chia cao thấp, hai tinh thần cấp dược tề cũng là như vậy. Chúng ta nhân loại vũ trụ Hải Trong, lưu truyền tới nay hai tinh thần cấp dược tề phương thuốc số lượng có 186 loại, trong đó thường quy dược tề 128 loại, phi thường quy dược tề 49 loại, hy hữu dược tề 9 loại. Vì tăng khảo hạch độ khó cùng liên quan đến mặt. Chúng ta lần này luận bàn, dựa theo vi tích phân chế. Chỉ luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất dược tề, khả năng ghi điểm. Cực hạn phẩm chất dược tề, là không phân. Không có đến cực hạn phẩm chất, lần lượt tính toán cậy phân. Chất lượng tốt 1 phần, hài lòng 2, hợp cách 3, không tốt 5. Loại kém 10, nếu như luyện chế hoàn toàn thất bại. Hoặc là trên đường buông tha, một lần 100 phân. Dược tôn giả loại này quy tắc vừa ra. Không ít quần chúng vây xem đều há to miệng. Tốt nghiêm ngặt à, dĩ nhiên chỉ hoàn mỹ phẩm chất khả năng tính toán vi tích phân, không được cực hạn phẩm chất dĩ nhiên tính cậy phân. Như vậy tới tính toán vi tích phân, ở đây tuyệt đại đa số người đi tới. Kết quả cuối cùng cũng có thể cũng sẽ là cậy phân A. Nhưng dược tôn giả đối quy tắc giảng thuật vẫn còn tiếp tục. 128 loại thường quy dược tề, luyện chế độ khó chia làm 3 cái đẳng cấp, cái này mọi người hẳn là đều biết. Đơn giản như vậy đẳng cấp thường quy dược tề. Luyện chế ra một lọ hoàn mỹ phẩm chất, tính toán là một điểm tích phân. Trung đẳng độ khó thường quy dược tề. Luyện chế ra một lọ hoàn mỹ phẩm chất, nhớ 2 phân, về phần cao đẳng độ khó thường quy dược tề, một lọ hoàn mỹ phẩm chất nhớ 3 phân. Phi thường quy dược tề 49 loại, luyện chế ra một lọ hoàn mỹ phẩm chất, nhớ 5 phân. Mà 9 loại hy hữu dược tề, một lọ hoàn mỹ phẩm chất, nhớ 10 phân. Đương nhiên, nếu như các ngươi khai phá ra tân dược tề, hoặc là đã từ vũ trụ hải trong đánh rơi phương thuốc đồng dạng luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, đệ nhất bình nhớ 100 phân, sau khi mỗi một bình nhớ 10 phân. Bất quá, bởi vì là chưa từng có phương thuốc, cho nên dược tề tài liệu khả năng đến lúc đó cần mặt khác tìm, hơn nữa không nhất định có tồn kho. Nếu quả thật có cần mà nói, tốt nhất hiện tại liền sớm báo cho biết ta sẽ để thương khố bên kia sớm kiểm tra cùng chuẩn bị. Nói xong lời nói này, dược tôn giả còn cố ý hướng phía hai người nhìn thoáng qua. Bất quá Cổ Đinh cùng bối lãng cách, vợ lãng chờ. Cũng chỉ là những mày đầu, chưa từng mở miệng. Cái này dược tôn giả trái lại đĩnh tinh, hắn là muốn nhìn ngươi một chút môn hai trong tay ai có tân dược phương A. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đình cười nói, ta chỗ này hai tinh thần cấp tân dược phương trái lại có không ít, đại khái hơn 200 cái, nhưng không cần phải. Mà nói, ta vẫn cảm thấy không ra lộ có thể so với tốt hơn. Được rồi, Xem ra hai người các ngươi đều dự định lưu lá bài tẩy, ta đây hiện tại khiến thương khố bên kia trực tiếp chuẩn bị dược tề tài liệu. Nếu có cái gì dược tề tài liệu thiếu sót, ta đợi sẽ cho các ngươi biết. Dược tôn giả nói, trực tiếp có liên lạc thương khố bên kia. Một lát qua đi, thương khố nhân viên công tác liền chạy tới hiện trường, cùng dược tôn giả một phen thì thầm sau khi, đem hai khỏa nhẫn chữ vật đưa cho dược tôn giả. Dược tôn giả túi đầu tra xét một phen hai khỏa nhẫn chữ vật, lúc này mới lên tiếng. Các ngươi vận khí không tệ, chỉ lượng trùng hy hữu dược tề tài liệu có thiếu sót, theo thứ tự là biến thân dược tề cùng ngất dược tề. Cho nên các ngươi trực tiếp đem cái này lượng trùng dược tề từ luyện chế trong kế hoạch loại bỏ rơi là được. Đều qua đây lĩnh tài liệu à, ta cố ý khiến thương khố bình quân phân phối thành hai phần, ta vừa cũng nhìn rồi, dược liệu đều không có vấn đề. Các ngươi nếu là không yên tâm mà nói, cũng có thể toàn bộ đổ ra, cùng đối phương một lần. Hai người từng người lấy dược tề tài liệu cùng luyện chế dụng cụ, lại dừng lại trở về bản thân nguyên bản vị trí chỗ ở. Như vậy, luận bàn thời gian là 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ sau khi, ai thu được tổng vi tích phân cao, tính là ai thắng lợi. Dược tôn giả cho 3 tiếng đồng hồ hạn chế thời gian, cũng là lo lắng đến ngày thứ nhì mọi người sẽ xuất phát, không thể tại chuyện này thượng làm lỡ lâu lắm. Nhưng thời gian quá ngắn, hắn lại cảm thấy hai người phát huy có thể sẽ chưa hết hứng, bỏ qua hai người đặc sắc biểu hiện. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cho tốt mà nói, ta sẽ bắt đầu ngược tính giờ. 3, 2, 1, bắt đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt, cổ đinh cùng bối lăng cách, vợ làng chờ, hai người hầu như tại đồng thời động. Hai người đều nhanh tốc chọn xong dược liệu, thấy hai người không chút do dự quyết định phần thứ nhất luyện chế dược tề, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên địa nhìn sang. Ở đây tất cả mọi người là dược tề sư, cho nên rất dễ liền nhận rõ ra hai người muốn luyện chế dược tề là cái gì. Cổ đinh chọn dĩ nhiên là tế bào cường hóa tề, lẽ nào hắn nghe không hiểu quy tắc sao? Trong đám người có người nhịn không được thấp giọng thầm nói, tế bào cường hóa tề chỉ là trung đẳng độ khó dược tề, hơn nữa quá trình luyện chế so không ít cao đẳng độ khó dược tề đều phải phức tạp. Chọn loại này dược tề hoàn toàn là tốn sức không được cảm ơn. Cổ đinh chọn cái này phương thuốc, nhưng thật ra là cố ý, tế bào cường hóa tề tuy rằng quá trình luyện chế phức tạp, cũng tốt nhất luyện tập dược tề. Nếu như ta không đoán sai mà nói, cổ đinh phải có một đoạn thời gian không có luyện chế qua chất thuốc, chỉ là muốn dùng cái này phương thuốc tỉnh lại bản thân dược tề sư bản năng. Trong đám người, hay là có người nhìn thấu cổ đinh làm ra loại này tuyển chọn nguyên nhân. Chương 666, Dược tề sư yêu nghiệt. Sắc thực dường như có người suy đoán như vậy, cổ đinh đã hơn 3 năm không có luyện chế qua chất thuốc. Bất kỳ một chuyện gì, thả 3 năm không có chạm qua, một lần nữa cầm lên nhất định sẽ cảm giác mới lạ. Đây cũng là vì sao cổ đinh tuyển chọn lần đầu tiên luyện chế là tế bào cường hóa tề. Tế bào cường hóa tề luyện chế độ khó kỳ thực không lớn, chỉ là bước phức tạp, luyện chế tiêu hao thời gian tương đối lâu. Sở dĩ chọn như vậy một khoản dược tề, cổ đinh cũng là hy vọng mình có thể rất nhanh quen thuộc dược tề luyện chế mỗi một cái bước. Mà một bên khác bối lãng cách, vợ lặn chờ, vừa lên tới chọn chính là độ khó lớn nhất hy hữu dược tề, cùng bạo dược tề. Thậm chí ngay cả nóng người luyện chế cũng không cần, điều này cũng làm cho không ít người nghĩ hắn cuồng vọng. Một cái tuyển chọn là 2 phân, một cái tuyển chọn là 10 phân, chỉ nhìn bước đầu tiên này tuyển chọn, không ít người đều trở nên không quá xem trọng cổ đinh, bởi vì chênh lệch quá lớn. Bất quá, mặc kệ mọi người chủ quan nghĩ cách là dạng gì, hai người luận bàn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Bối lãng cách, vợ lặn chờ. Tiến nhập trạng thái tốc độ rất nhanh, tại dược tề tài liệu sàng chọn phương diện tốc độ, cũng đã lực gáp cổ đinh, tại cổ đinh còn không có sàng chọn hết dược liệu thời điểm, cũng đã bắt đầu rồi bước đầu tiên luyện chế. Mà cổ đinh nhìn qua lại không có chút nào cuống quýt, tại đối phương bắt đầu luyện chế sau khi, hắn như trước vẫn duy trì nguyên bản chọn nhân tài tốc độ, mãi cho đến hơn 10 giây sau khi mới chọn nhân tài hoàn thành. Người hơi chút chú ý một điểm, một bộ này dược tề luyện chế trang bị là tinh phẩm trang, lọ vách độ dày lớn hơn nữa. Đun nóng cần thời gian càng lâu. Thông qua ta tính toán, 6 số cái chai đến cần nhiệt độ nếu so với trước đây 1:1. 33 giây, 11 số bình đến cần nhiệt độ 1:1. 42 giây, còn có 15 số bình. Cổ đinh một bên nghe Hải Hoàng nói đâu đâu, một bên luyện chế thành lập dược tề. Lần đầu tiên luyện chế, hắn cố ý thả chậm luyện chế tốc độ, cũng là vì tìm về trước đây dược tề luyện chế thời điểm cảm giác. Bất quá, cổ đinh lần này biểu hiện cũng đã xem không ít người xuất ruột. Bởi vì hắn ống thứ nhất dược tề còn không có luyện chế hoàn thành, đối phương cũng đã bắt đầu rồi ống thứ nhì dược tề luyện chế, hơn nữa ống thứ nhất cuồng bạo dược tề chính là hoàn mỹ phẩm chất. Hai người bản thân thì có vi tích phân kém, hơn nữa luyện chế tốc độ lại cản không nổi người khác, cổ đinh trong đoàn đội thành viên khác thấy đều thẳng nhíu. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, cổ đinh thất bại. Lý Lì Sở tuột cao mày, có chút lo nghĩ địa nhìn về phía cổ đinh. Không cần lo lắng, đây chỉ là mới vừa bắt đầu, thuyền trưởng biết mình đang làm cái gì. Trong đoàn đội thấy nhất minh bạch còn là thân là thầy thuốc đỏ cờ, 3 năm nay trong thời gian, hắn mặc dù không có trở thành một danh dược tề sư, nhưng là cùng một ít dược tề sư từng có hợp tác, biết không thiếu về dược tề luyện chế chi thức. 15 phút, là cổ đinh luyện chế tốt đệ nhất bình tế bào cường hóa tề thời gian, lúc này đặt ở phổ thông dược tề sư trong coi như là tương đối mau, nhưng nếu như bắt được thiên tài dược tề sư trận doanh trong, cái thành tích này chỉ có thể tính trung hạ tiêu chuẩn. Hơn nữa, cổ đinh luyện chế ra tới đây một lọ, cũng không phải hoàn mỹ phẩm chất, chẳng qua là cực hạn phẩm chất, nói cách khác, hắn không thể thu được vi tích phân. Mà đối thủ của hắn Bối Lãng Cách, Vợ Lãn Trờ, đã hoàn thành thứ nhì bình hoàn mỹ cuồng bạo dược tề luyện chế, bắt đầu rồi bình thứ ba luyện chế. Hai người chênh lệch thoáng cái liền kéo ra 20 phần, điều này cũng làm cho ở đây tuyệt đại đa số người bắt đầu nghĩ cổ đinh đã không có thắng khả năng. Bộ này khí giới sắc thực so với ta trước khi dùng giày, vừa có cái đun nóng bước ta theo thói quen dựa theo thường ngày đun nóng thời gian thao tác, quả nhiên luyện chế ra tới chỉ cực hạn phẩm chất. Cổ đinh tâm lý yên lặng cùng Hải Hoàng giao lưu đạo. Đợi chú ý một điểm là tốt rồi, bất quá đối diện cái tên kia xác thực không phải là hiền lành, ngươi không nên khinh thường. Hải Hoàng cũng chưa quên nhắc nhở cổ đinh đây là một hồi luận bàn thi đấu. Ta đã biết. Cổ đinh yên lặng hồi phục một câu, sau đó bắt đầu rồi ống thứ nhị dược tề luyện chế. Ống thứ nhị dược tề, cổ đinh như trước tuyển chọn là tế bào cường hóa tề, mà luyện chế tốc độ, chỉ là so lần đầu tiên hơi chút nhanh một điểm, 10 phút luyện chế hoàn thành, lúc này đây cuối cùng là hoàn mỹ phẩm chất. Nhưng hắn kia không chút hoang mang luyện chế, sắc thực khiến người ta thấy rất là hắn sốt ruột, bởi vì một bên khác Bối Lãng Cách, Vợ Lãn Trờ, thứ tư bình dược tề luyện chế đã tới phần cuối. Chỉ có làm phán quyết dược tôn giả, mặt mũi mỉm cười nhìn cổ đinh luyện chế, tựa hồ rất hài lòng cổ đinh biểu hiện. Ống thứ ba dược tề luyện chế, cổ đinh tuyển chọn vẫn là tế bào cường hóa tề, hắn luyện chế tốc độ rốt cục bắt đầu đại phúc độ tăng vọt, 5 phút liền luyện chế hoàn thành. Cái này luyện chế tốc độ, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, tay hắn tốc đưa lên đến không ít người chùn bước tình trạng. Hơn nữa toàn bộ quá trình luyện chế dường như nước chảy thông thường lưu loát, hoàn mỹ e rằng có thể soi mói. Hơn nữa, 5 phút cái này hoàn thành thời gian, đã phá vỡ dược thần liên minh luyện chế 2 tinh thần cấp tế bào cường hóa tề ghi lại, trước khi nhanh nhất ghi lại là 5:48. Thẳng đến lúc này, ở đây rất nhiều dược tề sư mới rốt cục khẳng định cổ đinh thực lực. 5 phút, liên luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất 2 tinh thần cấp tế bào cường hóa tề. Nhưng đối với cuộc tranh tài này, xem trọng cổ đinh người như trước rất ít. Bởi vì hai người vi tích phân chênh lệch đã quá lớn, cổ đinh hiện tại 14 điểm tích phân, mà đối phương đã 40 điểm tích phân. Mọi người ở đây cho rằng thứ tư ống dược tề cổ đinh muốn chọn độ khó lớn hơn nữa dược tề lúc, vẫn như cũ thấy được để cho mình ngoài ý muốn một màn, bởi vì cổ đinh như trước lựa chọn tế bào cường hóa tề. Hắn đến cùng muốn làm gì? Như vậy không có khả năng thắng. Trong đám người phát ra khó có thể lý giải thanh âm. Thứ 4 quản tế bào cường hóa tề luyện chế, 3:28, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất. Cái này luyện chế tốc độ lần nữa đổi mới nhanh nhất luyện chế ghi lại, cũng kinh điệu không ít người cảm. Cái này chắc là ta tại ổn định dưới trạng thái có thể đến tốc độ nhanh nhất, nóng người không sai biệt lắm. Luyện chế sau khi hoàn thành, cổ đinh để tay xuống trong tất cả trang bị, sau đó đứng tại chỗ lắc lắc cánh tay, ngắt vặn eo. Thấy xung quanh nhất bang dược tề sư mạc danh kỳ diệu, hắn đang làm gì? Hình như là tại nóng người a. Nóng người. Được rồi. Nóng người sau khi hoàn thành, cổ đinh rốt cục bắt đầu chọn tân dược tề tài liệu, lúc này đây, hắn rốt cục lựa chọn hy hữu dược tề, hơn nữa tuyển chọn là cùng Bối Lãng Cách, Vợ Lãn Trờ, một dạng cuồng bạo dược tề. Loại này tuyển chọn, khiến ở đây không ít dược tề sư đều có chút hưng phấn, tuyển chọn cùng đối phương một dạng dược tề, xem ra cổ đinh thật rất tự tin a. Dược tề luyện chế rất nhanh bắt đầu, cổ đinh tốc độ tay đã nhanh đến khiến ở đây tuyệt đại đa số người thấy không rõ động tác. Làm đệ nhất bình cuồng bạo dược tề luyện chế hoàn thành thời điểm, trong đám người có một người thấp giọng lẩm bẩm đi ra, 3:35. Hiển nhiên có người ở là cổ đinh tính giờ, cái thanh âm kia xuất hiện sau khi, đoàn người hoàn toàn yên tĩnh, nhưng sau đó buộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Cuồng bạo dược tề làm hy hữu dược tề, luyện chế độ khó không giống bình thường. Dược thần liên minh trước đây luyện chế 2 tinh thần cấp cuồng bạo dược tề nhanh nhất ghi lại là 6:33. Mà Bối Lãng Cách, Vợ Lãn Trờ, luyện chế tốc độ cũng kém không nhiều lắm tại cái phạm vi này tả hữu. Cổ đinh lại một lần tử đem cái tốc độ này tăng lên gần gấp đôi, hơn nữa luyện chế ra tới vẫn là hoàn mỹ phẩm chất, điều này không khỏi làm cho người kính phục. Chỉ là không biết, hắn có thể hay không bảo trì cái này luyện chế tốc độ. Vây xem không ít dược tề sư trong lòng đều nổi lên cái nghi vấn này, đều rất là mong đợi nhìn về phía cổ đinh dược tề luyện chế. Cổ đinh luyện chế tốc độ, cũng bị Bối Lãng Cách, Vợ Lãn Trờ, chú ý tới, hắn ánh mắt lạnh lùng, xem ra thật là ta xem nhẹ ngươi, ta đây cũng không cần phải. Ẩn tăng rồi. Bối lãng cách, vỡ lãng chờ, luyện chế tốc độ đã ở mọi người không có phát hiện tình trạng hạ, bắt đầu nhanh hơn, từ 6 phần nửa tăng lên tới 4 phút tả hữu. Tuy rằng như trước so không thượng cổ đinh, nhưng cũng kém không xa. Cổ đinh luyện chế lại ném ở tiếp tục, ngay sau đó, ống thứ nhì, ống thứ ba cuồng bạo dược tề liên tiếp luyện chế ra tới, hắn luyện chế tốc độ thủy trung bị khống chế ở tại 3 phần nửa tả hữu. Mọi người cũng rốt cục tin phục hắn chân chính thực lực. Ngay cổ đinh luyện chế ra thứ 5 quản cuồng bạo dược tề thời điểm, làm đối thủ bối lãng cách, vỡ lãng chờ, đột nhiên lựa chọn đổi dược tề tài liệu, hắn lựa chọn mặt khác một khoản hy hữu dược tề, ẩn hình dược tề. Ẩn hình dược tề, luyện chế độ khó mặc dù lớn, nhưng luyện chế bước lại tương đối giản đơn, kia khó nhất luyện chế điểm ở chỗ, có một loại ẩn hình tài liệu xử lý rất đặc biệt, rất dễ gây nên luyện chế thất bại. Nhưng luyện chế bước ngắn gọn, lại làm cho cái này dược tề luyện chế thời gian rút ngắn thật nhiều. Hai tinh thần cấp ẩn hình dược tề luyện chế, dược thần liên minh nhanh nhất luyện chế tốc độ là 3 phút tả hữu, cũng là tất cả hai tinh thần cấp dược tề trong thời gian ngắn nhất. Tuyển chọn cái này một khoản dược tề, hiển nhiên bối lãng cách, vợ lãng chờ, là chuẩn bị liều mạng. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, lần đầu tiên luyện chế, như trước biểu hiện rất cẩn thận, hoàn thành thời gian đã ở 3 phút tả hữu, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất. Lần thứ 2 luyện chế, tốc độ đề thăng, đã tới 2 phân nửa. Ngay sau đó lần thứ 3 luyện chế, tốc độ lần nữa đề thăng, đã tới 2 phân 12 giây. Sau khi luyện chế, trên cơ bản đều duy trì ở tại trình độ này thượng, không có đột phá đến 2 phân 10 giây trong vòng, nhưng cũng đủ để cho người nghĩ sợ hai than. Mà cổ đinh bên này, khi nhìn đến bối lãng cách, vợ lãng chờ, đổi dược tề sau khi, cổ đinh cũng rất nhanh lựa chọn đổi dược tề tài liệu, hắn lựa chọn cùng bối lãng cách, vợ lãng chờ, đồng dạng ẩn hình dược tề. Loại này tuyển chọn, khiến bối lãng cách, vợ lãng chờ, thẳng nhíu, cổ đinh làm như vậy. Rõ ràng cho thấy đang vì mình tăng áp lực, tự nói với mình, tại đồng dạng dược tề luyện chế thượng hắn so với chính mình mạnh. Cổ đinh luyện chế, cũng xác thực khiến người ta kinh diễm, ông thứ nhất ẩn hình dược tề luyện chế, tốc độ liền đã đến 2 phần 20 giây tả hữu. Nhưng ngay sau đó ông thứ nhì dược tề luyện chế, đột nhiên tăng lên tới 1 phần 50 giây, kinh điệu mọi người con mắt. Sau khi, cổ đinh luyện chế tốc độ vẫn bảo trì ở tại 1 phần 50 giây tả hữu. Lấy cổ đinh thiên phú. Chạy đi làm tinh tế hải tặc thật là lãng phí hắn khả năng. Thảo nào dược tôn giả đại nhân đối với hắn như thế coi trọng, cố ý cho hắn một cái danh ngạch, hắn loại này dược tề luyện chế tiêu chuẩn, đủ để cho mọi người chúng ta đều nghĩ xấu hổ. Trong đám người, đối với cổ đinh tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mà cổ đinh nhóm hải tặc thành viên khác, cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai cổ đinh tại dược tề sư thượng thiên phú kinh khủng như vậy. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, cổ đinh tại dược tề sư nghề nghiệp này thượng chỉ là hơi có thiên phú. Còn nói không hơn yêu nghiệt tồn tại. Hiện tại xem ra, bọn họ trước khi hoàn toàn coi thường cổ đinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 tiếng đồng hồ, trôi qua rất nhanh 2 cái nửa tiếng đồng hồ, mà cổ đinh vi tích phân cũng đã đuổi kịp và vượt qua bối lãng cách, vợ lãng chờ, vi tích phân, lấy 704 điểm tích phân lực gáp bối lãng cách, vợ lãng chờ, 650 điểm. Mọi người ở đây nghĩ thắng bại đã không có lo lắng thời điểm, biến cố lại đột nhiên phát lên. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, đột nhiên la lớn. Dược tôn giả đại nhân, ta yêu cầu tiến hành tân dược phương luyện chế, xin giúp ta chuẩn bị tài liệu. 3. Chương 667, thắng bại đã phân. Tân dược phương. Dược tôn giả nghe xong trước mắt sáng ngời, tốt, ngươi đem phương thuốc cho ta, ta đây phải đi khiến người ta chuẩn bị. Cổ đinh, chúng ta cũng bắt đầu dùng tân dược phương A, tân dược phương luyện chế một lần tích phân, còn dư lại không đầy nửa canh giờ, vì tích phân bị đuổi kịp và vượt qua mà nói, rất khó nữa đoạt về tới. Hải Hoàng đề nghị. Vậy được rồi. Cổ đinh lúc này cũng mở miệng hướng về phía dược tôn giả hô, dược tôn giả đại nhân, ta cũng muốn bắt đầu dùng tân dược phương. Kỳ thực hai người bắt đầu dùng tân dược phương, đã khiến người ta ngoài ý muốn, nhưng cũng tại mọi người trong dự liệu. Tại mọi người xem tới, giống cổ đinh cùng bối lãng cách, vợ lãng chờ, cái này hai nhân dược tề sư thiên phú, phải không khả năng không có thu được cường đại dược tề sư truyền thừa. Bởi vì hai nhân dược tề sư trình độ hoàn toàn không phải là chỉ thông qua cá nhân tu luyện có thể đạt được. Mà thu hoạch được truyền thừa, liền ý nghĩa bọn họ khẳng định từ sư phụ mình chỗ đó thu được một ít độc nhất vô nhị dược tề phối phương. Đây cũng là vì sao từ vừa mới bắt đầu, dược tôn giả sẽ đưa ra tân dược phương vì tích phân quy tắc, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền dự liệu được trận này luận bàn có khả năng xuất hiện đi hướng. Dược tôn giả đại nhân, ta tân dược mới có 5 cái, giúp ta cùng nhau chuẩn bị cho tốt ta. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, nói, chừng cổ đinh liếc mắt, ánh mắt kia trông rõ ràng đang nói tiểu dạng. Theo ta đấu, ngươi còn non điểm. Dược tôn giả đại nhân, ta tân dược phương cũng có 5 cái, cũng giúp ta cùng nhau chuẩn bị cho tốt ta. Cổ đinh cũng không ngọt yếu thế nói, hắn đương nhiên biết bối lãng cách, vợ làng chờ, tính toán gì. Một lần tân dược tề luyện chế thành công, chính là tích phân, liên tiếp 5 lần thành công, chính là 500 điểm tích phân, như vậy có thể xa xa đem bản thân vứt ở sau người. Nhưng đối phương không có dự liệu được là, nếu như luận tân dược tề phối phương chủng loại, hải hoàng tồn kho tư liệu so với hắn trong tay phải nhiều nhiều lắm. Hừ, trong tay ta thế nhưng có hơn 10 mới phối phương, đủ để luyện chế đến sau cùng nửa giờ kết thúc. Ta cũng không tin trong tay ngươi phối phương có thể so sánh ta còn nhiều. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, mặt mũi không thèm địa nhìn về phía cổ đinh, hắn cũng không nhận ra cổ đinh nội tình có thể cùng bản thân so sánh với. Khiến người kia thất vọng rồi. Cổ đinh trong lòng cười thầm. Rất nhanh, cổ đinh cho ra 5 cái tân dược phương thuốc tề tài liệu đều bị phối tề, mà bối lãng cách, vợ lãng chờ, cho ra 5 cái phương thuốc, lại chỉ phối tề 3 cái. Còn có 2 cái phương thuốc tài liệu có khiếm khuyết. Biết được chuyện này sau khi, bối lãng cách, vợ lãng chờ, chỉ tưởng cổ đinh vận khí tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới là, bởi vì hải hoàng trong tay tân dược phương nhiều lắm, cho nên đang làm tuyển chọn thời điểm, đều cố ý tuyển chọn không đặc biệt gì dược liệu, tránh cho đổi phương thuốc làm lỡ thời gian. Dược liệu tới tay sau khi, cổ đinh còn hướng về phía mặt mũi bất thiện vẻ bối lãng cách, vợ lãng chờ, khiêu khích nhíu mày đầu, sau đó lập tức đầu nhập vào tân dược phương luyện chế, hận đến bối lãng cách, vợ lãng chờ, một trận răng ngứa ngứa. Tân dược phẩm chế tác, cổ đinh luyện chế tốc độ rốt cục chậm lại, bởi vì chỉ hoàn mỹ phẩm chất dược tề mới tính vi tích phân, nếu như luyện chế không được há, trái lại muốn cài phân. Bất quá, hải hoàng trong tay cái này tân dược phương, đối cổ đinh mà nói kỳ thực cũng không tính mới. Trước hắn một mực có cái thói quen, chính là mua đến một cái dược tề sư đẳng cấp, đã đem nên đẳng cấp tất cả phương thuốc toàn bộ luyện chế chí ít một lần, mãi cho đến có thể luyện chế ra một lọ hoàn mỹ phẩm chất mới thôi. Từng có liên quan kinh nghiệm, cổ đinh luyện chế cũng không có vẻ tối nghĩa, điều này làm cho không ít dược tề sư liếc mắt một liền thấy đi ra. Chỉ là mới khí cụ sử dụng, khiến quá trình luyện chế cùng trước khi sẽ hơi có bất đồng. Đệ nhất bình tân dược tề, cổ đinh chọn là ra ngoài cường hóa dược tề. Dược tề chỉ áp dụng với thân thể người tu hành sử dụng, có thể đem thân thể phòng ngự cường độ đề thăng 2 cái tiểu giai vị, là thượng cổ thời đại một loại thường dùng dược tề. Bất quá phóng tới hiện ở thời đại này, tác dụng cũng rất có hạn, bởi vì thân thể người tu hành số lượng quá ít. Cái này một khoản dược tề, cổ đinh dùng hơn 6 phút mới luyện chế hoàn thành. Mà một bên khác bối lãng cách, vợ lãng chờ, đã ở hắn sau khi ngay sau đó hoàn thành mặt khác một khoản kiểu mới dược tề luyện chế. Sau đó hai người trước sau bắt đầu rồi thứ nhì khoảng kiểu mới dược tề luyện chế, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất, hoàn thành thời gian khoảng cách như trước không vượt lên trước 1 phút đồng hồ. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, hoán đổi mấy khoản dược tề tài liệu cũng rốt cục gọp đủ 5 khoản. Hai người luận bàn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thứ 3 khoản, thứ 4 khoản. Đến tận đây cự ly luận bàn kết thúc, còn dư lại sau cùng không tới 5 phút. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, hoàn thành thời gian càng muộn, vừa nhìn thời gian. Lại thấy cổ đinh mới vừa bắt đầu chuẩn bị cho tốt dược liệu đã bắt đầu luyện chế, hắn mặt mũi âm hiểm cười. Dược tôn giả đại nhân, ta luyện chế hoàn thành. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, trực tiếp bỏ qua thứ 5 khoản dược tề luyện chế, một cái là bởi vì hắn biết mình không cách nào hoàn thành, mà dựa theo cổ đinh trước khi luyện chế tốc độ đến xem, hắn phỏng chừng cổ đinh cũng vô pháp hoàn thành. Nếu như không cách nào hoàn thành luyện chế, hoặc là luyện chế thất bại, ngược lại sẽ trừ lại tích phân. Cổ đinh hiện tại chỉ so với bản thân nhiều 54 điểm tích phân, một khi luyện chế thất bại, chính là mình thắng. Cho nên, hắn lựa chọn sống chết mặc bây. Có không ít người vây xem thấy cổ đinh đã bắt đầu rồi luyện chế, cũng đều nghĩ có chút đáng tiếc, bọn hắn cũng đều thấy được cổ đinh trước khi luyện chế, trên cơ bản đều phải 6 phân 30 giây tả hữu, nhanh nhất cũng không có tại 6 phút trong vòng. Hôm nay còn lại không tới 5 phút, tự nhiên là không quá khả năng luyện chế hoàn thành. Mà nghe được bối lãng cách, vợ lãng chờ. Nói luyện chế hoàn thành, cổ đinh chuẩn bị cho tốt tài liệu sau khi cũng nết miệng hướng về phía bối lãng cách, vợ lãng chờ, cười, sau đó hai tay lấy tốc độ kinh khủng bắt đầu rồi luyện chế, so với trước tốc độ nhanh gần gấp đôi, thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. 3 phân 56 giây, là cổ đinh hoàn thành sau cùng một lọ dược tề luyện chế thời gian, làm mọi người thấy màu vàng kia dịch thể tại dược tề trong bình gột rửa, tản mát ra đẹp sáng bóng thời điểm, đều có chút ngây ngẩn cả người. Dược tôn giả đại nhân, ta luyện chế hoàn thành. Cổ đinh rốt cục đem sau cùng quan tâm dược tề đưa tới dược tôn giả trong tay. Dược tôn giả trải qua một phen sau khi kiểm tra, hài lòng gật đầu, thật là hoàn mỹ phẩm chất. Như vậy hiện tại ta tuyên bố, cổ đinh cuối cùng vi tích phân 1.234 điểm, bối lãng cách, vợ lãng chờ, cuối cùng vi tích phân 1.080 điểm. Lần này luận bàn người thắng trận là dược tề sư cổ đinh. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, trong mắt lướt một cái tối nghĩa âm u lóe lên rồi biến mất, ngược lại dương lên dáng tươi cười, chúc mừng ngươi. Cổ Đinh, chớ quên ngươi đáp ứng ta sự tình. Cổ Đinh cũng không nhiều thiếu tâm tư tiếp thu mọi người chúc mừng, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một tràng tiểu luận bàn mà thôi, thắng không có gì lớn không được, hắn càng lưu ý là hụt an toàn. Yên tâm đi, ta Bối Lăng Cách, Vợ Lản Trờ, đã đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Bối Lăng Cách, Vợ Lản Trờ, ném một câu nói như vậy, trực tiếp xoay người ly khai, ngay cả kia một bộ dược tôn giả đưa luyện chế khí cụ cũng không có thu, cũng tịch thu lấy bản thân luyện chế ra tới những thuốc kia tể. Thật là lãng phí a. Cổ Đinh còn lại là mặt dày đem hai bộ luyện chế khí cụ, đến lúc luyện chế đài, cùng với tất cả dược tề toàn bộ bỏ vào trong túi, thậm chí ngay cả dư thừa dược liệu cũng không có buông tha. Mà dược tôn giả còn lại là hoàn toàn làm bộ không phát hiện, tự nhiên nói cổ vũ nhân tâm lời khách sáo. Lần này luận bàn có thể nói là phi thường đặc sắc, trước mắt tất cả. Bối Lăng Cách, Vợ Lản Trờ, tiên sinh mặc dù thua, nhưng hắn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất dược tề sát xuất thành công dĩ nhiên cao tới 100%, cũng là tương đương không được thành tích. Mà Cổ Đinh thì lại càng không dễ, hắn bây giờ còn chỉ là một gã hai tinh thần cấp dược tề sư, còn có rất lớn phát triển không gian, cũng có như vậy cao tiêu chuẩn, tất cả mọi người hẳn là giống hai vị thiên tài dược tề sư học tập. Chương 668, tiến nhập một cái thời gian khác vị diện. Dưới tình huống bình thường, một cái cơ sở vị diện tại sinh ra chi ban đầu là chỉ một cái trục thời gian, điều này từ vừa mới bắt đầu thì có trục thời gian lại được gọi là chủ trục thời gian. Mà ngoại trừ chủ trục thời gian ở ngoài, vị diện trong biết bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, mà sản sinh những thời gian khác trục. Nói thí dụ như, có cường giả xuyên thấu thời gian, về tới quá khứ, đồng thời sửa lại quá khứ hẳn là chuyện phát sinh kết quả. Loại này đối đã phát sinh sự kiện thay đổi, sẽ đối với thời gian liên tục tính tạo thành ảnh hưởng to lớn, hơn nữa thông thường sẽ sản sinh lưỡng chủng kết quả. Một loại là chủ trục thời gian thượng liên quan ấn ký bị lao đi, nói thí dụ như một người phụ mẫu bị người xuyên qua đã đến đi giết rớt. Như vậy tại chủ trục thời gian thượng, người này chỉ biết hoàn toàn bị lao đi, thậm chí không có bất kỳ người nào nhớ kỹ người này tồn tại. Vì vậy người tồn tại trái với thời gian quy tắc, chỉ có thể bị thời gian quy tắc lao đi. Một loại khác tình huống còn lại là, chủ trục thời gian thượng đã chuyện phát sinh không cách nào cải biến. Nói thí dụ như, một người phụ mẫu bị người xuyên qua đã đến đi giết rớt, thế nhưng tại chủ trục thời gian quy tắc bởi có chút đặc thù nguyên nhân không cách nào lao đi rơi người này tồn tại. Như vậy thời gian quy tắc sẽ tự động chữa trị trục thời gian, khiến người kia phụ mẫu ngất. Cái gọi là ngất, chính là tại chủ trục thời gian thượng cha mẹ hắn kỳ thực không chết, mà thời gian quy tắc mặt khác diễn sinh một cái mới trục thời gian, ở nơi này mới trục thời gian thượng, người này phụ mẫu là tử vong, hắn cũng là không tồn tại. Cho nên, phụ thuộc trục thời gian cũng không phải cùng chủ trục thời gian song song, mà là từ chủ trục thời gian mở rộng chi nhánh đi ra ngoài, giống như là thân cây diễn sinh ra đi cành cây. Chúng nó là thời gian quy tắc tự mình tu chỉnh kết quả, cũng là không hoàn chỉnh, thậm chí tuyệt đại đa số đều là không ổn định, tùy thời cũng có thể sẽ tự động chôn vùi. Mà bị đặt gia tộc chiếm này trục thời gian, cũng một cái phi thường khổng lồ trục thời gian chi nhánh, cũng ổn định dị thường. Đã tồn tại mấy trăm cái kỷ nguyên lâu. Lúc này hầu như cùng cái này vị diện nhân loại tồn tại đồng dạng lâu đời, xa xa sớm hơn bị đặt gia tộc phát hiện thời gian, cho nên cũng tích lũy đại lượng tài nguyên. Nay phụ thuộc trục thời gian rốt cuộc là làm sao sản sinh, không có ai biết. Nhưng chính phủ liên bang thông qua đủ loại con đường đạt được một ít tin tức phân tích ra, đặt gia tộc mấy chục cái kỷ nguyên trước khi đột nhiên tiêu thất, cũng là bởi vì cử tộc rời tiến nhập điều này trục thời gian. Cổ Đinh theo dược thần liên minh một chiếc phi thuyền đi tới chính phủ liên bang địa điểm chỉ định. Lý lì sở tuột bọn họ sớm đã bị thu nhập hắn mini thế giới. Chính phủ liên bang cho dược thần liên minh danh ngạch cũng không nhiều, chỉ 1.000 cái. Cho nên dược thần liên minh chỉ tới 10 chiến thuyền phi thuyền. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, Cổ Đinh cũng nhìn thấy xung quanh một ít thế lực khác phi thuyền, có tự do liên minh, có thần binh các, còn có một chút hắn không quá quen thuộc thế lực. Xem ra lần này chính phủ liên bang thật là hạ danh tác, chỉ cần cả nhà bọn họ thế lực, liền xuất động 3 vạn người. Toàn bộ là cao đẳng danh sách chân thần. Cái khác một ít thế lực cũng đều xuất động mấy trăm người đến mấy nghìn người bất đồng, cũng toàn bộ đều là trung đẳng cùng cao đẳng danh sách chân thần. Ngươi chiến lược đặt ở đám người kia trong, chỉ có thể tính trung hạ tiêu chuẩn. Hải Hoàng quét hình kết quả khiến Cổ Đinh có chút kinh ngạc, bởi vì hắn trước khi hoàn toàn không biết nhân loại vũ trụ hải trong dĩ nhiên có nhiều như vậy chân thần cấp bậc cường giả. Mấy trăm chiến thuyền siêu cấp chiến hạm trùng trùng điệp điệp địa tại trong hư không tụ lại, hơn nữa lộ vẻ các đại thế lực tiêu chí, điều này cũng làm cho thỉnh thoảng đi ngang qua một ít thương thuyền cùng du thuyền nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Không ít người đều lập tức chụp được cái này một bức đồ sộ hình ảnh, phát đến rồi thiên vong bên trên. Ngay từ đầu rất nhiều người đều nộ xích những thứ kia chụp hình người, nói bọn họ là bởi vì chế tạo giả ảnh chụp. Bởi vì những thế lực này không quá khả năng liên hợp lại hợp tác. Nhưng theo ảnh chụp số lượng tăng nhanh, thậm chí còn có video xuất hiện. Mọi người rốt cục tin tưởng một màn này là chân thật phát sinh. Thiên vong bên trên nhất thời nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà một ít không có bị mời trong cỡ nhỏ thế lực, rất nhanh cũng chú ý tới điểm này. Chúng nó rất nhiều đều đoán được chính phủ liên bang liên hợp cái này thế lực to lớn cộng đồng xuất chinh nguyên nhân, cũng đều nhộn nhịp chú ý tới sự kiện lần này hướng đi. Xuất chinh cái khác thời gian vị diện, nếu như mang về nhiều đủ tài nguyên, rất có thể toàn bộ nhân loại tộc quần phát triển tốc độ đạt được đại phúc độ để thăng, đây là hầu như tất cả nhân loại muốn nhất thấy. Còn có vài cổ đặc biệt đen tối khí tức, chắc là từ cao đẳng vị diện trở về thiên thần cấp bậc cường giả. Xem ra bọn họ chiến lược tới một mức độ nào đó sẽ phải chịu cơ sở vị diện áp chế, không thể hoàn toàn bày ra. Hải Hoàng cũng điều tra ra một ít về thiên thần cấp bậc tin tức. Xem ra lần này chính phủ liên bang là tới thật. Cổ Đinh nhưng cũng đang suy nghĩ, nên thế nào đem hụt cứu ra. Lần này tham dự trinh phạt nhân số cũng không ít. Một thanh âm đột nhiên từ Cổ Đinh phía sau truyền đến. Cổ Đinh không cần quay đầu lại chỉ biết, mở miệng là trước khi tại dược tề luyện chế trong bại bởi bản thân bối lãng cách, vợ làm chờ. Đáng tiếc, người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Những lời này, là bối lãng cách, vợ làm chờ, truyền âm đi ra, ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài, không có những người khác nghe được. Nghe được câu này, Cổ Đinh nhíu mày, truyền âm hỏi, nói cách khác các ngươi gia tộc trong có thiên thần cấp bậc cường giả. Thấy bối lãng cách, vợ làm chờ, mặt mũi bình tĩnh biểu tình, Cổ Đinh lại bổ sung một câu, hơn nữa thiên thần cấp bậc cường giả số lượng không chỉ một. Những lời này vừa ra, bối lãng cách, vợ làm chờ, trên mặt lóe lên lướt một cái không được tự nhiên biểu tình, tuy rằng rất nhanh bị hắn che, nhưng vẫn là bị Cổ Đinh cùng Hải Hoàng bắt được. Dù sao cũng mặc kệ nói như thế nào, các ngươi trinh phạt quân phải không khả năng có bất kỳ thu hoạch, các ngươi lúc này vị diện ra hỏa quá yếu. Bối lãng cách, vợ làm chờ, tràn đầy tự tin hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Bọn họ thắng thua theo ta quan hệ không lớn, ta mục đích là cứu ra hụt, đừng quên giữa chúng ta đánh cuộc. Cổ Đinh xác thực không thèm để ý lần này trinh phạt kết quả, chỉ cần chính phủ liên bang cùng thế lực khác có thể hấp dẫn ở đất gia tộc lực chú ý, để cho mình có thời gian cứu ra hụt như vậy đủ rồi. Ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, ta sẽ giúp ngươi cứu ra hụt, nhưng các ngươi có thể hay không sống ly khai thời gian như vậy vị diện sẽ không người biết, đến lúc đó tràng diện nhưng là sẽ rất hỗn loạn đây. Bối lãng cách, vợ làng chờ, vừa nói vừa trên dưới quan sát một phen Cổ Đinh, lấy thực lực ngươi, tham gia loại này cấp bậc chính phạt, hoàn toàn là pháo hôi nhân vật. Nói thật đi, ngươi nếu như đủ thông minh, là tuyệt đối sẽ không chuyến lần này nước đủ. Ngươi chớ quên, trước khi luyện chế dược tề ngươi thế nhưng bại bởi ta, nếu như ta thiếu thông minh, vậy ngươi cũng không khá hơn chút nào. Huống hồ, ngươi chỉ cần giúp chúng ta cứu ra hụt là được, về phần những chuyện khác, không cần phải ngươi tới lo lắng. Cổ Đinh hai câu đem bối lãng cách, vợ lặng chờ, trận được cá khẩu không trả lời được. Trải qua một phen chuẩn bị công tác, chính phủ liên bang cũng rốt cục mở ra thời gian trùng động. Đầu tiên xuất lĩnh đội tàu xuyên qua trùng động, thế lực khác đội ngũ cũng đều bật người đi theo đi tới. Chương 669, cực tả phái giã vọng. Mấy cái tiếng đồng hồ xuyên qua đi, mọi người rốt cục đã tới trùng động bên kia. Nhìn trùng động một chỗ khác cái này vị diện, Cổ Đinh ngược lại cũng không nghĩ cùng chủ trục thời gian thế giới có cái gì phân biệt. Cùng xuyên qua trước khi hoàn toàn là đồng nhất phiến tinh không, tinh cầu vị trí cùng quỹ tích vận hành cùng chủ trục thời gian thượng giống nhau như lúc. Xem ra đặt gia tộc đối lúc này vị diện cải tạo còn chưa đủ đại, ta tra nhìn một chút xung quanh 1.000 cái vũ trụ bán kính phạm vi, đều cùng chúng ta trước khi trôi chủ trục thời gian không có gì phân biệt. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta bị vây cái này vị diện không bị khai phá góc. Hải Hoàng tại trước tiên liền mở ra quét hình công năng, đối lập lúc này vị diện cùng chủ thời gian vị diện khác biệt, cho ra kết luận là, hầu như không có khác biệt. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là chuyện tốt, nếu như đặt gia tộc thật phát triển được đặc biệt cường đại. Đối cái này vị diện cải tạo trình độ chỉ biết càng lớn, như vậy lúc này vị diện cùng chủ thời gian vị diện khác biệt chỉ biết càng lớn. Tất cả đội thuyền, lấy 10 con là tiểu đội, phân tán hành động, tìm tài nguyên. Nếu như gặp phải lúc này vị diện phản kháng, trực tiếp khai chiến, không cần có điều lo lắng. Cái này vị diện nhân loại, đã từ chúng ta nhân loại chi nhánh độc lập đi ra ngoài mười mấy kỷ nguyên, không thuộc về chúng ta nhân tộc chi nhánh. Lời nói này rõ ràng truyền vào mỗi một cái đội thuyền nội bộ. Bất quá thanh âm lại làm cho Cổ Đinh cảm thấy rất xa lạ. Là chính phủ liên bang một gã thiên thần. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Đám người này, ý tứ phải không thuộc về cùng một cái nhân loại chi nhánh là có thể tùy tiện tàn sát. Cổ Đinh nghe xong thẳng nhíu. Nghe thế lần mà nói, bối lăng cách, vợ làng chờ, trên mặt cũng rõ ràng hiện lên lướt một cái tàn khốc. Tại cao đẳng vị diện trong, một cái nhân loại chi nhánh thuộc về một cái tộc quần. Tộc quần chỉ chấp hành đối nội bảo hộ chính sách, những tộc quần khác, bất kể là cái gì loài, kỳ thực cũng không có khác nhau quá nhiều. Bởi vì mọi người lẫn nhau trong lúc đó sẽ tiến hành cướp đoạt, giết chóc. Cái này thiên thần đến cao đẳng vị diện đi qua sau khi, quan niệm cũng bị cải biến. Hơn nữa bọn họ trước khi bản thân chính là chính phủ liên bang hiếu chiến cực tả phái, phát ra loại này chỉ lệnh cũng không kỳ quái. Hải Hoàng giải thích, điều này cũng không có thể trở thành là tùy tiện tàn sát cái khác nhân loại nguyên nhân. Cổ Đinh sau khi nghe cũng lắc đầu. Tìm được tinh cầu tư nguyên sau khi, đối tinh cầu tiến hành làm thượng chính các ngươi thế lực đánh dấu, chứ không muốn khai thác. Tiếp tục thăm dò cái khác tinh cầu tư nguyên, càng nhiều càng tốt. Chính như cùng trước khi trong hội nghị thương thảo, khai thác là kế hoạch bước thứ hai, bước đầu tiên chỉ là thăm dò cùng chinh phục. Nếu như gặp phải không thể chiến thắng địch nhân, các tiểu đội lập tức liên hệ bản thân thế lực lần này hành động người phụ trách, đánh dấu ra vị trí của mình. Sau đó người phụ trách sẽ liên lạc lại chúng ta sẽ ở trước tiên chạy tới. Còn có, sau cùng mọi người muốn nhớ kỹ một điểm, các ngươi không phải là tới du ngoạn. Các ngươi là mở ra thác lãnh thổ quốc gia. Lãnh thổ quốc gia khai thác, tránh không được chiến tranh, cho nên tại khi tất yếu thời gian không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Nơi này là chiến trường, trên chiến trường trừ mình ra người cũng chỉ có địch nhân, không có cái thứ ba thân phận. Cho nên, không muốn bởi vì ngăn cản người là không có đến thần giai phàm nhân hạm đội liền sinh lòng thương hại, bọn họ thân phận cũng là địch nhân. Khi tất yếu thời gian, cư dân bình thường cũng có thể tàn sát sạch sẽ. Phải nhớ kỹ, bọn họ cùng chúng ta đã không phải là đồng nhất tộc quần. Lời nói này nghe được Cổ Đinh siết chặt nắm tay, đối phương dĩ nhiên nói. Ngay cả bình dân đều có thể tùy ý tàn sát, cái đó và phản nhân loại kinh khủng tổ chức hoàn toàn là cá mẹ một lứa. Tại vũ trụ hải trong, tuyệt đại đa số tinh tế hải tặc tại cướp đoạt tài nguyên thời điểm cũng sẽ không đối bình dân xuất thủ, nhiều lắm chỉ là giết chết địa phương đóng ở quân. Chỉ những thứ kia phản nhân loại kinh khủng tổ chức mới có thể không quan tâm bình dân sinh tử, làm ra diệt tuyệt cả khỏa tinh cầu hoặc là toàn bộ tinh vực loại chuyện này. Chính phủ liên bang cái này thiên thần, thuộc về đến xem, cùng những thứ kia kinh khủng tổ chức đã không có khác nhau quá nhiều. Hiển nhiên, nghe thế lần mà nói khác thường nghị không ngừng Cổ Đinh một cái khác rất nhiều tổ chức đều hiện lên tiếng nghị luận. Cùng chính phủ liên bang hợp tác những tổ chức này, trên cơ bản đều là trong ngày thường tác phong chính phái đại thế lực. Giống dược thần liên minh cùng thần binh các loại này thế lực. Trên căn bản là trung lập tổ chức, không tham dự thế lực tranh đấu, trong ngày thường chỉ là kiếm tiền mình, rất ít cùng thế lực khác phát sinh xung đột, tại trong dân chúng danh tiếng phi thường tốt, căn bản lại không tồn tại tham dự chiến tranh loại ý nghĩ này. Về phần tự do liên minh loại này, tuy rằng thuộc về cường đại vũ trang tổ chức, nhưng là thuộc về trung lập thế lực, rất ít cùng thế lực khác xung đột. Hơn nữa cái tổ chức này thành lập lúc ban đầu tôn chỉ, chính là tiêu trừ chiến tranh thành lập tự do quốc gia, mà không phải khơi mào chiến tranh. Chính phủ liên bang bên kia tựa hồ cũng biết mọi người phản ứng, lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền ra tới, Cổ Đinh nghe được, đó là quân bộ nguyên soái Ba Nhĩ Tắc Trạch, bạn thả giờ, thanh âm. Mọi người khỏe, ta là chính phủ liên bang Ba Nhĩ Tắc Trạch, bạn thả giờ, vừa mới chúng ta liên bang chính phủ tiền bối theo như lời ý tứ là khiến mọi người làm tốt chiến tranh chuẩn bị tâm lý, cũng không phải khiến mọi người tùy ý tàn sát ý tứ. Chúng ta mặc dù là đến đây chính phạt, nhưng chúng ta không phải là phản nhân loại tổ chức, có ở đây không khi tất yếu thời gian, mọi người không cần xuất thủ tiến hành tàn sát. Nhưng nếu quả thật khai chiến, còn là hy vọng mọi người gợi lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối, không cần có chút nào thương hại nghĩ cách. Ba Nhĩ Tắc Trạch, bạn thả giờ, lời nói này tuy rằng ý tứ không thế nào biến hóa, nhưng từ thuyết pháp thượng nguyện chuyển rất nhiều, nguyên bản có chút không hài lòng lắm thế lực khác, nghe được hắn giải thích như vậy sau khi, cũng đều lựa chọn cho hắn một cái dưới bậc thang, cũng không có nói ra nghi vấn. Dù sao, hiện tại chính phủ liên bang là nhất thế lực cường đại, hơn nữa bây giờ là tại người khác địa bàn, không cần thiết lên nội chiến. Nguyên lai các ngươi chính phủ liên bang mời thiên thần, thảo nào đối với xuất chinh lần này như thế không có sợ hãi. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, nghe thế lần mà nói sau khi, đoán được trước khi người nói chuyện thân phận, nhưng hắn trên mặt nhìn không ra có khẩn trương chút nào tâm tình. Bất quá, đê giai vị thiên thần, tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi, hơn nữa có thiên thần hàng lâm, chỉ biết bị dễ dàng hơn định vị. Ngược lại là không có cái này thiên thần, các ngươi đội tàu còn có khả năng tiêu giao một đoạn thời gian. Cổ Đinh nghe được lần này truyền âm không để ý đến, mà là trực tiếp truyền âm trở lại, đợi đội tàu vừa chia tay, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau ly khai, mang chúng ta đi tìm Hút. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta cứu trở về Hút, ta sẽ thả ngươi tự do ly khai. Ngươi không dự định tham dự tài nguyên cấp đoạn. Chúng ta cái này vị diện, tài nguyên cũng không ít đây. Bối lãng cách, vợ làm chờ, nói trêu nói. Hơn nữa ta biết một chỗ bảo tàng vị trí, ta mang bọn ngươi chém giết, đến lúc đó phân ta một phần là được. Không có hứng thú, muốn cấp chính ngươi chém giết, cứu ra Hụt sau khi, chúng ta sẽ lập tức ly khai lúc này vị diện, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì đều theo chúng ta không quan hệ. Cổ Đinh trừng Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, liếc mắt, hắn không biết Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, có đúng hay không muốn cho đoàn người mình hạ sáo, nhưng hắn đối cái gọi là bảo tàng cũng không có gì hứng thú. Thật là bạc tình bạc nghĩa nam nhân, tốt xấu chúng ta còn cùng nhau luyện chế qua dược tế đây. Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, nói xong ném một cái khiến người ta ác tâm mị nhãn qua đây. Không phải là cùng nhau luyện chế, là luận bàn, hơn nữa, ngươi thua. Cổ Đinh tức giận trả lời. Được rồi, ta gia nhập đoàn đội sự tình, ngươi thật không suy tính một chút sao. Ta dược tề sư thiên phú không thể so ngươi thấp đây, hơn nữa ta đã có thể luyện chế chân thần cấp bậc chất thuốc. Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, tựa hồ còn không có dự định buông tha. Không lo lắng, cảm tạ. Cổ Đinh lạnh lùng trả lời. Cổ Đinh, hạm đội đã chia làm tiểu đội xuất phát, chúng ta chỗ chiếc phi thuyền này đại khái còn có 3 phút tả hưu chỉ biết triệt để thoát ly đại bộ đội. Tùy thời làm tốt ly khai chuẩn bị. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Chương 670, Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, mục đích. Hơn nghìn chiến thuyền chiến hạm, khi lấy được chỉ lệnh sau khi, từng người phân tổ phân tán ra tới. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp hạm đội, bất quá một hồi liền sẽ chắn ra lẻ, chia làm mấy trăm cái cỡ nhỏ hạm đội, phân tán tại lúc này vị diện bốn phương tám hướng. Cổ Đinh bọn họ chỗ chiến hạm cũng không ngoại lệ, đồng dạng theo mặt khác 9 chiến thuyền dược thần liên minh chiến hạm cùng nhau ly khai. Tại phi thuyền lái rời không bao lâu, Cổ Đinh rốt cục đứng dậy, hướng về phía chiếc phi thuyền này thượng lĩnh đội đi tới, cảm ơn các ngươi, ta nên ly khai. Lĩnh đội chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trước khi dược tôn giả đã cùng hắn chào hỏi, Cổ Đinh lần này đến đây chỉ là đáp cái đi nhờ xe. Chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, cũng đứng lên tới hỏi. Dược tôn giả đại nhân chưa nói ngươi có thể ly khai. Lĩnh đội nhíu mày nhìn về phía Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ. Ta rất thích ý vẫn ngồi như vậy xem kịch vui. Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, nói lại ngồi trở xuống, nhét lên chân bắt chéo, một bộ thảnh thơi biểu tình nhìn về phía Cổ Đinh. Lĩnh đội tiên sinh, hắn là theo ta cùng nhau. Cổ Đinh rơi vào đường cùng cũng chỉ tốt cùng lĩnh đội nói như vậy, bởi vì hắn cần Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, hỗ trợ cứu ra hụt. Lĩnh đội thoáng do dự một chút, đúng là vẫn còn gật đầu. Vậy được rồi, dược tôn giả đại nhân trước khi nói qua, ngươi nếu có yêu cầu gì mà nói, tận lực thỏa mãn ngươi. Bất quá Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, cũng là dược tề sư thiên tài, ngươi muốn dẫn hắn ly khai, ta sau khi trở về phải hướng dược tôn giả đại nhân nói rõ chuyện này. Ừ, đây là các ngươi chức trách chỗ, ta lý giải. Ta cần Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, giúp ta một chuyện, cho nên phải dẫn hắn ly khai, dược tôn giả đại nhân sẽ lý giải. Cổ Đinh biết đối phương chỉ là thực hiện bản thân chức trách. Ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, đứng dậy, đi tới lĩnh đội bên cạnh, khiêu khích cười nói. Lĩnh đội chỉ là đối với hắn trợn mắt nhìn, cũng không có cãi lại. Không muốn nhiều lời, đi thôi. Cổ Đinh nhíu mày địa thúc giục. Lĩnh đội trực tiếp mở ra cửa khoang, Cổ Đinh dẫn đầu nhảy ra. Mà Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, đi tới cửa khoang sau khi, đột nhiên xoay người lại hướng về phía lĩnh đội cười nói, chỉ mong các ngươi có thể còn sống trở về, gặp lại sau. Đợi Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, ly khai, lĩnh đội trực tiếp đóng cửa cửa khoang, tiếp tục đi tới. Lĩnh đội, ngươi vừa mới thật hẳn là khiến chúng ta hung hăng đánh tiểu tử kia ngừng một lát. Một gã dáng người cường tráng hán tử la lớn. Chính là, kia há mồm thật muốn cho hắn xé rách. Một người khác cũng là tức giận không ngớt. Cũng không muốn nói nữa, nơi này là một cái thế giới xa lạ, cần mọi người gợi lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối tùy thời cũng có thể phát sinh bất cứ chuyện gì món. Lĩnh đội trực tiếp đem vừa mới sự kiện ép xuống. Nhưng hắn nhưng trong lòng nhấc lên cuộn trào mãnh liệt ba đảo. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, mới vừa từ bên cạnh mình trải qua thời điểm, hiện lên lướt một cái khủng bố sát ý kia cổ sát ý tuy rằng lóe lên rồi biến mất, nhưng là như vậy giống như thực chất, làm thứ 7 danh sách chân thần hắn, cũng có thể đại khái đoán được. Thực lực đối phương ít nhất là thứ 9 danh sách thậm chí thứ 10 danh sách siêu cấp cường giả. Tại hạm đội ly khai không bao lâu, một chiếc hắc sắc khổng lồ chiến hạm rất nhanh xuất hiện ở Cổ Đình cùng Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ trước mặt. Thấy kia chiến thuyền chiến hạm, còn là Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, cũng như mày đầu, chiếc chiến hạm này tương đối khá nha. Cổ Đinh không để ý hắn khen, trực tiếp chui vào phi thuyền trong, Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, cũng lập tức đi vào theo. Đóng kín cửa khoang sau khi, Cổ Đinh lúc này mới mở ra bản thân mini thế giới, đem lý lỉ sở tuột bọn họ toàn bộ phóng thích ra ngoài. Bối Lãng Cách, Vợ Lản Trờ, còn lại là tại phi thuyền trong chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bộ rất có hứng thú dáng dấp. Sau đó nói nhiều thông thường địa đưa ra các loại vấn đề. Đối với chiếc phi thuyền này đến cùng lai lịch gì? Các ngươi ở nơi nào cho tới? Cùng với một ít cùng loại vấn đề. cổ đinh nhóm hải tặc tất cả mọi người mặc kệ sẽ. Bối lãng cách, vợ làng chờ, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết hụt bị giam ở địa phương nào à? Cổ đinh tại tùy ý ứng phó rồi hắn một phen sau khi, rốt cục mở miệng hỏi. Ta có một vấn đề, là các ngươi đồng bạn hụt trọng yếu, còn là lần này đến đây cái này vị diện tất cả những người khác cộng lại quan trọng hơn. Bối lãng cách, vợ làng chờ, lại cười hỏi một cái cổ quái vấn đề. Ta là tinh tế hải tặc, không phải là cái gì anh hùng. Vì đồng bọn, ta có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ hải, ngươi nghĩ cái nào đối với ta mà nói quan trọng hơn. Cổ đinh cho ra đáp án này tựa hồ có điểm ngoài bối lãng cách, vợ làng chờ, dữ liệu. Không nên hỏi loại này buồn chán vấn đề, nói cho ta biết hụt ở nơi nào. Cho nên, mặc dù cái này hơn 3.000 chiến thuyền đến đây thảo phạt chiến hạm toàn bộ hủy, tất cả trinh phạt người toàn bộ tử vong, ngươi cũng sẽ không để ý. Bối lãng cách, vợ làng chờ, vừa cười cho ra thứ hai cổ quái vấn đề. Ta không thời gian đùa với ngươi trò chơi, nói cho ta biết. Hút, tại, kia, trong. Cổ đinh nắm lên đối phương ý lĩnh, lạnh lùng chất vấn. Ta biết hơn 3.000 loại khiến người ta nói ra đấy lòng bí mật phương pháp, tiếc nuối là, ngươi bây giờ dùng loại phương pháp này cũng không là một cái trong số đó. Bối lãng cách, vợ làn chờ, không để ý chút nào cổ đinh uy hiếp. Chúng ta 13 huynh muội thẩm vấn lao sư đều là cùng một người đây, người kia chính là, chúng ta phụ thân. Bất quá. Thẩm vấn thứ nghệ thuật này, cũng phải có nghệ thuật tế bào người mới có thể học được tốt, ta và hụt không thể nghi ngờ là ở phương diện này nhất có thiên phú. Lẽ nào các ngươi chưa thấy qua hắn thẩm vấn người khác sao? Ai nha, nếu như sớm biết rằng hắn không nói cho các ngươi biết loại chuyện này, ta thật không nên nói đi ra. Ta thật không biết hắn vẫn còn có sự tình gạt các ngươi, ta cho rằng các ngươi đã sớm biết đây. Ta hỏi ngươi một lần nữa, hụt đến cùng ở nơi nào? Đối với đối phương loại này gây xích mích, cổ đinh là thật có điểm sinh khí. Hắn một đôi nắm tay toàn được chết chặt, mu bàn tay bên trên gân xanh nổi lên. Các ngươi sai sai xem gia tộc bọn ta ra qua nhiều ít vị thiên thần cấp bậc cường giả. Bối lãng cách, vợ làng chờ, vẫn ở chỗ cũ đổi chủ đề, là 168 vị, so các ngươi nhân loại vũ trụ hải cái này mười mấy kỷ nguyên cộng lại tổng số lượng còn nhiều hơn. Như vậy ngươi nữa sai sai xem, gia tộc bọn ta lưu thủ cái này vị diện thiên thần cấp bậc cường giả có bao nhiêu đây? Thấy cổ đinh cau mày, tựa hồ không trả lời vấn đề tâm tình. Bối lãng cách, vợ làng chờ, nói tiếp, đáp án là 12 cái. Cho nên ta nói đê giai vị thiên thần tới cũng là chịu chết, không chỉ là bởi vì chúng ta gia tộc thiên thần số lượng tương đối nhiều. Cũng bởi vì chúng ta thành viên gia tộc từ nhỏ gen đúc phương thức cùng thường nhân không quá một dạng, đệ nhất danh sách thiên thần, thì có tàn sát thứ tư danh sách thiên thần chiến lược. Chính phủ liên bang mời tới cái này vài tên thiên thần, phải không có thể còn sống trở về. Bối lãng cách, vợ làng chờ, một bộ không có sợ hãi biểu tình. Đối với ngươi nói mấy thứ này, ta một chút hứng thú cũng không có, nói cho ta biết hụt vị trí. Hụt an nguy vẫn là bị cổ đinh đặt ở vị trí đầu não, huống hồ đối với kia vài tên cực tả phái thiên thần, cổ đinh xác thực từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm tình gì. Kỳ thực cứu ra hụt không khó, khó khăn là cứu ra hắn sau khi, các ngươi nên như thế nào ly khai cái này vị diện. Bối lãng cách, vợ làng chờ, nói khỏe miệng lần nữa vung lên. Gia tộc bọn ta có một kiện đặc thù vật phẩm, thời không quyền trượng. Món này thời không quyền trượng trong ẩn chứa khủng bố thời không quy tắc, chính là bởi vì như vậy, gia tộc bọn ta thành viên khả năng tự do ra vào lúc này vị diện. Đương nhiên, thời không quyền trượng uy năng cũng không chỉ như vậy, gia tộc bọn ta còn có thể lợi dụng kiện vật phẩm này, đem lúc này vị diện tiến hành triệt để phong tỏa, cho các ngươi không cách nào trở lại nguyên lai chủ thời gian vị diện. Hơn nữa, ngay chúng ta đến cái này vị diện thời điểm, ta đã thông chi gia tộc cao tầng các ngươi đến, bọn họ cũng sớm đã đem bọn ngươi đường lui phong kín. Cổ đinh nghe xong chân mày nhăn thành đồng bằng chữ, nếu như bối lãng cách, vợ làng chờ, theo như lời là thật, như vậy mặc dù cứu ra hụt, đoàn người mình cũng vô pháp thoát đi cái này vị diện. Mà đất gia tộc tại cái này vị diện mánh khóe thông thiên, sớm muộn sẽ bắt được đoàn người mình. Cổ đinh, ngươi buông ra hắn A, để cho ta tới thử xem. Lý lì sở tuột bước về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn về phía bối lãng cách, vợ làng chờ, nàng là chuẩn bị dùng đồng thuật tới thôi miên bối lãng cách, vợ làng chờ, tiến tới thu được mình muốn tin tức. Được rồi. Cổ đinh lúc này mới buông lỏng ra bối lãng cách, vợ làng chờ, ý lĩnh. Bối lãng cách, vợ làng chờ, túi đầu cả sửa lại một chút mình bị cổ đinh lôi kéo được có chút biến hình y phục, một bên không để ý hướng về phía Lý Lì Sở Tuật cười nói, tiểu cô nương, vô dụng, ta vừa nói chính là lời nói thật. Ngươi nói đến cùng thật hay giả, khiến ta thử nhìn một chút sẽ biết. Lý Lì Sở Tuật đối với mình rất là tự tin, từ đạt được Mỹ Đô Toa, mở đờ xạ, truyền thừa sau khi... Nàng đồng thuật hầu như mọi việc đều thuận lợi. Một đôi con ngươi từ nguyên bản kim sắc biến thành càng quỷ dị hơn tử kim sắc, hướng phía bối lãng cách, vợ làng chờ, nhìn đi qua. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, lúc này mới ngẩng đầu lên, cùng Lý Lì Sở Tuật cặp kia tử kim sắc đồng con ngươi nhìn nhau, hai người đối diện chỉ rằng có nửa phút không được, Lý Lì Sở Tuật đột nhiên phun ra một búng máu tới, sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn về phía bối lãng cách, vợ lãng chờ, ngươi, Lý Lì, không có sao chứ. Cổ đinh một thanh đỡ rõ ràng có chút hể hoài Lý Lì Sở Tuật, lại không biết rõ vì sao Lý Lì Sở Tuật gặp phải loại phản ứng này. Ta không sao, người kia là cao đẳng danh sách chân thần. Lý Lì Sở Tuật xóa sạch khỏe miệng tràn ra vết máu, mặt mũi kiêng kỵ nhìn về phía bối lãng cách, vợ lãng chờ. Ta đã sớm nói ngươi chiêu thức đối với ta vô hiệu, dù sao các ngươi cùng ta thực lực kém nhiều lắm. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, lúc này mới tốt lấy cả hạ đạo, ta nữa lần nữa tiến hành một chút tự giới thiệu a, ta là bối lãng cách, vợ lãng chờ, là đệ gia tộc trực hệ huyết mạch thành viên, cũng là hụt thứ 10 người ca ca. Về phần ta tu vi, cự ly thiên thần chỉ một bước xa. Đây cũng là vì sao tiểu cô nương ngươi đối với ta sử dụng đồng thuật thời điểm sẽ gặp phản vệ, bởi vì ngươi ta linh hồn cường độ chênh lệch quá lớn. Những lời này vừa nói xong, cổ đinh đoàn người đều đối với hắn nhấc lên cảnh giác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cổ đinh không nghĩ tới đối phương tu vi đã vậy còn quá mạnh, hơn nữa bản thân không có chút nào phát hiện, ngay cả hải hoàng cha xét đều bị đối phương đã lừa gạt. Không cần khẩn trương, ta đối các ngươi không có ác ý gì, nếu có mà nói, các ngươi sẽ không sống đến bây giờ. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, nghiễm nhiên không có đem mình làm ngoại nhân, trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế salon. Không cần quanh co lòng vòng, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì. Cổ đinh biết đối phương đối đoàn người mình tất có làm đồ. Từ vừa mới bắt đầu, ta chỉ là muốn với ngươi luận bàn một chút dược tề luyện chế. Bất quá ta ngươi nếu hạ đánh cuộc, hơn nữa ta thua, ta tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ, giúp các ngươi cứu ra hụt, ta thậm chí có thể lén lén tha các ngươi ly khai cái này vị diện, nhưng ta có một cái điều kiện. Chương 671, Đái Tư, Đại gia tộc nội tình. Cổ đinh tử biết đối phương tu vi thật sự một khắc kia bắt đầu, chỉ biết đối phương tìm tới đoàn người mình mục đích khẳng định không tinh khiết. Quả nhiên, sẽ đối phương hỗ trợ cứu ra hụt là có điều kiện. Ta điều kiện là, các ngươi tại cứu ra hụt thời điểm, tận khả năng từ cái kia trong ngục giam thả ra càng nhiều phạm nhân, tạo thành hỗn loạn. Đồng thời ta cần cổ đinh ngươi giúp ta mở ra trong đó một cánh ngục giam đại môn. Bối lãng cách, vợ lãng chờ. Rốt cục nói ra bản thân mục đích. Ngươi tại sao phải cho là ta có thể giúp ngươi mở ra ngục giam đại môn? Cổ đinh nghĩ yêu cầu này có điểm kỳ quái. Bởi vì ta biết ngươi là một cái hệ thống thiên tài, cái kia ngục giam sử dụng hệ thống là thượng cổ thời đại gia mật hệ thống, tuy rằng lâu đời, nhưng ngươi mới có thể đủ phá giải. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thẳng cổ đinh năng lực này, nói đúng ra, là hải hoàng năng lực này. Ngươi nghĩ lợi dụng chúng ta cứu một người khác. Nói lợi dụng thật khó nghe. Ta nghĩ dùng giao dịch cái từ này khít khao hơn. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, hướng về phía cổ đinh nhíu mày đầu. Cứu ra hụt vốn chính là ngươi thua cho ta tiền đặt cược, hôm nay ngươi đột nhiên đưa ra mới điều kiện, dùng cũng đã bại bởi ta lợi thế, cái này không tính là giao dịch à. Cổ đinh mở miệng phản bác đạo. Cổ đinh, ta trước khi thua ngươi tiền đặt cược chỉ là cứu ra hụt, cũng không bao quát giúp các ngươi giải trừ vị diện phong tỏa. Nếu như các ngươi nghĩ không cần ta hỗ trợ có thể ly khai lúc này vị diện. Các ngươi có thể không nhìn ta đưa ra khoản giao dịch này. Như vậy, ta chỉ giúp các ngươi cứu ra hụt, hụt từ ngục giam sau khi đi ra sự tình, đều cùng ta không quan hệ. Ngươi nghĩ đề nghị này thế nào? Bối lãng cách, vợ lãng chờ, khoe miệng khẽ nhếch, một bộ ăn chắc cổ đinh biểu tình. Không được tốt lắm cổ đinh một phen cân nhắc sau khi lên tiếng lần nữa, ngươi nghĩ cứu, là ai? Vấn đề này, các ngươi không cần biết đáp án. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, cũng lắc đầu. Mặc kệ ta cho các ngươi thả ra ngoài là ai, sẽ đối với cái này vị diện tạo thành cái dạng gì hậu quả, đều cùng các ngươi không quan hệ. Chớ quên, mấy chục cái kỷ nguyên cắt đứt, chúng ta đã không thuộc về đồng nhất cái tộc quần. Ta chỉ là muốn biết, người kia có hay không tính nguy hiểm. Sẽ không xuất thủ công kích chúng ta cái này cứu viện người. Cổ đinh từ đối phương phản ứng không khó đoán được, bối lãng cách, vợ lãng chờ, khiến đoàn người mình xuất thủ cứu giúp người đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Cái tên kia là một vô cùng nguy hiểm nhân vật. Bất quá các ngươi hết thể có thể yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi đang đi trước. Ngươi chỉ cần giúp ta mở ra cánh cửa kia là được rồi, chuyện còn lại do để ta làm. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, nói lời nói này thời điểm, biểu hiện trên mặt cũng không tự chủ trở nên nghiêm túc, hiển nhiên hắn muốn thả ra ra hỏa, hẳn không phải là cái gì tốt chọc mặt hàng. Là thiên thần cấp bậc cường giả. Từ bối lãng cách, vợ lãng chờ, biểu hiện trên mặt, cổ đinh cũng đoán được muốn thả ra người nọ thực lực. Không sai. Nhiều cũng không cần hỏi nữa. Biết nhiều lắm đối với các ngươi không chỗ tốt. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, cũng không tính tiết lộ càng nhiều tin tức. Được rồi, chúng ta có thể đáp ứng khoản giao dịch này, nhưng ta có một cái yêu cầu. Trước hết cứu hụt, đồng thời khiến ta đồng bạn sớm ly khai, ngươi cần ta hỗ trợ giải tỏa mà nói, chỉ cần ta một người liền đủ, những người khác không cần phải. Lưu lại. Cổ Đinh như trước không quá yên tâm. Cổ Đinh. Muốn lưu lại liền cùng nhau lưu lại. Lý Lì Sở Tuật lập tức đưa ra ý kiến phản đối, lần trước ngươi lưu lại một mình hành động. Đã bị nhốt vào luyện ngục chi môn, chúng ta là đồng bọn, có chuyện gì đều hẳn là cùng nhau gánh chịu. Đối phương là thiên thần, nếu như làm khó dễ, các ngươi lưu lại cũng không giúp được bận, hơn nữa ta tự mình một người mục tiêu nhỏ rất nhiều. Dễ dàng hơn chạy trốn. Cổ Đinh nói cũng là lời thật, nếu như một đám người đều ở đây, toàn bộ đào sinh tỷ lệ nếu so với một mình đào sinh tỷ lệ nhỏ rất nhiều. Lý Lì Sở Tuật còn chuẩn bị nói cái gì, mọi người bên thai lại đồng thời chuyển đến Hải Hoàng thanh âm. Lý Lì, các ngươi rời đi trước ca. Mặc dù đối thủ là thiên thần, Cổ Đinh cũng sẽ không có sự. Các ngươi không tin hắn, cũng có thể tin tưởng ta, các ngươi lưu lại có hại vô lợi. Về phần Cổ Đinh sự tình, sau này chờ có thời gian nữa kể lại giải thích với các ngươi, kỳ thực trong cơ thể hắn ẩn giấu một ít đồ vật ngay cả chính hắn cũng không biết. Hải Hoàng hướng về phía mọi người lần này truyền âm cuối cùng cũng khiến Lý Lì Sở Tuật bọn họ thoáng yên tâm một ít, tuy rằng tâm lý cũng còn có nghi vấn, nhưng là lúc này không thích hợp, không có tiếp tục truy vấn. Vậy được rồi, đến lúc đó chính ngươi cẩn thận một ít. Lý Lì Sở Tuật nói xong chừng một bên Bối Lãng Cách, Bợ Lạn Chờ, liếc mắt. Điều kiện này ta không ý kiến, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem người cứu ra là được. Bối Lãng Cách, Bợ Lạn Chờ, nhún vai. Nói như vậy, giao dịch lúc đó đạt thành. Muốn đi như thế nào? Cổ Đinh nói, chuẩn bị hướng phía khoang điều khiển đi đến. Ta mở ra à, nếu như là các ngươi mở, tiến nhập kia khu vực sẽ trực tiếp lọt vào phá hoành. Ta tới điều khiển mà nói, bọn họ chỉ biết làm chiếc phi thuyền này là ta mới chiến lợi phẩm, sẽ không ngăn đoạn. Bối Lãng Cách, Bợ Lạn Chờ, đối chiếc chiến hạm này rất là tâm động, từ còn không có tiến đến phi thuyền bắt đầu, Cổ Đinh cũng đã chú ý tới. Hơn nữa tiến nhập phi thuyền sau khi, hắn cũng một mực đông sờ sờ tây đụng đụng. Một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng dấp. Cổ Đinh, khiến hắn mở A, không quan hệ. Dù sao cũng phi thuyền hệ thống đều tại ta trong khống chế, hơn nữa phi thuyền toàn bộ vận hành trạng thái, Robert, cũng đều đang tiến hành thực lúc giám sát, chúng ta tùy thời đều có thể tiếp nhận qua đây, hắn cũng động không là cái gì tay chân. Ngược lại thì hắn không ở khoang điều khiển mà nói, chúng ta lại không thể hạn chế hắn hành động, hắn có thể sẽ tại phi thuyền trong chung quanh vận động, sẽ càng làm cho người ta chán ghét. Hải Hoàng thập phần sảng khoái liền cho ra khẳng định ý kiến. Cổ Đinh ngẫm lại nghĩ đã cùng, nếu như không cho Bối Lãng Cách, Bợ Lạn Chờ, điều khiển, lấy hắn tiến nhập phi thuyền trong khoảng thời gian này biểu hiện, hắn nhất định sẽ chung quanh đi dạo. Cảm giác kia giống như là bản thân nhà ở tử, đột nhiên tiến đến một cái người xa lạ, sau đó cái kia người xa lạ còn một điểm cũng không tự giác, cho rằng bản thân nhà một dạng chung quanh đi dạo, chung quanh lục tung, xác thực khiến người ta khó chịu. Được rồi, ngươi tới điều khiển, có chừng rất xa. Cổ Đinh lúc này đồng ý xuống tới. Có điểm xa, cự ly ở đây khoảng cách có 2.000 hơn 700 cái vũ trụ, cũng là chúng ta lúc này vị diện khu vực nòng cốt. Bối Lãng Cách, Bợ Lạn Chờ, nghe được Cổ Đinh đồng ý bản thân tới điều khiển, tâm tình cũng rất sung sướng. Ta dẫn ngươi đi khoang điều khiển. Cổ Đinh gật đầu, dẫn Bối Lãng Cách, Bợ Lạn Chờ, hướng phía khoang điều khiển đi đến. 2.000 hơn 500 cái vũ trụ ở ngoài, vị diện khu vực trung tâm, một mảnh xa hoa tinh vực trong. Bối Lãng Cách, Bợ Lạn Chờ. Tiểu tử kia vừa mới đem tin tức phát tới, chủ thời gian vị diện đám người kia đã thành công đến, xem tọa độ, cự ly ở đây 2.000 hơn 500 cái vũ trụ. Ta đã dùng thời không quyền trượng, phong tỏa vị diện thông đạo. Một gã hoa dâm dâu mép lão giả ngồi ở một tòa cung điện đại sảnh thủ tọa, hắn dương mắt nhìn về phía ngồi phía dưới 11 người, mang trên mặt nhàn nhạt tiếu ý từ thời không quyền trượng cảm ứng đến xem, lần này tới, còn có vài tên đê giai vị thiên thần. Đây là chuyện tốt. Thiên thần cấp bậc gia hỏa vừa lúc có thể cầm đảm đương thí hồn huyết nhận tế phẩm. Bên trái một gã giữ lại sơn dương hồ thon gầy nam tử đưa tay gỡ qua bản thân dâu mép cười nói. Khiến ta đi cho, ta một người là có thể đối phó chủ thời gian vị diện tới mọi người. Phía bên phải một gã cả người sẹo lồi mập mạp lớn giọng hét lên. Không nên khinh địch, kia vài tên thiên thần là từ cao đẳng vị diện trở về, thực lực không kém. Từ thời không quyền trượng phản ứng đến xem, tổng cộng tới phạm có 7 người, một người một cái A. Ta biết các ngươi đều ngửa tay, vẫn quy củ cũ, rút thăm quyết định ai đi ai lưu. Lão giả cầm đầu nói, trong tay nhiều hơn 12 căn mảnh thường đầu dây. Lão đại, tại sao là 12 căn, chúng ta chỉ 11 cá nhân A. Thấy đầu dây số lượng, mập mạp vội va hô. Bởi vì ta cũng ngửa tay, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không vô lại. Các ngươi hút xong, sau cùng một cây lưu cho ta, bắt được dây dài xuất chiến, ngắn thường lưu lại. Hoa dâm dâu mép lão giả khỏe mắt dương lên tiêu ý, hắn tựa hồ cũng có chút chờ mong đánh một trận. 3. Các huynh đệ, trong khoảng thời gian này xin lỗi. Sự tình tương đối nhiều, có điểm không giúp được, tháng tư phần sẽ phải tốt. 4 nguyệt 3 số hoặc là 4 số, trên đầu sự tình trên cơ bản liền rút xong. Đến lúc đó sẽ khôi phục một ngày 6 ca bình thường đổi mới, nếu như thuận lợi mà nói, mỗi tuần còn có thể bạo phát vừa đến 2 trường, tiến hành trước khi bổ càng. Chương 672, Thiên thần kết thúc lễ. Tái Lạc Khắc, Xeo Lạc Kẻ, tại một cái kỷ nguyên trước, là chính phủ liên bang quân bộ phó thống soái, tại chính phủ liên bang một nhà độc quyền thời đại, hắn có thể nói là nhân loại vũ trụ hải trong có quyền thế nhất cường giả một trong.